Ta đây là phao rượu thuốc, cái này rượu thuốc phao sau khi đi ra, so với ca còn muốn lợi hại hơn, đồng thời không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Dương Minh nói, Vĩ ca có phải hay không thì là đàn ông các ngươi ăn liền sẽ cứng rắn, vật kia nghe nói rất lợi hại. Dương Diễm nói ra, đúng nha, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy, còn biết Vĩ ca. Dương Minh vừa cười vừa nói. Trong lúc nói chuyện, Dương Minh đã đem tay rút về, nói ra, hiện tại liền có thể, uống một ngụm thì lợi hại. Nữ nhân này ăn thế nào? Có phải hay không cũng sẽ muốn làm chuyện đó? Đúng nha, nếu như ngươi không tin, có thể uống một ngụm thử một chút. Dương Diễm vừa cười vừa nói, ta chỉ biết là Vĩ ca chỉ có thể nam nhân ăn có tác dụng, không nghĩ tới ngươi nữ nhân này quát cũng có tác dụng. Dương Minh nói, đúng nha, Vĩ ca là chỉ nhằm vào nam tính hormone, mà ta đây là nam nữ đều như thế. Ta thế nhưng là không nguyện ý thí nghiệm, nếu không ta khẳng định rất mất mặt, giống bên trong nữ nhân một dạng, miệng bên trong hô hào ta muốn. Vậy cũng không nhất định, nếu không ngươi thiếu nhấp một miệng thử một lần. Dương Minh nói trong lời nói đã đem tiểu đều rất tốt, đựng năm bình. Dương Diễm bởi vì lòng hiếu kỳ rất nặng, vẫn là không nhịn được nhấp một ngụm nhỏ. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi nắm chắc đến trên giường chờ xem, ngươi lập tức muốn chuyện này. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Nơi nào sẽ giống ngươi nói lợi hại như vậy, huống chi ta vẫn là có thể khống chế, cho dù có dược lực, ta cũng có thể tự kiềm chế. Thế nhưng là Dương Diễm lời còn chưa nói hết, cũng cảm giác toàn thân khô nóng, một loại nói không nên lời nghĩ. Dương Minh nói, thế nào? Ta nói ngươi còn chưa tin, hiện tại có phải hay không muốn? Đúng nha, còn thật nghĩ, ta lên giường, ngươi nhanh điểm đóng kỹ cửa lại. Dương Diễm nói, thì chính mình đem ý để phục thoát, sau đó chui vào chăn. Dương Minh liền biết Dương Diễm chịu không được, quát rượu này, bất luận cái gì trinh liệt mỹ nữ đều sẽ biến mùi khai trùng thiên. Dương Minh cũng nhấp một ngụm nhỏ, sau đó đóng cửa lại, sau đó đến Dương Diễm giường trước mặt. Dương Minh cũng cởi quần áo, tiến vào bị ta bên trong, hai người không cần gì khúc nhạc dạo, trực tiếp thì điên cuồng lên. Dương Diễm cũng có chưa bao giờ có quả kích tình, a a kêu to lên. Qua thật lâu, hai người mới điên cuồng hoàn tất, Dương Diễm nằm ở trên giường, nói ra, mẹ nha, ngươi thuốc này bộ lợi hại, đoán chừng đều có thể xin độc quyền. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, cái này rượu thuốc nếu như tại thị trường tiêu thụ, khẳng định là cũng không đủ cầu nha. Vậy sao ngươi không nghĩ đem cái này làm, đến lúc đó không phải muốn kiếm lời rất nhiều tiền? Dương Diễm hỏi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta còn thực sự không nghĩ nhiều như vậy, nếu quả thật ở trên thị trường tiêu thụ, những bảo vệ đó kiện phẩm cửa hàng đoán chừng đều phải sập tiệm. Chương 896, đưa thuốc ỉu. Sáng ngày thứ hai, Dương Minh còn chính ôm Dương Diễm ngủ đâu, hắn điện thoại di động thì vang lên. Dương Diễm trước tỉnh, hắn nói ra, lão công, là ai gọi điện thoại cho ngươi? Dương Minh còn đang ngủ say đâu, hắn vốn là muốn cho Dương Diễm giúp mình tiếp điện thoại, nhưng là ngẫm lại cũng không phải có chuyện như vậy, vạn nhất là chính mình cái nào nhân tình đánh tới đâu. Cho nên Dương Minh còn là mình cầm điện thoại, sau khi nhận nghe nói ra, ngươi tốt, ngươi là vị nào? Dương lão đệ nha, ta là ngươi Tần Tam Lượng nha, ngươi không phải nói hôm nay muốn ta đi kéo Dương gia thần giao sao? Ta lúc nào đi nha? Tần Tam Lượng tại đầu bên kia điện thoại nói ra. Dương Minh hiện tại mới nhớ tới, chính mình đáp ứng hôm nay để Tần Tam Lượng tới kéo đồ ăn, sau đó vừa cười vừa nói, Tần đại ca, ta vẫn chưa rời giường chứ, chờ ta sau khi rời giường, đem đồ ăn chuẩn bị cho ngươi tốt, sau đó gọi điện thoại cho ngươi. Tốt, cái kia trước không quấy rầy lão đệ, ta chờ ngươi điện thoại. Nói Tần Tam Lượng thì tắt điện thoại. Dương Minh đem điện thoại ném ở một lần, nói ra, Dương Diễm, chúng ta sinh ý đến, hôm nay liền đến mua chúng ta đồ ăn. Vậy ngươi còn ngủ cái gì rất thẳng, chúng ta nắm chặt lên, đi hái rau đi nha. Dương Diễm có chút nóng nảy nói, ngươi cái tham tiền, ngươi bây giờ lấy gấp cái gì? Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi không có nghe được ta gọi điện thoại sao? Ta nói cho đối phương biết chờ điện thoại ta không đánh tới điện thoại, bọn họ cũng sẽ không đến nha, cho nên ngươi vẫn là vững vàng. Dương Minh là có thể bảo trì bình thản. Nhưng là Dương Diễm xác thực không thể vững vàng, nàng muốn đi lều lớn. Dương Minh còn có chút khốn, không có để ý, tiếp tục ngủ đi, bất chi bất giác thì lại ngủ. Làm Dương Minh khi tỉnh dậy, phát hiện trong sân đã chồng chất một chút đồ ăn, còn có một cái cân bàn. Nguyên lai Dương Minh chẳng những đã đem đồ ăn hái tốt, còn đem nàng bản ra thúc thúc cân bàn mượn tới. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi ngược lại là rất biết làm việc nha, đều đã làm tốt. Đúng nha, ta hôm nay còn chuyên môn mua một chút túi tiền cùng nhựa tợ lạt tiệc sọ chuyên môn dùng để đựng đồ ăn. Dương Diễm nói ra, hiện tại ta đã trang tốt, hết thể có 300 cân. Dương Minh nói, không tệ, thật sự là vất vả ngươi, 300 cân đầy đủ, lần thứ nhất cũng chỉ cho bọn hắn nhiều như vậy. Đúng nha, chúng ta cái này là đồ tốt, không thể cho bọn hắn quá nhiều. Dương Diễm nói ra, vật hiếm thì quý, không thể để cho bọn họ cảm giác bên ngoài có rất nhiều đồ ăn giống như. Dương Minh vừa cười vừa nói, không nghĩ tới ngươi chẳng những sẽ làm sống, làm ăn náo tử cũng không tệ. Nói, Dương Minh sẽ móc ra điện thoại di động, cho Tần Tam Lượng gọi điện thoại, nói mình đã chuẩn bị tốt đồ ăn để Tần Tam Lượng tới. Tần Tam Lượng nghe điện thoại về sau, lập tức lái xe tới. Đương nhiên, Tần Tam Lượng không biết dùng xe của mình đựng đồ ăn, hắn để khách sạn lớn mua sắm đơn độc mở ra cái nhỏ xe vận tải, cùng một chỗ tới. Dương Minh không có chờ bao lâu, chỉ thấy Tần Tam Lượng lái xe hơi tới. Tần Tam Lượng đến nơi đây về sau, vừa cười vừa nói, Dương lão đệ, ngươi thật sự là quá lợi hại, lại có thể trồng ra ăn ngon như vậy đồ ăn, thật quá tốt. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta cũng chính là trồng chơi, bắt đầu thời điểm cũng không tính bán. Cần phải bán, đồ tốt muốn mọi người chia sẻ sao? Tần Tam Lượng nói ra, ta hiện tại thì chuẩn bị cho ngươi 300 cân, có chút dùng miệng túi chứa, còn có là mới sọt bên trong. Dương Minh nói, túi nhựa ngược lại là không quan trọng, các ngươi sử dụng hết có thể ném, nhưng là sọt cũng không cần ném, lần sau tiến đồ ăn thời điểm mang tới. Dương Minh nói, hết thảy 300 cân, ta làm ngươi đựng lên đi. Tần Tam Lượng vừa cười vừa nói, sao có thể để ngươi động thủ đâu, để cho chúng ta bộ phận mua sắm người chính mình đựng liền có thể, chúng ta đều không nên động thủ. Nói Tần Tam Lượng xuất ra một sắp tiền, Dương Minh xem xét liền có thể nhìn ra tiền này coi như không có 10.000, ít nhất cũng phải 7-8.000. Dương Minh vừa cười vừa nói, Tần đại ca, ngươi có phải hay không lầm, ta không là để cho ngươi biết, cái này bán 23 khối một cân sao. Ngươi trả thù lao cho nhiều. Ta cho ngươi biết đi, thực ngươi cái này căn bản cũng không có thể bán 23 khối. Dạng này cũng không phải có chuyện như vậy, tính sổ sách cũng không tốt tính toán, ta cho đây là 9.000 khối, ngươi đồ ăn ít nhất cũng phải bán cái giá tiền này. Dương Diễm ở bên cạnh nhìn rất kích động, thoáng một cái liền tốt thì ngàn, huống chi đại trong dạp còn rất nhiều, đây không phải muốn kiếm lời rất nhiều tiền. Thực Tần Tam Lượng nói cũng không tệ, Dương Minh cái này rau tại Hoài Hải đều có thể bán 20 khối một cân, hiện tại đến Kinh Thành, khẳng định phải đắt đi nửa điểm. Huống chi thường xuyên tiêu phí trình độ cũng cao, cho nên 30 thực cũng là rất bình thường. Dương Minh thầm nghĩ, 30 thì 30, dù sao cùng Tần Tam Lượng cũng không cần làm sao khách khí. Muốn đến nơi này, Dương Minh liền đem tiền nhận lấy, tiếp tiền về sau, xe cũng trang tốt. Sau đó Tần Tam Lượng cũng không sao cả chậm trễ, cùng Dương Minh bọn họ nói chuyện, sau đó liền rời đi. Rời đi về sau, Dương Minh mới nhớ tới một việc, quên để Tần Tam Lượng đem rượu thuốc mang đi. Hắn vốn là hy vọng Tần Tam Lượng đem rượu thuốc mang đi, chính mình cũng không cần đi qua. Bất quá đã bọn họ quên, Dương Minh cũng chỉ đành lại hồi trong thành phố một chuyến. Dương Minh đem tiền giao cho Dương Diễm, sau đó cười nói, Dương Diễm, số tiền này là ngươi, ta đã nói qua, về sau trồng rau kiếm tiền đều là ngươi. Ta không muốn, đây đều là ngươi công lao. Ta làm sao có ý tứ nha, chỉ muốn cái này tiền. Ngươi nhìn ngươi, lại cho ta khách khí, chúng ta hai cái tất yếu phân rõ ràng như vậy sao? Dương Minh nói, ta lại không cần tiền, vẫn là thả ngươi chỗ đó đi. Dương Diễm nhìn đến Dương Minh vẻ mặt thành thật bộ dáng, nàng cũng liền không tiện cự tuyệt, sau đó đem tiền thu lại. Sau đó vừa cười vừa nói, lão công, dạng như ngươi làm ta đều không có ý tứ. Đã đều hô lão sư ta, còn có cái gì không có ý tứ? Dương Minh nói, lão bà, vừa mới Tần đại ca đến thời điểm, quên để hắn đem thuốc mang đi. Hiện tại ta còn muốn đích thân đi một chuyến. Vậy ngươi nhanh điểm đi thôi, dù sao trong nhà có ta đây. Dương Diễm nói ra. Dương Minh nói, vậy thì tốt, buổi tối chờ ta về nhà. Hôm nay Dương Minh không có ý định ở bên ngoài qua đêm, cho nên hắn mới có thể nói cho Dương Diễm, nói mình khuya về nhà. Dương Minh đựng hai bình tử rượu thuốc, sau đó lái xe thẳng đến trong thành phố, làm hắn đi ở nửa đường phía trên thời điểm. Tần Tam Lượng điện thoại lại qua đến, Dương Minh vừa cười vừa nói, Tần đại ca, có phải hay không hỏi rượu thuốc sự tình? Ta đêm qua thì phối tốt. Hôm nay vậy mà cấp quên mất. Đúng nha, ta cũng là hiện tại mới nhớ tới, ta đang định hồi ngươi cái kia đi cầm. Đại ca ngươi cũng không cần đi, ta đã đi ra, ta hôm nay tự mình đưa qua cho ngươi. Vậy thì thật là quá cảm ơn huynh đệ ngươi, ta trong tiệm cơm chờ ngươi, Chu Vũ cũng phía dưới đâu. Thần Tam Lượng nói ra. Tốt, vậy chúng ta nhà hàng gặp. Nói, Dương Minh cũng liền tắt điện thoại. Chương 897, quá lợi hại. Dương Minh đến cơm cửa, đem chiếc xe ngừng tốt về sau, thì mang theo hai bình tiểu xuống xe. Vừa sau khi xuống xe, Dương Minh liền thấy Tần Tam Lượng cùng Chu Vũ đã tại cửa chính, xem ra bọn họ đối Dương Minh vẫn là rất tôn kính. Dương sáng loang trong tay bình rượu, vừa cười vừa nói, hai vị đại ca, các ngươi một người một bình. Tần Tam Lượng nói ra, ta là rất bình thường nha, còn muốn dùng cái này sao? Ngươi dùng cái này về sau, ngươi sẽ biết cái gì là càng tốt hơn. Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta thứ này, có thể nói là chỉ có càng tốt hơn, không có tốt nhất, ngươi có thể cố gắng tiến lên một bước mà. Dương lão đệ nói cũng có đạo lý. Vậy ta thì đã tốt muốn tốt hơn. Tần Tam Lượng nói ra. Lúc này, xung quanh tiếp nhận một bình, mở ra nắp bình, trực tiếp thì uống một ngụm. Dương Minh nhìn đến Chu Vũ đã quát, hoảng nói gấp, Chu đại ca, ngươi làm sao gấp gáp như vậy nha, không chờ ta bản giao ngươi cứ uống, cái này phiền phức, ngươi trong vòng 3 phút thì chịu không được á. Chịu không được cũng không có việc gì, ta lão bà ở phía trên đâu, hôm nay nàng cũng tới. Chu Vũ nói ra, vạn nhất ta chịu không được, trực tiếp đem ta lão bà đẩy đến là được rồi. Nguyên lai Chu Vũ lao bà nghe nói Chu Vũ có thể trị hết bệnh, nàng cũng theo tới, hôm nay cũng may mắn là Chu Vũ lao bà theo tới, nếu không vấn đề này còn thật là nghiêm trọng. Bởi vì nếu như lão bà hắn không cùng đến, hôm nay hắn quát cái này tiểu, khẳng định thì chịu không được a, vô luận như thế nào cũng phải có nữ nhân. Nếu như lão bà hắn không tại, đoán chừng Tần Tam Lượng tại nhà hàng cho hắn tìm một cái. Đương nhiên, bọn họ dạng này người tìm một nữ nhân vẫn là rất thuận tiện. Lúc này, Chu Vũ đã có cảm giác, hắn phía dưới đã rất rõ ràng tăng, Dương Minh chỉ hắn phía dưới nói ra, thế nào, đã có phản ứng. Không được, ta đã chịu không được, ta muốn tới phía trên tìm ta lão bà đi. Chu Vũ nói ra, tốt, ta mang các ngươi đi phòng trọ bộ, cho các ngươi cái tổng thống phòng xếp, các ngươi cố gắng tiêu sái. Thần Tam Lượng vừa cười vừa nói. Dương Minh nhìn đến hai người bọn họ hướng nơi thang máy chạy, cũng theo tiến thang máy, Chu Vũ nói ra, tùy tiện có một nơi liền có thể, không nhất định nhất định phải tổng thống phòng xếp. Ba người đến phòng trọ bộ, Tần Tam Lượng hỏi đi đài phục vụ viên muốn thẻ phòng, Chu Vũ cho lão bà hắn gọi điện thoại, để lão bà hắn nắm chặt đến phòng trọ bộ. Lão bà hắn phía trên đến thời điểm, Tần Tam Lượng đã cho chuẩn bị tốt gian phòng, Dương Minh nhìn đến Chu Vũ lão bà rất trẻ trung, cũng rất xinh đẹp. Căn cứ Dương Minh kinh nghiệm, nữ nhân này tuyệt đối không phải Chu Vũ vợ cả, bởi vì vì một người nam nhân, không có khả năng vợ cả cùng mình tuổi tác cách xa mà 20 tuổi. Mà cái này cái trẻ tuổi nữ nhân xinh đẹp, xem ra so Chu Vũ số tuổi tối thiểu nhất tiểu mà 20 tuổi, cho nên Dương Minh phán định bọn họ không phải vợ cả. Chu Vũ nhìn đến lão bà của mình tới, trực tiếp đem lão bà kéo tại trong lồng ngực của mình, cùng một chỗ tiến gian phòng, sau đó môn phanh một tiếng đóng lại. Tần Tam Lượng vừa cười vừa nói, "Dương lão đệ, để bọn hắn khoái hoạt đi thôi, chúng ta lên trên lầu uống trà đi." Dương Minh gật gật đầu, cùng Tần Tam Lượng cùng một chỗ đến dưới lầu trà quán, hai người đến một cái ghế lô uống trà, Tần Tam Lượng vừa cười vừa nói, "Dương lão đệ, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi lợi hại như vậy, có thể hợp với tốt như vậy thuốc, nếu như không kiếm tiền vậy thì thật là lãng phí. Ta đối kiếm tiền không có dục vọng nha, có thể hoa là được rồi." Dương Minh vừa cười vừa nói, "Cũng không thể nghĩ như vậy nha, ngươi xem một chút những phú hào bảng đó đại lão bản, bọn họ tiền mấy cái đời cũng xài không hết, không phải là muốn liều mạng kiếm tiền sao? Ngươi nói cũng là có đạo lý, nhưng là ngươi suy nghĩ một chút, bọn họ mấy cái đời cũng xài không hết, còn liều mạng như vậy làm gì?" Tần Tam Lượng vừa cười vừa nói, thực ngẫm lại cũng thế, bọn họ đều có nhiều tiền như vậy, không biết còn dạng này liều mạng làm gì. Đoán chừng cũng là dục vọng đi, lòng tham không đáy chính là cái đạo lý này. Đúng nha, người chết vì tiền chim chết vì ăn, đây cũng là thiên cổ không dễ đạo lý. Dương Minh nói, nếu không như vậy đi, ta cùng rất nhiều bằng hữu, ngươi có thể làm nhiều mấy bình, ta giúp ngươi bán, một bình bán cái 10.000 khối không có vấn đề. Thần Tam Lang nói ra, xác thực, hiện tại nam nhân đều ưa thích mua những vật này, đặc biệt là một chút đại lão bản, bọn họ phần lớn tận tình nữ sắc, lại đa số là lòng có dư lực không đủ, cho nên Dương Minh cái này rượu thuốc khẳng định tiêu thụ không thành vấn đề. Kẻ có tiền không sợ dùng tiền, tốt như vậy rượu thuốc. Dương Minh hai người ở phía dưới trò chuyện thật lâu, mới phát hiện Chu Vũ cùng lão bà hắn tới. Chu Vũ vừa cười vừa nói, Dương lão đệ, ngươi cái này rượu thuốc còn thật lợi hại, ta ăn uy ca đều không được, quát ngươi cái này vậy mà lại lợi hại như vậy, ngươi quá lợi hại. Xung quanh Vũ lao đầu cũng ở một bên nói ra, đúng nha, thật lợi hại, vậy mà làm lâu như vậy, trước kia không có bệnh thời điểm cũng không có lợi hại như vậy. Nói xong, hắn còn có chút ngượng ngùng, túi đầu mặt có chút phát hồng. Dương Minh vừa cười vừa nói, đó là tự nhiên, ta cái này rượu thuốc không những đối với nam nhân có tốt xử nữ người quát cũng hữu dụng, có thể trị liệu lãnh cảm. Vậy nếu như nói là, nhìn đến một nữ nhân xinh đẹp, để hắn quát vật này, ngươi là muốn tự động hiến thân nha? Chu Vũ hỏi. Cái này chỉ nói là nữ nhân hội muốn làm chuyện đó, nhưng là đại não là thanh tỉnh, nếu như nàng không thích một người nam nhân, nàng tình nguyện kìm nén cũng sẽ không hiến thân. Dương Minh vừa cười vừa nói, giống các ngươi dạng này đại lão bản, ưa thích một nữ nhân, không muốn dùng bất kỳ vật gì, bọn họ đều sẽ ấm ở. Đúng đấy, nam nhân cùng với nữ nhân, muốn nàng tự nguyện mới có thể cao hứng. Thần Tam Lượng nói ra. Chu Vũ lao bả ở một bên nói ra, đàn ông các người, chính là không có một cái tốt, đều là nhìn lấy trong chén, còn muốn nghĩ đến trong nồi. Ta cũng không phải nha. Chu Vũ hủy khuất nói, ta thế nhưng là không dám có khác ý nghĩ, ta là nam nhân bình thường. Dương Minh nói, cái này cũng không nhất định, nam nhân muốn chuyện này cũng rất bình thường, cái này mới là nam nhân bản sắc. Mấy người nhất thời cười rộ lên, Chu Vũ lao bả nói ra, đây cũng là bởi vì là hiện đại, nếu như là tại cổ đại, đoán chừng mấy người các ngươi gia hỏa đều là thất di thái. Bắt gì thái cưới một đống lớn lão bà. Dương Minh vừa cười vừa nói, đó là hai cái đại ca sự tình, không có quan hệ gì với ta, ta chính là cái tiểu hải tử. Một cái cũng sẽ không cưới. Tần Tam Lượng vừa cười vừa nói, ta không tin ngươi đến cưới số tuổi không cưới, ngươi khẳng định cũng sẽ vượt qua 10 cái. Không biết, nếu như tại cổ đại, ta nhiều nhất 5 cái, muốn nghỉ ngơi thứ 7 chủ nhật. Dương Minh nói. Dương Minh lời nói nhất thời đem tất cả cho cười. Lúc này, Tần Tam Lượng nói ra, chúng ta đến dưới lầu ăn cơm đi, hiện tại đến thời gian ăn cơm. Chúng ta thật tốt uống vài chén. Nói, mấy người liền đến dưới lầu, cùng đi ăn cơm. Chương 898, mở cái gian phòng nghỉ ngơi. Chương 898, mở cái gian phòng nghỉ ngơi. Mấy người sau khi ăn cơm chưa xong, Dương Minh muốn trở về, Tần Tam Lượng không cho Dương Minh trở về, nói ra, Dương lão đệ, ngươi uống nhiều như vậy lâu tiểu, cũng không cần trở về, vẫn là lên trên lầu mở cái gian phòng nghỉ ngơi một hồi đi. Nói hắn gọi điện thoại để Tần Phi Yến tới, Tần Phi Yến đi vào về sau, nói ra, ca, có chuyện gì không? Dương lão đệ uống nhiều, ngươi dẫn hắn lên trên lầu đi, an bài cho hắn một cái phòng nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Tần Tam Lượng vừa cười vừa nói, Dương lão đệ đến phía trên về sau, ngươi phải thật tốt thời điểm hắn nha, không nên đem một mình hắn ném ở phía trên. Dương đại ca, theo ta lên đi thôi. Tần Phi Yến nói ra. Dương Minh cười gật gật đầu, thầm nghĩ nói, ngươi thế nhưng là lớn hơn ta nha, làm sao lại gọi ta ca. Thực Tần Phi Yến cũng không biết hô Dương Minh cái gì tốt, hô lão bản cũng không tiện, Dương Minh không cho hô, nếu như đơn độc cùng với Dương Minh hắn có thể hô Dương Minh, nhưng là có Tần Tam Lượng tại chỗ, hắn có dám trực tiếp hô Dương Minh tên, sợ Tần Tam Lượng phê bình nàng, cho nên chỉ có thể hô ca ca. Hai người tiến thang máy, Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi làm sao gọi ta ca, ta nên cứ gọi ngươi tiếp tỷ đi. Ngươi đây là chiếm tiện nghi còn muốn đùa nghịch ngon nha, nếu như không là anh ta tại chỗ, ta liền trực tiếp hô tên ngươi, ta mới sẽ không cứ gọi ngươi ca đây. Thần Phi Yến vừa cười vừa nói, không có việc gì, ngươi về sau thì hô tên của ta đi, ta mới không cho ngươi gọi ta là ca ca đâu. Đang khi nói chuyện, hai người liền đến phòng trọ bộ quầy ba, Thần Phi Yến trực tiếp muốn một cái phòng thẻ phòng, mang theo Dương Minh đi qua. Mở cửa về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, Phi Yến, ngươi hay là đi thôi, ta một người ngủ là được rồi. Chẳng, ngươi không có nghe anh của ta nói sao? Thần Phi Yến nói ra, anh của ta nói để ta hầu hạ ngươi, nếu như ta hiện tại liền đi, khẳng định đến phía dưới hắn muốn mắng ta. Ngươi thì ngủ ở chỗ này, ta với ngươi. Dương Minh nói, ngươi phải bồi ta à, ngươi không sợ ta là người xấu nha, vạn nhất ta muốn đem ngươi cái kia, ngươi làm cái gì? Ta biết ngươi không là người xấu, nếu như ngươi là người xấu, ca ca ta cũng sẽ không để ta đến bồi ngươi. Tần Phi Yến nói ra, nếu như ngươi thật muốn đem ta cái kia, ta thì gả cho ngươi. Chẳng, ngươi cũng quá qua loa, cũng không thể nói gả thì gả đi, cũng muốn giải một chút, nhìn một chút đối phương có phải hay không người tốt, nhìn một chút đối phương có phải hay không có tố chất nam nhân. Ta tin tưởng ngươi là có tố chất người, bởi vì ngươi là ca ca ta bằng hữu. Dương Minh thầm nghĩ nói, nha đầu này suy nghĩ vấn đề cũng quá đơn giản, anh của nàng bằng hữu cũng là người tốt, cái này lý giải năng lực cũng thật làm người ta giật mình. Dương Minh nói, ta ngủ nhưng là muốn thoát áo ngoài, ta cởi quần áo ngươi nhìn lấy có chút ngượng ngùng. Chẳng, ngươi là nam nhân, ta là nữ nhân, ngươi cởi quần áo cũng sẽ không cởi sạch, ta nữ nhân cũng không sợ, ngươi cái đại nam nhân có cái gì tốt thẹn thùng. Ta người này hay là có chút hướng nội, ngươi không tin thì thôi. Nói Dương Minh lại đem áo mặc thoát, quần cũng thoát, mặc cái quần lót nằm ở bên trong. Tần Phi Yến vừa cười vừa nói, còn nói thẹn thùng, bây giờ không phải là cũng thoát. Đúng nha, đúng, Phi Yến, ca ngươi có phải hay không để ngươi cái gì đều nghe ta? Đúng nha, làm sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, đã ngươi ca ca đều nói, cái gì đều muốn nghe ta, vậy ngươi bây giờ lên giường phía trên cùng ta ngủ chung đi, ta một người ngủ ngủ không được. Tần Phi Yến vừa cười vừa nói, tốt, cái kia ta hôm nay liền nghe ngươi, bất quá ngươi không muốn làm chuyện xấu nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi cứ yên tâm tốt, ta là chính nhân quân tử, không biết đối ngươi làm chuyện xấu, huống chi ca ngươi để ngươi cái gì đều nghe ta, coi như ta thật muốn ngủ ngươi, ngươi cũng sẽ đáp ứng đi. Vấn đề này ta còn thực sự không có nghĩ qua, ta đoán chừng ta sẽ không đáp ứng ngươi. Thực Tần Phi Yến cũng không biết mình đến tột cùng có thể đáp ứng hay không. Nói thật ra, chính mình cũng lớn như vậy, còn không có nói qua đối tượng, chính mình giống như đối Dương Minh vẫn rất có cảm giác. Từ khi gặp Dương Minh về sau, nàng lại có tim đập thình thịch cảm giác. Có điều nàng còn thật đi vào trước giường, nói ra, thực ta cũng muốn nghỉ ngơi một hồi, ngươi hướng bên trong nằm một nằm. Có điều nàng cũng không thích mặc lấy áo ngoài ngủ, bởi vì nàng còn phải đi làm, nếu như cứ như vậy mặc quần áo ngủ, đợi lát nữa lên y phục đều muốn nhăn. Nghĩ tới đây, Tần Phi Yến cũng đem chính mình váy thoát, may mắn nàng bên trong mặc lệ rỉm, áo mặc cũng thoát, bên trong trừ áo lót còn có cái tiểu nội y. Tần Phi Yến nằm xuống về sau, trong lòng vẫn là có chút kích động, dù sao mình chưa từng có cùng nam nhân như thế thân cận qua. Căn bản không có cùng một người nam nhân nằm cùng một chỗ qua. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi vẫn là cái hoa cô nương, ta có thể khẳng định. Chẳng, cái này ngươi làm sao cũng có thể khẳng định. Bởi vì sử cấp cán bộ trên người có một loại mùi thơm, ta có thể nghe thấy được. Tần Phi Yến giống như cũng nghe người ta nói qua, nữ nhân nếu như là tiểu cô nương, trên người có một loại mùi thơm, chỉ là mình là nữ nhân, cũng là người không thấy mùi vị đó, nhưng là nam nhân là có thể nghe thấy được. Tần Phi Yến vừa cười vừa nói, ta còn thực sự là lần đầu tiên cùng nam nhân khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, thật có chút khẩn trương. Cái này cũng rất bình thường, ta cũng là lần đầu tiên cùng nữ nhân nằm cùng một chỗ, cho nên ta hiện tại cũng rất khẩn trương. Dương Minh nói, ngươi thì chuyện phiếm đi, nếu như ngươi nói ngươi là lần đầu tiên, đánh chết ta cũng không tin. Dương Minh thực là một cái rất nghiêm túc nam nhân, đương nhiên cũng là một cái rất nam nhân bình thường. Nam nhân đang uống rượu về sau, đều sẽ có xúc động, cho nên Dương Minh cũng có chút xúc động. Nếu như tại bình thường, hắn đồ ăn không sẽ chủ động yêu cầu nữ nhân ngủ đến bên cạnh mình, nhưng là hôm nay hắn vậy mà nghĩ, hơn nữa còn yêu cầu, Tần Phi Yến ngủ đến trước chân. Chỉ là Dương Minh vẫn là không có người bình thường xúc động, nếu như đổi lại người bình thường, đoán chừng Dương Minh sớm đem hắn đẩy đến, nhưng là hiện tại Dương Minh chỉ là có chút dục dịch, nhưng là cũng không có làm cái gì. Tần Phi Yến cũng thế, trong lòng cũng là rất khẩn trương, nàng coi là nam nhân đem nữ nhân hống sau khi lên giường, sau đó liền cần bổ nhào. Thế nhưng là nàng nhìn thấy chính mình nằm ở trên giường về sau, Dương Minh cũng không có đối với mình thế nào, không có đụng chính mình, cũng không nói gì thêm lưu manh lời nói. Nói thật ra, nàng hiện tại ngược lại là có chút không biết làm cái gì, bởi vì nếu như Dương Minh muốn chuyện này, hắn không biết mình là không phải muốn cự tuyệt. Đương nhiên Dương Minh hiện tại không động vào hắn, hắn ngược lại cảm giác nhàm chán, cũng đang không biết nghĩ như vậy. Dương Minh nhìn đến mỹ nữ nằm tại bên cạnh mình, tay trái tại tay mình trước mặt, Dương Minh nhịn không được tay run rẩy chạm thử đối phương tay một chút. Dương Minh cảm giác Tần Phi Yến cũng không có né tránh, nhưng là tay run rẩy một chút, Dương Minh nhịn không được tay phải nắm lấy nàng tay trái, đương nhiên, Dương Minh tâm cũng phanh phanh nhảy, tâm lý thật kích động. Chương 899, rượu cồn tại họa. Chương 899, rượu cồn tại họa. Dương Minh tay nắm lấy Tần Phi Yến tay, Tần Phi Yến tâm đều nhanh nhảy cổ họng, nàng chưa từng có kích động như vậy qua, nói không nên lời một loại tư vị. Cảm giác có chút hạnh phúc, cũng cảm giác có chút kích động, thậm chí cảm giác có chút xúc động. Nàng đột nhiên có một loại xúc động, chính mình 20 năm qua lần thứ nhất xúc động, nàng siết thật chặt Dương Minh tay, thở dốc đều có chút gấp rút. Dương Minh vốn là nắm nàng mềm mại tay nhỏ, hiện tại ngược lại là bị nàng bắt lấy, Dương Minh biết nữ nhân này bị chính mình mò giấu tay đến xúc động. Hai người tay nắm thật chặt, chỉ là hai người đều tại khống chế chính mình, Dương Minh là muốn chuyện này, phải nói tất cả nam nhân ở thời điểm này đều sẽ nghĩ đến chuyện này, nhưng là Dương Minh tại khống chế, hắn tại tận lực khống chế, không để cho mình biểu hiện ra ngoài. Tần Phi Yến làm sao không là tại khống chế chính mình, nữ nhân cũng có tuổi dậy thì, nữ nhân giống như nam nhân cần, thậm chí một dạng muốn chuyện này. Thậm chí có vị đại sư đã từng nói, lúc ở trên giường đợi, nữ nhân lại so với nam nhân càng thêm điên cuồng. Rốt cục, Tần Phi Yến xuất thủ trước, nàng cầm lấy Dương Minh tay, đặt ở chính mình trên ngực. Dương Minh đại não nhất thời ngộng, đây là có chuyện gì, nàng không là tiểu cô nương sao? Nàng làm sao lại xúc động như vậy? Dương Minh đại não quả thực muốn sung huyết. Đây không phải đối phương đang chủ động sao? Đối phương tại nhắc nhở chính mình, hy vọng chính mình lấy tay mò nàng. Nghĩ tới đây, Dương Minh nhịn không được nắm tay đặt ở nàng trên ngực mò mấy cái, Tần Phi Yến vậy mà hừ hừ lên, Dương Minh nhất thời rốt cuộc khống chế không nổi, hai ba lần thoát hai người giặt quần áo, Tần Phi Yến nhắm mắt lại không có cự tuyệt, hai người lăn cùng một chỗ. Một trận điên cuồng về sau, Dương Minh có chút xấu hổ, nói ra, thật xin lỗi, đều là rượu cồn tại họa. Thực cái này cũng không thể trách Dương Minh, là Tần Phi Yến chủ động. Bất kỳ nam nhân nào ở thời điểm này đều không thể khống chế ở chính mình, trừ phi hắn thật sự là thái giám. Tần Phi Yến mặt vẫn là đỏ, nàng vừa cười vừa nói, không có việc gì, thực ngươi lại không có ép buộc ta, không muốn nói xin lỗi. Nói thật ra, Dương Minh hiện tại có chút hối hận, bởi vì dù sao người ta là tiểu cô nương, bình thường tiểu cô nương cùng ai có lần thứ nhất, nàng đều sẽ làm cho đối phương phụ trách, cũng là hy vọng đối phương có thể cưới chính mình. Cho nên Dương Minh hiện tại đồng dạng không muốn đi đụng tiểu cô nương này xác thực không thể đụng vào. Hắn tình nguyện dây vào lưu thủ nữ nhân, dây vào tịch mịch thiếu phụ, cũng không muốn dây vào tiểu cô nương. Nhưng là bây giờ đã đụng, có cái Dương Diễm, hiện tại lại có một cái Tần Phi Yến, cái này còn thật không phải có chuyện như vậy. Ngẫm lại hiện tại Dương Minh đầu lại có chút lớn, trước kia tại Hoài Hải, làm đến chính mình không biết cưới người nào, hiện tại lại tới, đến Kinh Thành vẫn là không có đem không tốt. Dương Minh hiện tại nơi nào còn có buồn ngủ, hắn ngồi xuống, xuất ra thuốc lá, chính mình điểm một chi hút. Tần Phi Yến cũng là thông tình đạt lý nữ nhân, nàng nhìn thấy Dương Minh biểu lộ. Biết hắn giống như có tâm sự mở dạng, sau đó vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi đừng đối ta có cái gì ấy nấy cảm giác, hôm nay cũng coi là ta chủ động, ta không cần ngươi đối với ta phụ trách, ta thích ngươi, coi như ngươi không thể lấy ta, ta cũng đối ngươi cam tâm tình nguyện. Nàng càng như vậy nói là, Dương Minh càng là trong cảm giác dây dứt, nhưng là hắn xác thực không dám nói ra ta muốn cưới ngươi mấy chữ này, bởi vì mấy cái này tử cũng quá nặng nề. Dương Minh ngẩng đầu, nói ra, ta về trước đi. Nói hắn thì mặc vào quần áo. Làm Dương Minh nhìn đến truyền đơn phía trên vết máu, lại là một trận áy náy, chính mình để cái này sơ cấp cán bộ thăng chức làm phụ nữ chủ nhiệm. Dương Minh mặc quần áo tử tế, Tần Phi Yến cũng mặc quần áo tử tế, hai người đến dưới lầu, Chu Vũ phu thê đã rời đi, Tần Tam Lượng còn ở cái địa phương này. Tần Tam Lượng nhìn đến Dương Minh, vừa cười vừa nói, Dương lão đệ, ngươi cái kia còn có hay không tiểu, ta có ba người bằng hữu cũng muốn ngươi cái này tiểu, ta cho bọn hắn nói một bình 10.000, bọn họ nói bao nhiêu tiền đều muốn. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta lần này còn thừa lại ba bình, nếu không ta ngày mai mang cho ngươi tới. Tốt, về sau vô luận người nào muốn cái này tiểu, chúng ta đều là 10.000 khối tiền một bình. Tần Tam Lượng nói ra, hôm nay ta còn cùng Chu Vũ lấy chuyện này đâu. Chu Vũ nói nếu không giúp ngươi mở nhà máy rượu, chuyên môn sinh sản cái này rượu thuốc cả nước tiêu thụ, ta nói dạng này cũng không tiện, vật hiếm thì quý nha, nếu như sinh sản nhiều, vậy liền không đáng tiền. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, ta trước kia không phải không nghĩ tới, cái này nếu như sinh sản nhiều, chúng ta chẳng những mệt mỏi, giá cả cũng bán không đi lên. Đúng nha, nếu quả thật đại lượng sinh sản, ngươi bán 1.000 đều không nhất định bán chạy. Vấn đề là không thể tùy tiện sinh sản nhiều những phần tử bất lương đó lấy ra mê viện nữ nhân phiền phức. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi nói cũng có đạo lý, cho nên cái này chúng ta liền bán giá cao, phàm là có thể hoa 10.000 khối tiền mua cái này rượu thuốc, cũng sẽ không thiếu nữ nhân, cho nên không có cái gì nguy hại. Đúng nha, ngươi nói rất chính xác, buổi tối tiếp tục ở chỗ này uống rượu. Thần Tam Lượng nói ra, buổi tối thì không uống, ta muốn trở về. Dương Minh nói, cũng thế, chẳng nhiều cái để ngươi uống rượu, dù sao trong nhà còn có cái mỹ nữ chờ ngươi hiến lương đâu. Dương Minh cười xấu hổ cười, không tiếp tục nói tiếp, dù sao hắn xấu hổ để người ta đường muộn ngủ, vẫn có chút có tật giật mình. Dương Minh rời đi nơi này về sau, lái xe này tử trực tiếp trở lại Dương Diệm trong nhà, Dương Diệm đã làm tốt đồ ăn, nhìn đến Dương Minh trở về, cao hứng nói ra, lao công, ngươi rốt cục về nhà. Bà bối, có phải hay không giống ta nha? Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, ta đương nhiên nghĩ ngươi, ngươi là lão công ta nha. Dương Diễm vừa cười vừa nói, ta đã chuẩn bị cho ngươi tốt đồ ăn, còn mua một cái đĩa. Dương Minh rửa sạch tay về sau, đến bên bàn ngồi xuống, nhìn đến trên mặt bàn chẳng những có dương gia thần rau, còn có thịt bò cùng hầm ô cốt gà. Dương Minh vừa cười vừa nói, lão bà, chúng ta đồ ăn một việc nhân gian mỹ vị, ngươi còn làm nhiều như vậy thịt làm gì nha? Rau xanh là rau xanh dinh dưỡng, thịt là thịt dinh dưỡng, ta muốn cho ngươi bổ một chút nha. Cũng thế, ngươi không thể chỉ để ta đứt cày, không đút ta cái này lao nghiêu. Dương Diễm vừa cười vừa nói, đúng nha, mọi người đều nói chỉ có mệt chết trâu, không có cày xấu đất, ta làm sao bỏ được mệt mỏi trong nhà của ta lão hoàng nghiêu đâu. Chẳng, lời này ta coi là chỉ chúng ta nam nhân ưa thích nói sao, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ nha. Đúng nha, đàn ông các ngươi có thể nói, nữ nhân chúng ta tự nhiên cũng có thể nói. Nói, Dương Diễm cho Dương Minh lấy ra chén nhỏ xới một bát canh gà ác, nói ra, lao công, trước uống một chén canh bổ một chút. Dương Minh nhìn đến Dương Diễm cho mình đựng tốt canh, bưng lên đến một hơi uống vào, bởi vì nữ nhân đã làm cho ngươi đi ra, ngươi cứ uống đi xuống, để nữ nhân cảm giác mình không có uổng phí bận điệu. Chương 900, Lâm Mỹ Ngọc công ty. Hai người ăn uống no đủ về sau, hai người tắm xong, sau đó cùng tiến lên giường. Đến trên giường về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, lão bà, ngày mai ta còn muốn ra ngoài, đem còn lại 3 bình rượu đưa cho Tần Tam Lượng, hắn nói người ta muốn 10.000 một bình mua cái này tiểu. Ngươi là nam nhân, về sau làm chuyện gì ta thì mặc kệ. Ngươi không muốn thương lượng với ta. Dương Diễm nói ra, ngươi phải biết, lao bà ta là một cái thông tình đạt lý người. Dương Minh nói, tốt, vậy sau này ta không hướng ngươi xin, bất quá ta hiện tại vẫn là muốn xin một việc. Sự tình gì? Ta muốn 3 ngươi. Dương Diễm vừa cười vừa nói, ngươi thật là xấu. Nói hai người liền lăn cùng một chỗ, Dương lớn tùy theo cũng phát sinh két két thanh âm. Sáng ngày thứ 2, Dương Minh sau khi thức dậy, hai người ăn điểm tâm, ăn xong điểm tâm về sau, Dương Minh thì lái xe hơi ra ngoài. Đương nhiên hắn cũng thuận tiện đem 3 bình rượu thuốc mang theo. Dương Thiên Phàm đến kinh thành khách sạn lớn thời điểm, Tần Tam Lượng đã cùng mấy cái người bằng hữu cùng một chỗ chờ lấy Dương Minh, bọn họ đi vào nhà hàng gian phòng, Tần Tam Lượng giúp mọi người giới thiệu một chút, mấy người khách khí một phen về sau, tất cả ngồi xuống tới. 3 người mỗi người cầm 1 bình rượu, đương nhiên cũng mỗi người đều cho Dương Minh 10.000 khối tiền, Dương Minh cầm lấy số tiền này, cũng còn giống như cầm yên tâm thoải mái, dù sao mình cái này thuốc xác thực rất lợi hại, có thể để bọn hắn trọng trấn hùng phong. Những người này đừng nói chỉ phí 10.000, ngươi để bọn hắn cầm 20.000 đi ra, bọn họ đều sẽ rất vui vẻ. Bởi vì mấy người này đều là đại lão bản, người nào đều sẽ không để ý 10.000 khối tiền. Nam nhân lớn nhất tự ti chính là mình phía dưới không được, nếu như mình thật lợi hại, so làm cái gì cũng có thành tựu. Mấy người trò chuyện một hồi, Tần Tam Lượng yêu cầu tất cả mọi người không muốn đi, muốn mời mọi người ăn cơm, mấy người đều là bạn tốt, lại gặp phải cùng một chỗ, tự nhiên muốn lại uống rượu với nhau. Dương Minh xem xét này thời gian, hiện tại mới là 10 giờ sáng, ăn cơm quả thật có chút sớm. Chỉ là tất cả mọi người muốn uống rượu, Dương Minh cũng chỉ có thể bồi tiếp. Mấy người đang uống rượu, Dương Minh điện thoại di động kêu lên, Dương Minh xem xét, là Lâm Ngọc gọi điện thoại tới. Lâm Ngọc là Lâm Mỹ Ngọc công ty châu báo lao tổng, mà Dương Minh hiện tại đã là người ta công ty đánh bạc thạch cố vấn, cho nên người ta nếu có chuyện gì, Dương Minh cũng là muốn đi qua. Dương Minh tiếp cú điện thoại, vừa cười vừa nói, Lâm Tổng, ngươi gọi điện thoại cho ta có chuyện gì không? Không có chuyện gì liền không thể tìm ngươi sao? Lâm Ngọc nói ra, thực ta vẫn là thật có việc tình muốn tìm ngươi, ngươi chừng nào thì có thời gian nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, Lâm Tổng, ngươi là ta lãnh đạo, có thiết lập lời gì cứ việc nói, ta tùy thời đều có thể có thời gian. Ta muốn cho ngươi tới công ty một chuyến, tận lực nhanh điểm trở về, ta chỗ này ngẫu nhiên có chút việc có chút khó giải quyết, ngươi giữa trưa trước có thời gian tới sao? Tốt, cái kia ta lập tức đi qua. Dương Minh vừa nói một bên tắt điện thoại. Tần Tam Lượng đại khái cũng nghe ra, sau đó cười hỏi, Dương Lão Đệ, có phải là có chuyện gì hay không nha? Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, ta hiện tại có chút việc muốn đi xử lý, hơn nữa là rất gấp sự tình, không thể cùng các ngươi uống rượu. Tần Tam Lượng vừa cười vừa nói, ngươi có thể hiện tại đi làm việc, nhưng là ngươi tuyệt đối không thể hiện đang lái xe, bởi vì ngươi bây giờ uống rượu, an toàn đệ nhất, ta để Phi Yến lái xe bồi ngươi đi qua. Tần Tam Lượng lại nói không tệ, Dương Minh cũng không tiện nói mình có thể dùng linh khí bức ra rượu cồn, cho nên Dương Minh cũng không giống để bọn họ biết quá nhiều, sau đó đành phải nói ra, tốt à, ta nghe đại ca an bài. Nói thật ra, Dương Minh cũng muốn gặp Tần Phi Yến, dù sao mình cùng người ta ngủ qua nhà, cũng không thể ngủ qua thì tránh người ta, nàng vẫn là rất muốn gặp mỹ nữ. Không bao lâu, Tần Phi Yến liền đến, nàng nhìn thấy Dương Minh về sau, cũng là có chút ngượng ngùng, bất quá chút ít này rượu biểu lộ, Tần Tam Lượng đồng thời không nhìn thấy. Tần Phi Yến cùng Dương Minh sau khi ra ngoài, đến Dương Minh trên xe, Dương Minh vừa cười vừa nói, Phi Yến, nhớ ta không? Đương nhiên là có điểm nghĩ, chẳng lẽ ngươi không muốn ta nha? Tần Phi Yến nói ra, nghĩ, ta sao có thể không muốn ngươi đây? Tần Phi Yến nói ra, Tần Phi Yến vừa lái xe vừa cho Dương Minh nói lời nói, chậm rãi đến Lâm Mỹ Ngọc công ty châu báu. Đến công ty châu báu về sau, Dương Minh nói, Phi Yến, đợi lát nữa ngươi theo ta đi vào. Ta làm sao có ý tứ theo ngươi đi vào, muốn không phải là ta còn là ở phía dưới chờ ngươi đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì, ngươi theo ta đi là được rồi. Ta sợ ảnh hưởng ngươi làm việc nha, cái kia người ta nếu như hỏi ta là ai nói thế nào. Tần Phi Yến nói ra, muốn không liền nói là bạn gái của ta đi, ngươi xinh đẹp như vậy nữ nhân, nếu như nói là bạn gái của ta, cái kia cũng có thể cho ta làm rạng rỡ. Nói thật ra, Tần Phi Yến giải đến cũng coi như rất xinh đẹp, dạng này nữ nhân theo Dương Minh, còn thật không cho Dương Minh mất mặt, thậm chí có thể cho Dương Minh thêm điểm. Dù sao một người nam nhân mang theo một cái mỹ nữ, lại càng dễ hấp dẫn khác người ánh mắt. Dương Minh mang theo Tần Phi Yến lên trên lầu, trực tiếp đi Lâm Ngọc văn phòng, Lâm Ngọc vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi rốt cuộc tới. Dương Minh cười hỏi, thế nào, nhìn lấy ngươi rất gấp bộ dáng, có phải hay không gặp phải chuyện phiền phải gì? Đúng nha, ngươi theo ta đi tới phòng họp. Tần Phi Yến nói ra, Dương Minh, vị mỹ nữ kia là... Dương Minh vừa cười vừa nói, đây là bạn gái của ta Tần Phi Yến. Tần Phi Yến cười nói, Lâm Tổng, ngươi tốt. Lâm Ngọc cũng vội vàng lấy cho Tần Phi Yến nắm tay, nói ra, ngươi tốt, ngươi tốt. Lâm Ngọc nhìn đến Dương Minh mang theo bạn gái, nói thực trong lòng nàng còn có một chút lòng chua xót, không biết vì cái gì. Chính nàng cũng nói không rõ ràng vì cái có thể như vậy. Đoán chừng trong nội tâm nàng đã thích Dương Minh, nếu như không là ưa thích Dương Minh, cũng sẽ không là như vậy nha. Đương nhiên Dương Minh không biết Lâm Ngọc đã thích chính mình. Bởi vì bọn hắn dù sao tiếp xúc thời gian cũng ngắn, cho dù có điểm hảo cảm, Dương Minh cũng không nghĩ ra đối phương sẽ thích chính mình. Ba người cùng một chỗ đến phòng họp, trong phòng họp có hai người, một cái là Lâm Ngọc thúc thúc Lâm Phi, một cái khác là người là Lâm Phi mời đến. Tại đến văn phòng trên đường, Lâm Ngọc liền nói, hôm nay thúc thúc hắn Lâm Phi mang tới một người, nói muốn cùng Lâm Ngọc đánh bạc. Nguyên lai từ khi Lâm Ngọc kế thừa cái công ty này về sau, Lâm Phi cũng là thường xuyên cho quấy rối, vốn là nói để Lâm Ngọc một năm dãy bao nhiêu tiền, dãy không đến liền để Lâm Ngọc thoái vị. Về sau nhìn đến phương pháp này khó không Lâm Ngọc, hắn lại từ Myanmar mời tới một cái đổ thạch cao thủ, muốn cùng Lâm Ngọc đánh bạc, người nào thắng ai là Lâm Mỹ Ngọc công ty lão tổng. Lâm Ngọc vốn là không để ý tới hắn, nhưng là Lâm Phi nói, nếu như lần này Lâm Ngọc có thể thắng, về sau hắn ôm không lại cố tình gây sự, về sau cũng sẽ không lại nghĩ đến hòa Lâm Ngọc tranh giành lão tổng. Chương 901, đều mở ra phỉ thúy. Lâm Phi theo Myanmar mang đến một cao thủ, cho nên nàng cũng để cho Lâm Ngọc thuê người, đương nhiên hôm nay hắn mới cho Lâm Ngọc nói. Đồng thời đến cái đột nhiên tập kích. Mà Lâm Ngọc may mắn có Dương Minh hỗ trợ, nếu không hắn chả muốn mất mặt, có điều nàng tin tưởng Dương Minh, chỉ cần có Dương Minh tại, sự tình gì đều không có. Như là đã dạng này, vậy cũng không có gì có thể nói, thì tiếp nhận thúc thúc khiêu chiến chứ sao. Cũng mới quy Dương Minh hôm nay tại Kinh Thành, nếu như không phải Dương Minh tại, nàng còn thật khó xử. Bởi vì nàng cũng biết, trừ là Dương Minh, bất kỳ người nào cũng đều khó chiến thắng Lâm Phi mang đến người, bởi vì Lâm Phi theo Myanmar tìm đến cao thủ khẳng định tốn không ít tiền. Đương nhiên cũng là rất lợi hại người. Dương Minh bọn họ đến phòng họp, nhìn đến trong phòng họp chất đống 10 khối nguyên liệu thô, Dương Minh chỉ là dùng ánh mắt đảo qua, liền biết cái này 10 khối nguyên liệu thô bên trong có mấy khối có phỉ thúy, cái nào khối nguyên liệu thô phỉ thúy giá trị tối cao. Lâm Phi vừa cười vừa nói, các ngươi rốt cục đến, hiện tại bắt đầu đi. Lâm Ngọc nói ra, tốt, các ngươi nói làm sao so mình thì làm sao so, dù sao hết thảy đều là xem các ngươi, ta bên này cũng là để Dương Minh làm chủ, Dương Minh nói thế nào, ta thì nhóm liền thế nào. Ngươi bên này là từ Dương Minh đến, ta bên này chính là do Phong Vệ Bụi đến phụ trách. Lâm Phi nói ra, nguyên lai Lâm Phi mời đến người gọi Phong Vệ Bụi, hắn là Myanmar năm nay mới quật khởi đổ thạch cao thủ, lần này Lâm Phi là hoa 8 triệu đem hắn mời đến, nói nếu như có thể thắng, thời điểm sẽ còn lại cho hắn 2 triệu. Nói cách khác Lâm Phi lần này cũng là dốc hết vô liếng, hắn vì thắng lần tranh tài này, hắn là hoa 10 triệu đại giới. Đương nhiên nếu như 10 triệu có thể đổi tới công ty lão tổng, hắn cho rằng cũng đáng được. Trận đấu bọn họ đã thương lượng xong. 3 ván 2 thắng, nói cách khác mỗi lần trận đấu thời điểm, song phương mỗi người chọn một khối nguyên liệu thô, sau đó hiện trường mở thạch đầu, xem bọn hắn người nào mở giá trị cao. Đương nhiên, sau cùng thắng bại muốn nhìn 3 lần khai trừ giá trị tổng cộng mới có thể xác định ai là người thắng lợi, nói cách khác lần thứ nhất thắng lợi đều vô dụng, muốn cười đến cuối cùng mới có thể. Dương Minh vừa cười vừa nói, như là đã nói tốt, vậy các ngươi tuyển khối thứ nhất nguyên liệu thô đi. Những thứ này nguyên liệu thô đều là trong kho hàng tuyển trước kia nguyên liệu thô, vì công bình lên thấy không có tuyển Dương Minh trước kia giúp Lâm Ngọc tuyển nguyên liệu thô, mà chính là tuyển năm ngoái lao vật liệu. Phong Vệ Bùi tuyển một khối nguyên liệu thô, sau khi chọn xong hắn để Dương Minh cũng tuyển một khối, Phong Vệ Bùi tuyển tựa như là rất nghiêm túc bộ dáng, trái chọn phải tuyển. Nhưng là Dương Minh tuyển rất đơn giản, giống như cũng là tùy tiện tuyển một khối, điều này cũng làm cho Phong Vệ Bùi rất giật mình, cảm giác Dương Minh chính là cao thủ. Bởi vì Phong Vệ Bùi trước kia cũng đã được nghe nói Dương Minh tên, nhưng là hắn luôn luôn cho rằng Dương Minh bất quá là chỉ là hư danh, không nhất định có cái gì bản thật lĩnh. Nhưng sẽ chết hiện tại hắn cảm giác có lẽ chính mình thật sai, cái này Dương Minh hẳn là có chút tài năng. Vô luận là đổ thạch giới, hay là hắn cái gì ngành nghề, có ít người luôn luôn cho là mình là lao tử thiên hạ đệ nhất, tổng là không tin người khác là mạnh hơn chính mình, đây cũng là cái gọi là tự tin tự đại đi. Dương Minh chọn tốt nguyên liệu thô, hắn cũng không phải là vội vã muốn mở nguyên liệu thô, vẫn là để đối phương trước mở. Lâm Phi lại nói, chúng ta bây giờ trước không nên gấp gáp, trước muốn giảng đỡ một ít chi tiết, tỉ như đến sau cùng hai bên đều khai trừ nguyên liệu thô, mở không sai biệt lắm giá trị, đến lúc đó đều nói mình giá trị cao, cái kia sẽ làm thế nào? Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này còn không đơn giản sao? Có thể tìm ban giám khảo nha, mỗi lần mở ra phỉ thúy, đều bị ban giám khảo rõ ràng cái giá cả, dạng này không liền có thể lấy. Đúng, phương pháp này cũng khá, chúng ta có thể tìm công ty lão sư phụ tới, để bọn hắn cho đánh giá giá cả, dạng này sau cùng đều không có lời oán giận. Lâm Ngọc nói ra, tốt, vậy chúng ta cứ như vậy nói bình tĩnh, chúng ta cùng đi tìm người đi. Lâm Phi nói ra, bọn họ đến xưởng tìm một cái giải thạch sư phụ, lại tìm một bức tượng lao sư phụ, đem bọn hắn đưa đến văn phòng, sau đó để bọn hắn làm ban giám khảo. Hai cái này sư phụ vẫn là chân chính thẳng, bọn họ nguyện ý theo lẽ công bằng làm ban giám khảo. Đổ thạch chính thức bắt đầu, thì ở văn phòng Lý Hiện Tràng giải thạch, đồng thời có hai máy, đương nhiên cũng có hai cái giải thạch sư phụ. Dương Minh cùng Phong Vệ Bùi có thể chính mình giải thạch, cũng có thể để giải thạch sư phụ hỗ trợ. Dương Minh vừa cười vừa nói, Phong tiên sinh, ngươi tới trước đi. Phong Vệ Bùi nói ra, đã có hai máy, vậy chúng ta thì cùng đi đi. Dương Minh gật gật đầu nói, tốt, đã ngươi nói cùng một chỗ, vậy chúng ta thì cùng một chỗ đi. Nói, hai người liền đem nguyên liệu thô thả đang tách đá trên máy. Dương Minh nói, giải thạch sư phụ, ta phát họa ngươi giúp ta giải thạch đi. Giải thạch sư phụ vừa cười vừa nói, đương nhiên có thể. Dương Minh cầm bút lên tại nguyên liệu thô phía trên cắt một đạo tuyến, nói ra, ngươi thì theo cái này đường nét phía trên mở ra liền có thể, mở ra trước lại nói. Giải thạch sư phụ bắt đầu mở thạch, nhưng là Phong Vệ Bùi sắc thực không muốn làm như vậy, hắn giống như đối giải thạch sư phụ không phải quá yên tâm, hắn muốn chính mình giải thạch. Hai bên cơ hồ đều là cùng một chỗ bắt đầu, nhưng là giải thạch sư phụ giống như có chút cẩn thận, hắn có chút chậm, Phong Vệ Bùi bên kia có chút nhanh. Không bao lâu, Phong Vệ Bùi bên kia nguyên liệu thô đã cắt hai nửa, Lâm Phi ở một bên cao hứng nói ra, quá lợi hại. Tăng, tăng. Lâm Ngọc nghe xong bên kia tăng, tâm lý hơi hồi hộp một chút, Dương Minh nhìn đến Lâm Ngọc có chút khẩn trương, vừa cười vừa nói, không có việc gì, Lâm Tổng, ngươi phải tin tưởng ta. Lâm Ngọc gật gật đầu vừa cười vừa nói, ta minh bạch, chúng ta khẳng định thắng. Thắng cái gì thắng, ta bên này đã mở ra đế vương lục, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Lâm Phi nói ra. Lâm Phi lời nói vừa mới rơi, Dương Minh cái kia một bên nguyên liệu thô cũng mở ra, bên kia giải thạch sư phụ cũng cao hứng nói ra, ta bên này cũng là đế vương lục, pha lê loại đế vương lục. Dương Minh vừa cười vừa nói, thế nào, chúng ta cũng là đế vương lục thật không có gì tốt kích động. Tất cả mọi người rất giật mình, hai người có thể đồng thời mở ra phỉ thúy, vậy thì thật là quá làm người ta giật mình. Đương nhiên, cái này cũng nói trước kia tuyển nguyên liệu thô không tệ. Lúc này, Phong Vệ Bùi cũng không chính mình mở, hắn để trước chân giải thạch sư phụ hỗ trợ, chính mình cũng đến một bên hút thuốc đi. Lao công giải thích sư phụ bắt đầu giải thạch, không bao lâu hai khối phỉ thúy đều mở ra, chiếc này khối phỉ thúy đều là pha lê loại đế vương lục. Dương Minh khối này xem ra cần phải so với đối phương lớn một chút. Lâm Ngọc nói ra, hiện tại đem phỉ thúy toàn bộ để lên bàn, để hai cái ban giám khảo cho đánh giá đi. Tốt, hai vị ban giám khảo tiên sinh, hy vọng các ngươi có thể cho ra công chính đánh giá. Lâm Phi ở một bên nói ra, hai cái này ban giám khảo khẳng định sẽ cho ra công chính đánh giá, bởi vì bọn hắn không nguyện ý lớn nhất bất luận kẻ nào. Đây là Lâm gia gia tộc đấu tranh, bọn họ những thứ này công nhận cũng không dám loại bình. Công chính đánh giá, cũng là bên nào thua cũng không làm gì được hắn. Nhưng là nếu như không công bằng, đoán chừng bọn họ hội nên đón tai nạn. Chương 902, hai khối đánh bạc ba khối. Đi qua hai cái ban giám khảo đánh giá, Dương Minh tuyển nguyên liệu thô mở ra phỉ thúy giá trị là 7 triệu, mà Phong Vệ Bùi tuyển ra nguyên liệu thô giá trị là 670 vạn nguyên, song phương đối đánh giá đều nội ý bất kỳ dị nghị gì. Hiện tại muốn đi vào đến vòng tiếp theo, Dương Minh còn làm cho đối phương trước tuyển, hắn chỉ phải bảo đảm mỗi lần đều vượt qua đối phương giá trị là được rồi. Đương nhiên, Nếu để cho Dương Minh trước tuyển, hắn là có thể lần này dẫn trước, dù sao Dương Minh là có thể nhìn đến bên trong, cho nên đối với hắn mà nói, quá đơn giản. Phong Vệ Bùi tuy nhiên cũng là cao thủ, nhưng là hắn là không nhìn thấy bên trong, chỉ có thể bằng bề ngoài cùng kinh nghiệm để phán đoán, cho nên hắn là không có cách nào chiến thắng Dương Minh. Nhưng là chuyện này chỉ có Dương Minh trong lòng mình nắm chắc, người khác là không biết, đối phương vẫn là ôm rất lớn hy vọng. Hùng chi dẫn trước 300.000 thật không coi là nhiều. Lâm Phi nhìn đến Dương Minh vẫn là trước để chính mình bên này tuyển nguyên liệu thô, sau đó vừa cười vừa nói, đã ngươi để cho chúng ta trước tuyển, chúng ta cũng liền không khách khí, Phong tiên sinh, ngươi trước hết tuyển một khối đi. Nói thật ra, ai cũng muốn trước tuyển, đặc biệt là tại trận đấu thời điểm, nếu như là cao không sai biệt cho lắm tay, sau tuyển cũng có chút bị động. Bởi vì nếu như tốt nhất bị đối phương tuyển đi, ngươi vô luận như thế nào xử lý, đều không được. Nhưng là Dương Minh có nắm chắc, hắn thì cược đối phương không bằng chính mình, cho nên hắn cái gì cũng không sợ, còn ra vẻ mình là rất hào phóng. Phong Vệ Bùi tuyển một khối nguyên liệu thô, cái này nguyên liệu thô coi như không tệ, nhìn bề ngoài chính là muốn mở ra phỉ thúy nguyên liệu thô. Dương Minh vừa cười vừa nói, Phong tiên sinh món hàng thô này không tệ nha, ngươi nhìn bên ngoài trứng muối, xem xét thì là đồ tốt. Đúng nha, nhưng là ta đã tuyển, ngươi hối hận cũng vô dụng. Phong Vệ Bùi nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi cứ yên tâm tốt, ngươi tuyển cũng là ngươi tuyển, ta còn có thể cho ngươi đoạt không được, ta tùy tiện tuyển một khối là được rồi. Nói, Dương Minh liền đi tới nguyên liệu thô trước mặt, giống như căn bản cũng không có nhìn kỹ, trực tiếp thì vừa vặn khối. Dương Minh ôm đến giải thạch cơ bên cạnh, sau đó tại nguyên liệu thô phía trên cắt một đạo tuyến, hoa tốt về sau, Dương Minh đối giải thạch sư phụ nói ra, lần này còn là dựa theo ta phát họa giải thạch, vất vả sư phụ. Giải thạch sư phụ nói ra, cần phải, cần phải. Nói, giải thạch sư phụ liền bắt đầu, bên này giải thạch sư phụ sau khi bắt đầu, đối phương Phong Vệ Bùi cũng không nguyện ý chính mình cắt, hắn cũng cùng Dương Minh học. Phát họa về sau để giải thạch sư phụ chính mình giải thạch. Hai bên đều là giải thạch sư phụ giải thạch, lần này Dương Minh bên này nhanh một chút, giải thạch sư phụ trước giải khai thạch đầu, nguyên liệu thô một phân thành hai về sau, Dương Minh bên này mở ra, lần này mở là cực phẩm màu xanh táo, cũng coi là cấp cao phỉ thúy. Dương Minh nhìn về sau, vừa cười vừa nói, đây không phải lại mở ra. Tất cả mọi người đang tán thưởng Dương Minh, chắc không được gọi Ngọc Thần quả nhiên là không đơn giản. Giật mình nhất đương nhiên vẫn là Tần Phi Yến, nàng không nghĩ tới Dương Minh là lợi hại như vậy. Vậy mà có thể liên tục mở ra hai khối phỉ thúy, cái này là người khác không thể so sánh, nếu có bản sự này ai cũng có thể phát đại tài. Tần Phi Yến hiện ở trong lòng rõ ràng, Dương Minh là một nhân tài, chính mình theo Dương Minh, thật sự là hạnh phúc nha, đương nhiên cũng là may mắn. Tần Phi Yến nhìn lấy Dương Minh, mặt mũi tràn đầy khâm phục, thậm chí có một loại kính ngưỡng. Dương Minh bên này mở sau khi đi ra, đối phương cũng mở ra, chỉ là đối phương lần này mở ra là hư không, không có phỉ thúy. Tuy nhiên Phong Vệ Bùi tuyển món hàng thô này, bất luận nhìn thế nào vẻ ngoài cũng có thể mở ra phỉ thúy, nhưng là mở ra bên trong lại không có, đây cũng chính là nói, bề ngoài có đôi khi là có thể mê hoặc người. Dương Minh để giải thạch sư phụ tiếp tục cắt phỉ thúy, hiện tại đã lộ ra lục đến, Dương Minh cũng không cần quản, giải thạch sư phụ tự nhiên biết rõ nói sao giải thạch. Phong Vệ Bùi nhìn đến chính mình nguyên liệu thô giải khai về sau cũng là trắng bóng thạch đầu, hắn trong lòng vẫn là không cam lòng, để giải thạch sư phụ tiếp tục cắt. Dương Minh vừa cười vừa nói, không muốn lại cắt, cắt cũng là phí công. Lâm Phi ở một bên nói ra, vậy cũng không nhất định. Sự tình gì đều có kỳ tích có thể phát sinh, đổ thạch như cũ có thể phát sinh kỳ tích. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, bắt các ngươi đi trông đợi kỳ tích đi, kỳ tích có đôi khi là rất khó phát sinh, đổ thạch nếu quả thật nhất định phải nhìn bề ngoài, nếu quả thật bề ngoài có thể thấy được, vậy thì không phải là đánh bạc. Ai cũng có thể kiếm tiền. Phong Vệ Bùi biết rú hy vọng, nhưng là cũng chính là tâm lý tác dụng, hy vọng có thể sáng tạo ra kỳ tích. Vòng thứ 2 kết quả đi ra, Dương Minh phỉ thúy giá trị là 6 triệu, mà Phong Vệ Bùi vòng thứ 2 tua trống. Không có mở ra phỉ thúy. Lâm Ngọc trên mặt tươi cười, nói cách khác, vòng thứ 3 coi như Dương Minh tuyển khai không ra phỉ thúy, Phong Vệ Bùi cũng muốn vượt qua 630 vạn mới có thể thắng Dương Minh. Dương Minh vừa cười vừa nói, một vòng cuối cùng, còn là các ngươi trước tuyển đi. Phong Vệ Bùi vừa cười vừa nói, cái này đều là chuyện nhỏ, người nào trước tuyển đều có thể, ta trước kia trước tuyển 2 lần, một lần cuối cùng hoặc là vẫn là ngươi trước tuyển đi. Thế nào, ngươi cho rằng ta khẳng định thua nha? Phong Vệ Bùi nói ra, ta không tin ngươi có thể lợi hại như vậy. Vòng thứ 3 nếu như ngươi khai không ra phỉ thúy, ta mở ra một cái vượt qua 630 vạn, cái kia thắng không phải liền là ta. Dương Minh nói, không tệ, trên lý luận là như vậy, nhưng là cũng chỉ là trên lý luận, có chút trên lý luận sự tình đều là rất khó thực hiện. Vậy cũng không nhất định, ta có năm chắc thắng ngươi, đã ngươi để ta trước tuyển, vậy ta trước hết tuyển đi. Phong Vệ Bùi nói ra, hắn chủ yếu là nghĩ đến chính mình đã muốn thắng, vẫn là trước tuyển đi, nếu không chính mình thua thì mất mặt, cũng có lỗi với Lâm Phi cái kia 8 triệu đi. Dương Minh nói, vẫn là ngươi trước tuyển, ngươi chọn tốt ta lại tuyển. Phong Vệ Bùi nói ra, ta trước tuyển. Nói hắn tại mấy cái khối nguyên liệu thô ở giữa tuyển tới chọn đi, mới tốt giống hạ quyết tâm rất lớn, mới lựa chọn kỹ càng một dạng, sau đó ôm một khối nguyên liệu thô, nói ra, ta chọn tốt, hiện tại đến phiên ngươi lựa chọn. Dương Minh nói, ta tốt tuyển, đối với ta mà nói, những thứ này cũng quá đơn giản. Chỉ là Dương Minh căn bản cũng không có tuyển chọn, trực tiếp đi đến một khối nguyên liệu thô trước mặt, ôm một khối nguyên liệu thô nói ra, tốt, cũng là khối này đi. Hai người đều đem nguyên liệu thô đưa đến giải thạch cơ bên cạnh, lúc này, Dương Minh nói, ta thực không cần thiết mở, bởi vì ngươi khối thứ ba vẫn là bạch tuyển. Lâm Phi nói ra, Dương Minh, ngươi cũng quá tự đại đi, khối thứ ba còn chưa bắt đầu, ngươi thì nếu như vậy, nếu như nói chúng ta khối thứ ba mở ra, chung vào một chỗ vượt qua ngươi trước hai khối, ngươi ý tứ ngươi cũng không ra khối thứ ba, đúng không? Có thể nha, ta thì dùng hai khối đánh bạc các ngươi ba khối, đầy đủ. Dương Minh lộ ra như bức hống hống nói. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Ngươi nhưng là muốn quyết định. Nếu như quyết định, liền không thể đổi ý. Phong Vệ Bùi nói ra. Chương 903, tâm phục khẩu phục. Chương 903, tâm phục khẩu phục. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, đã ta đã đáp ứng, vậy ta chắc chắn sẽ không hối hận. Ngươi cứ yên tâm tốt, ta sẽ không lại hối hận. Mời mọi người tìm tòi phẩm sách lưới, nhìn lớn nhất toàn. Ngươi nói vô dụng, muốn Lâm Ngọc đáp ứng mới có thể. Lâm Phi nói ra. Lâm Phi sợ. Đợi lát nữa bọn họ thắng về sau, nếu như Lâm Ngọc không đồng ý, đó cũng là không được. Bởi vì dù sao nói tốt, ba ván chung vào một chỗ mới có thể, cho nên bọn họ đã dạng này, cũng chỉ có thể muốn chiếm cái này tiện nghi. Lâm Ngọc nhìn đến Dương Minh lòng tin 10 phần bộ dáng, nàng thầm nghĩ nói, Dương Minh cũng dám dạng này, kia cái gì có nắm chắc. Nàng vốn là có chút lo lắng, nhưng nhìn đến Dương Minh đã tính trước bộ dáng. Lại nghĩ tới Dương Minh cũng là nhìn đến đối phương nguyên liệu thô về sau, mới phía dưới quyết định này, hẳn không có vấn đề. Nghĩ tới đây, Lâm Ngọc vừa cười vừa nói, tốt à, chúng ta thì dùng hai khối đánh bạc ngươi một khối nguyên liệu thô, để cho các ngươi chiếm cái này tiện nghi. Tốt, đại điện nữ, riêng ta thì thưởng thức ngươi cái này nhanh chóng quyết đoán bộ dáng, đã ngươi đáp ứng, vậy ta cũng yên lòng. Lâm Phi nói ra, dù sao nhiều người như vậy tại chỗ chứng minh, ta cũng không sợ ngươi đổi ý. Ngươi cứ yên tâm tốt, ta sẽ không hối hận, chỉ là các ngươi cũng không cần lật lọng là được rồi. Lâm Ngọc nói ra. Lâm Phi nói ra, ngươi cứ yên tâm tốt ta nếu là ta yêu cầu đổ thạch, các ngươi nếu như thắng, đời này ngươi đều có thể an an ổn ổn làm ngươi lao tổng, ta lui ra. Lâm Ngọc đương nhiên cũng hy vọng Lâm Phi có thể nói chuyện giữ lời, hiện tại ngay trước nhiều người như vậy tại chỗ, tin tưởng mình thúc thúc cũng sẽ không tiếp tục náo loạn. Dù sao đều không là tiểu hài tử, làm sao có thể tiếp tục náo đi xuống. Dương Minh nói không ra sau cùng một khối nguyên liệu thô, tất cả mọi người rất giật mình, dù sao vẫn là có phong hiểm. Đặc biệt là những giải đó thạch sư phụ, bọn họ cảm giác Dương Minh quá ngu, sau cùng một khối nguyên liệu thô làm sao lại từ bỏ. Tuy nhiên Dương Minh hiện tại là dẫn trước, nhưng là bọn họ vẫn là cảm giác có phong hiểm, nhiều mở một khối không phải nhiều một phần nắm chắc sao. Chỉ là chính hắn tự nguyện từ bỏ, ai nguyện ý phức tạp đâu. Lâm Phi bên kia giải thạch sư phụ đã đem nguyên liệu thô thả đang tách đá trên máy. Giải thạch sư phụ cười hỏi gió về bụi, Phong tiên sinh, nếu không ngươi vẫn là lại phát hỏa đi. Hắn cũng là cảm giác lần này trận thế quá lớn, hắn sợ chính mình vạn nhất cắt hỏng bên trong phỉ thúy, Lâm Phi khẳng định phải mang hắn. Cho nên hắn vì trốn tránh không cần thiết trách nhiệm, hắn để Phong Vệ Bùi phát hỏa. Phong Vệ Bùi gật gật đầu, tại nguyên liệu thô phía trên cắt một đạo tuyến, sau đó nói, tốt, ngươi cứ dựa theo ta phát hỏa giải thạch đi. Giải thạch sư phụ gật gật đầu, bắt đầu giải thạch. Lúc này, Tần Phi Yến nhịn không được, vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi làm sao không ra sau cùng một khối nha. Nói thật ra, nàng dù sao cùng Dương Minh cùng một chỗ ngủ qua, cho nên đối Dương Minh vẫn tương đối quan tâm, nàng mặc dù không có nghĩ đến Dương Minh sẽ lấy chính mình. Chỉ là nữ nhân chính là cái này bộ dáng, một khi cùng nam nhân ngủ, mặc kệ nam nhân này thế nào, nàng đều hội khăng khăng một mực thích nam nhân này. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi cứ yên tâm đi, hai khối phỉ thúy đầy đủ thắng bọn họ. Tần Phi Yến đối đổ thạch không hiểu, nhưng là đã Dương Minh nói như vậy, nàng cũng không tiện lại nói cái gì. Chỉ là âm thầm cầu nguyện, hy vọng Dương Minh có thể thắng. Không bao lâu, giải thạch sư phụ đã đem nguyên liệu thô một phân thành hai, còn thật không có mở ra phỉ thúy. Xem ra Dương Minh vẫn là thật có nắm chắc, dựa theo bình thường giải thạch, nếu như là cao thủ phát họa cắt không ra phỉ thúy, cái này nguyên liệu thô coi như đổ. Bởi vì cao thủ không nhưng đó có thể thấy được món hàng thôn này có phải hay không có phỉ thúy, cũng đó có thể thấy được từ chỗ nào hạ đao, dạng này chẳng những có thể lấy mở ra phỉ thúy, còn sẽ không mở xấu. Đã phát họa giải thạch, giải ra trắng bóng thạch đầu, cái kia cơ bản đổ. Phong Vệ Bùi bây giờ mới biết Dương Minh lợi hại, hắn tuyệt đối không phải chỉ là hư danh, Phong Vệ Bùi thậm chí rõ ràng trắng Dương Minh đã cảm thấy chắc thắng chính mình mới sẽ rộng rãi như vậy địa từ bỏ sau cùng một khối. Dương Minh nói, thế nào? Nếu như không có nắm chắc, ta hội để cho các ngươi sao? Không có nắm chắc ta cũng sẽ không chỉ dùng hai khối đánh bạc ngươi ba khối. Phong Vệ Bùi đã biết mình thua, chỉ là trong miệng hắn không có nói ra. Bất quá Lâm Phi còn không phục nha, hắn không phải không chịu phục, hắn là sợ thua. Bởi vì hắn theo Myanmar mời cao thủ tới, cũng là muốn thắng, thắng làm lao tổng nha. Cho nên thì tỏi có một tia hy vọng, hắn cũng không nguyện ý từ bỏ, bởi vì nếu như hắn lần này thua, đời này đều xong. Lâm Phi để Giải Thạch sư phụ đem hai khối cắt thành bốn khối, sau đó, Giải Thạch sư phụ không có chờ Lâm Phi phân phó, hắn lại đem bốn khối biến thành tám khối. Tám khối lại bị phân giải thành 16 khối, đem nguyên liệu thô cắt nát về sau, một chút xíu phỉ thúy cũng không có gặp. Kết quả này đã không muốn bình xét Dương Minh thắng được, Dương Minh thắng được cái kia chính là Lâm Ngọc thắng. Mọi người không khỏi tán thưởng Dương Minh lên, Dương Minh nói, thực tiền cũng chính là mèo mù đụng tới một cái chỗ chết, khéo léo. Mọi người đều biết Dương Minh là khiêm tốn, người nếu như là chân thành khiêm tốn, cái kia quả thật làm cho người cảm động. Phong Vệ Bùi nói ra, Dương tiên sinh, ngươi quá lợi hại, ta tâm phục khẩu phục. Dương Minh cười nói, Phong tiên sinh đa tạ, đa tạ. Thực Phong tiên sinh cầm nhiều tiền như vậy, cũng sẽ không để lấy Dương Minh. Đương nhiên, ngưỡng mộ cũng chính là cái khiêm tốn lời nói. Lâm Phi cũng không tiện nói cái gì, hắn chỉ nói là nói, cháu gái nha, chuyện này kết thúc, ngươi về sau thật tốt làm ngươi lão tổng đi, đây là thiên mệnh, cũng chỉ có thích hợp làm Lâm gia chúng ta lão tổng. Nói, hắn liền rời đi, Lâm Phi vừa đi, Phong Vệ Bùi cũng không tiện ở chỗ này lấy. Hắn là Lâm Phi mang đến, tự nhiên muốn theo Lâm Phi đi, đương nhiên hắn cũng sẽ không lại xách còn lại 2 triệu. Vốn là người ta chính là nói chuyện thắng lại cho 2 triệu, hiện tại chính mình thua, còn nói cái gì tiền, cũng là Lâm Phi cho hắn, Phong Vệ Bùi cũng không thể muốn. Chẳng những không thể nhận, hắn hiện tại xì nạ vẫn là ấy nấy, tiếp tiền, chính mình vậy mà không có giúp người ta hoàn thành nhân vật. Bất quá theo Dương Minh, gia hỏa này đã không tệ, 3 khối nguyên liệu thô mở ra 1 khối phỉ thúy, đã không tệ. Nhìn đến bọn họ đều đã đi, Tần Phi Yến nói ra, Dương Minh, ngươi quả nhiên không phải bình thường lợi hại. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng thế, nếu không ngươi làm sao lại thích ta. Dương Minh, hôm nay sự tình thật rất cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi, ta hôm nay thật muốn mất mặt. Cho ta còn khách khí làm gì, ta lúc đó chỗ lấy nguyện ý làm ngươi đánh bạc thạch cố vấn, cũng là bởi vì ta biết ngươi sẽ có một ngày này. Dương Minh nói, ta chính là biết ngươi có cái thúc thúc muốn cho người quấy rối, ta mới ngươi là công ty. Vậy cũng phải cảm ơn ngươi. Chúng ta không nên ở chỗ này trò chuyện, chúng ta cùng đi ăn cơm. Nói Lâm Ngọc đem mở ra phỉ thúy cất kỹ, sau đó giải tán Giải Thạch sư phụ bọn họ, cùng một chỗ mang theo Dương Minh cùng Tần Phi Yến ra đi ăn cơm. Chương 904, đại nhân vậy mà đánh nhỏ hài. Chương 904, đại nhân vậy mà đánh nhỏ hài. Dương Minh mấy người đến nhà hàng, tìm một cái ghế lâu ngồi xuống. Lâm Ngọc nói ra, Dương Minh, hôm nay sự tình rất đa tạ ngươi, ngươi thật sự là quá lợi hại. Dương Minh vừa cười vừa nói, đây đều là ta nên làm sự tình, đối với ta mà nói chuyện này thì là chuyện nhỏ, huống chi ta đã gánh đảm nhiệm công ty của các ngươi cố vấn, ta liền muốn cho ngươi xuất lực nha. Ta cảm giác ta thúc thúc mời cái kia Phong Vệ Bùi khẳng định phải hoa ngàn thanh vạn, nếu không ta lần này cũng cho ngươi 10 triệu đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi đừng nói giỡn, ta sẽ không lại muốn ngươi tiền, vốn là ngươi đều trả cho ta tiền lương, ta cho ngươi làm chuyện gì đều là cần phải, cho nên ta không thể lấy thêm ngươi tiền. Thế nhưng là ngươi giúp ta chuyện lớn như vậy, nếu như ngươi không thu ta tiền, ta xác thực băn khoăn nha. Lâm Ngọc nói ra. Thực cái này đều là ta phải làm, ta đã thu qua ngươi tiền, cái kia liền thuộc về ngươi nhân viên, nếu là ngươi nhân viên, vậy ta vô luận cho công ty của chúng ta làm chuyện gì, đều là cần phải, cho nên ngươi không muốn nghĩ nhiều như vậy. Dương Minh nói, ngươi coi như đương nhiên tốt, không có gì. Đã Dương Minh quyết tâm không muốn cái này tiền, Lâm Ngọc cũng không có cách nào, chỉ có thể tùy theo hắn. Nàng tuy nhiên nhận biết Dương Minh thời gian không phải quá dài, nhưng là hắn cũng coi như giải Dương Minh, biết Dương Minh tính khí, cho nên cũng liền không lại miễn cưỡng Dương Minh. Mỹ nữ Tần Phi Yến không uống rượu, nàng bởi vì phải lái xe, Dương Minh hòa Lâm Ngọc cùng một chỗ lái xe. Sau khi cơm nước non nê, Tần Phi Yến lái xe, vốn là đem Lâm Ngọc đưa về công ty, sau đó muốn dẫn Dương Minh về kinh thành khách sạn lớn nghỉ ngơi. Lúc này, Tần Phi Yến điện thoại di động kêu lên, nàng nghe điện thoại về sau, mới biết được là mẫu thân mình đánh tới. Nguyên lai Tần Phi Yến ca ca cùng tẩu tử tại nơi khác đi làm, đem hài tử giao cho mẫu thân của nàng mang, hiện tại hài tử là tại nhà trẻ đến trường. Nay Thiên lão sư cho Tần mẫu gọi điện thoại tới. Nói hài tử Tần Phấn trong trường học cùng người ta vẫn còn đang đánh cung, bây giờ người ta ra trưởng tìm đến, hơn nữa là không buông tha. Tần Phi Yến biết mẫu thân thể không tốt, sợ mẫu thân tới trường học về sau, lại đem thân thể của mình dẫn hỏng, sau đó nói với chính mình mẫu thân, không để cho nàng muốn xen vào, nàng đi xử lý chuyện này. Tần Phi Yến tắt điện thoại về sau, đem sự tình nói cho Dương Minh, Dương Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì, chúng ta cùng đi là được rồi. Tần Phi Yến nghe xong Dương Minh muốn cùng mình cùng đi, tự nhiên cũng là hết sức cao hứng. Nàng hôm qua mới cùng Dương Minh làm qua chuyện kia, tự nhiên là nguyện ý nhiều cùng Dương Minh đợi cùng một chỗ, có thể nhiều một hồi là một hồi. Bởi vì đồng dạng nữ nhân đều là dạng này, tại không có nam nhân thời điểm, đó là không quan trọng, một khi có nam nhân, liền muốn nam nhân này nhiều theo nàng một hồi. Tần Phi Yến lái xe hơi đến cháu nàng đến trường nhà trẻ, sau đó đậu xe ở nhà trẻ môn lầu. Tới chỗ về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, đem chiếc xe rất tốt, chúng ta bây giờ đi qua. Tần Phi Yến khóa xe tốt, hai người đi tới cửa, cửa có cái bảo an hỏi. Ngươi không có chuyện gì sao? Tần Phi Yến nói ra, cháu ta tại các ngươi nơi này đến trường, nói cùng đồng học đánh nhau, để cho chúng ta đến xử lý một chút. Cháu ngươi tên gọi là gì? Bảo an hỏi. Tần Phấn Tần Phi Yến nói ra. Bảo an nghe về sau, nói ra, tốt à, là có chuyện như vậy, người ta gia trưởng đã tới, các ngươi đi vào đi. Tần Phi Yến cùng Dương Minh sau khi đi vào, trực tiếp tìm tới phòng làm việc của viện trưởng, còn chưa tới cửa, liền nghe đến bên trong động động vù vù, tựa như là đang phê bình tiểu hài tử. Dương Minh thầm nghĩ nói, tiểu hài tử đánh nhau, đánh người mù phê bình cái gì? Nếu như là muốn phê bình, đó cũng là phê bình chính mình hài tử, phê bình người khác hài tử giống như thiếu sót. Hoa Hạ dân tộc đều là có tốt đẹp truyền thống, bình thường đều là phê bình chính mình hài tử, không có mấy cái hội phê bình người khác hài tử, đều là phê bình chính mình hài tử, cho dù là giả ý, cũng muốn phê bình chính mình hài tử. Bọn họ đẩy cửa phòng ra, Tần Phi Yến nhìn đến, một cái tuổi trẻ nam tử ngay tại mắng cháu mình, đồng thời còn đưa tay muốn đánh cháu mình. Tần Phi Yến hô, ngươi làm sao có thể đánh tiểu hài tử đâu? Lúc này, Dương Minh đã một phát bắt được đối phương tay, nói ra, uổng cho ngươi còn là cái nam nhân, lại muốn đánh tiểu hài tử. Nam tử này gọi Bạch Vui Sướng, là khác một đứa bé gia trưởng, cũng liền là con của hắn cùng Tần Phấn đánh nhau. Hôm nay hắn cùng lão bà đều đến, tiểu tử này ngay tại khu bộ giáo dục công tác, có điều hắn chỉ là bộ giáo dục một cái khoa viên. Mặc dù chỉ là một cái khoa viên, nhưng là nhà trẻ viên trưởng lại coi hắn là đại thần nhìn, dù sao nhà trẻ cũng thuộc về bộ giáo dục quản hạt nha, bọn họ khẳng định phải định bợ Bạch Vui Sướng. Nhà trẻ viên trưởng gọi Hoàng Hiểu, là cái chừng 30 tuổi phụ nữ, nàng nói ra, các ngươi là ai? Tần Phi Yến nói ra, chúng ta là Tần Phấn gia trưởng. Ngươi cái này viên trưởng là làm sao làm, vậy mà nhìn lấy đại nhân đánh tiểu hài tử. Là Tần Phấn đánh người ta hài tử, người ta đại nhân phát cáu cũng là rất bình thường, đây là có thể lý giải. Viên trưởng Hoàng Hiệu nói ra. Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi cái này phương thức xử lý thật thiếu sót, hài tử đánh nhau, ngươi vậy mà trơ mắt nhìn lấy đại nhân đánh hài tử, ngươi vậy mà có thể xem tiếp đi, thì dạng như ngươi nhà trẻ, thật sự là dạy hư học sinh. Lúc này, Bạch Vui Sướng lao bà ở một bên nói ra, hắn đánh hài tử của ta liền có thể đánh hắn. Lúc này một thủ trả một thủ. Dương Minh nhất thời ngộng, hiện tại làm sao còn có không nói lý lẽ như vậy ra trưởng, dạng này hành vi muốn đem hài tử giáo dục thành bộ dáng gì, thật có phải hay không người một nhà, không tiến một nhà cửa. Dương Minh lạnh lùng nói, tiểu hài tử đánh nhau, đại nhân liền đến đánh người ta hài tử, vậy ngươi ý tứ ta cũng có thể đánh các ngươi hài tử, nhưng là ta ngồi không ra dạng này sự tình, bởi vì ta là giảng đạo lý người. Vậy ngươi ý tứ chúng ta cũng không phải là người, vậy ngươi nói chúng ta là cái gì? Bạch Vui Sướng lão bà nói ra. Dương Minh nói, ta không có nói các ngươi không phải người, nhưng là các ngươi làm như vậy cũng là không đúng, bao quát ngươi người hiệu trưởng này, dạng như ngươi phương pháp cũng là không đúng. Ta không dám các ngươi đúng hay không, ta hôm nay thì phải cho ta hài tử xuất khí, ta nhất định phải đánh đứa bé này. Nói Bạch Vui Sướng lại đi qua, muốn đi đánh đứa bé này. Dương Minh xem xét nhất thời lửa, không đợi được Bạch Vui Sướng ra tay, hắn thì một chân đạp tới, phanh một tiếng, Bạch Vui Sướng bị Dương Minh một chân đạp ngã trên mặt đất. Thực Dương Minh còn không có phát lực đâu. Nói lấy Bạch Vui Sướng tuy nhiên bị đạp ngã xuống đất, cũng không có thụ thương, nhưng là Bạch Vui Sướng lao bà nhìn đến lao công mình bị đánh, nàng thế nhưng là không nguyện ý, nào lên liền muốn đánh Tần Phi Yến. Nàng biết mình không phải Dương Minh đối thủ, nàng không dám đánh Dương Minh, nhưng là nàng dám đánh Tần Phi Yến. Chương 905, bắt ngươi không muốn giải thích. Chương 905, bắt ngươi không muốn giải thích. Thực nàng không biết, Tần Phi Yến thế nhưng là luyện qua taekwondo, đừng nói nàng là nữ nhân, liền xem như một người nam nhân, cũng đánh không lại Tần Phi Yến nha. Nàng còn không có đụng tới Tần Phi Yến, trên mặt mình đã chịu một bàn tay, ba một cái, đánh trên mặt nàng nóng bỏng. Bạch Vui Sướng nói ra, Hoàng viên trưởng, chúng ta tại ngươi trong trường học vậy mà bị đánh, ngươi là làm sao làm viên trưởng, ngươi cái này viên trưởng cũng quá không đủ cách. Hoàng Hiểu nói ra, ta cũng không có thẩm nghĩ bọn họ như thế không có tố chất, vậy mà có thể đến điên cuồng như vậy cấp độ, ta hô bảo an tới. Lúc này, Hoàng Hiểu xuất ra bộ đàm, hô, bảo an, tới, nơi này có người đánh người. Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi giống hâu người nào. Ngươi dù là gọi tới cảnh sát mới tốt đâu. Không bao lâu, hai bảo vệ chạy tới, nói ra, Hoàng viên trưởng, chuyện gì xảy ra nha? Người này tại ta trong văn phòng đánh người, các ngươi hai cái cho ta giáo huấn tức chịu huấn tiểu tử này. Hoàng Hiểu chỉ Dương Minh nói, nàng hiện tại là muốn định bợ Bạch Vui Sướng, dù sao Bạch Vui Sướng đúng bộ giáo dục người, nàng cũng không dám đắc tội. Cho nên nàng hiện tại vì thu được lấy Bạch Vui Sướng hảo cảm, nàng chỉ có thể để nơi này người đánh Dương Minh. Hai bảo vệ tự nhiên muốn nghe viên trưởng nói để bọn hắn làm gì? Bọn họ liền làm cái đó. Hai người nghe viên trưởng nói để bọn hắn giáo huấn người trẻ tuổi này, bọn họ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới bọn họ hội không phải người trẻ tuổi này đối thủ. Thầm nghĩ nơi này, hai người trực tiếp nhào lên, cũng may mắn cái này trong văn phòng không gian lớn, bằng không còn thật không tốt đánh. Thế nhưng là hai bảo vệ không nghĩ tới là, hai người vừa tới Dương Minh trước mặt, còn không có đánh người ta, liền đã bị người ta đánh ngã. Hai người toàn bộ ngã trên mặt đất, Dương Minh vừa cười vừa nói, thì các ngươi hai cái, muốn cùng ta đánh, còn phải lại luyện mấy năm mới có thể. Ngươi người này làm sao có thể dạng này, ngươi đánh học sinh ra trưởng không nói, còn đánh chúng ta bảo an. Viên trưởng Hoàng Hiểu ở một bên lý trực khí tráng nói ra. Vậy ngươi ý tứ, ta ở chỗ này bị đánh liền có thể, ngươi ý tứ chúng ta hải tử chịu ra trưởng đánh cũng là phải. Dương Minh lạnh lùng nói. Ta hiện tại không nói với ngươi không dùng lời nói, ta gọi điện thoại báo cảnh sát, để cảnh sát đến xử lý ngươi. Hoàng Hiểu nói ra. Tốt lắm, ngươi đã sớm nên gọi điện thoại báo cảnh sát, ngươi không báo cảnh sát ta còn không cao hứng đâu, ngươi bây giờ hoàn toàn có thể báo cảnh sát, ta chờ. Dương Minh nói. Đúng, gọi điện thoại báo cảnh sát, để cảnh sát đem hắn bắt lại. Bạch vui sướng nói ra. Hoàng Hiểu thật gọi điện thoại báo cảnh sát, sau khi đánh xong, Hoàng Hiểu nói ra, điện thoại đánh tốt, các ngươi không được chạy, dù sao thì coi như các ngươi muốn chạy, cũng có thể tìm tới các ngươi. Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi còn thật suy nghĩ nhiều, chúng ta không biết chạy. Các ngươi đứa bé này trường học của chúng ta không tiếp thu, chúng ta không thể dạy dục dạng này hài tử. Hoàng Hiểu nói ra, các ngươi coi như muốn dạy, chúng ta cũng không dám để ngươi dạy, bởi vì các ngươi dạng này lão sư dạy dỗ đến hài tử, về sau khẳng định đều muốn gấp mục giam, không có kết cục tốt. Ngươi bởi vì chúng ta còn dám để ngươi dạy hài tử sao? Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi cũng quá đề cao chính ngươi, ngươi thật không biết mình phẩm chất có bao nhiêu kém sao? Dương Minh biết hắn báo cảnh sát, lập tức cho Vương Lan Lan phát một cái tin tức, hắn tin tưởng Vương Lan Lan nhìn chính mình tin tức, khẳng định sẽ tới. Dù sao nơi này vẫn là Vân Long khu, huống chi nơi này cách hình cảnh đội cũng không coi là xa xôi. Dương Minh phát xong tin tức về sau, nói ra, đúng, ta quên một việc, ngươi chỉ cho sở cảnh sát gọi điện thoại có làm được cái gì, ta còn muốn cho các ngươi khu chính phủ gọi điện thoại, để bộ giáo dục đến chữa trị một chút các ngươi cái này trường học. Lúc này, Bạch vui sướng nói ra, tiểu tử, ngươi thì hốt dung người, ta chính là bộ giáo dục, ngươi tìm bộ giáo dục có làm được cái gì, trực tiếp tìm ta tốt. Ngươi đang giáo dục cục tối đa cũng là cái tiểu khoa viên, bởi vì như ngươi loại này tố chất làm tiểu khoa viên đã tính toán tiểu tài đại dụng, không muốn lại trước mặt ta khoác lác, đợi lát nữa ngươi sẽ có trò vui. Dương Minh nói. Dương Minh lời nói để Bạch vui sướng cũng có chút giật mình, hắn thầm nghĩ nói, tiểu tử này ánh mắt còn thật độc ác. Vậy mà có thể nhìn ra ta chỉ là cái tiểu khoa viên. Không chỉ là hắn, lão bà hắn cùng Hoàng Hiểu đều rất giật mình, bởi vì cái này Bạch vui sướng dài đến cũng còn có thể, đồng thời đã là chừng 30 tuổi người. 30 tuổi người hoàn toàn có thể làm được khoa trưởng hoặc là cục trưởng một loại vị trí, nhưng là Dương Minh hết lần này tới lần khác nói hắn làm khoa viên đều tiểu tài đại dụng, bọn họ tuy nhiên rất phản cảm Dương Minh, nhưng là cũng không khỏi không phục Dương Minh nhãn lực. Dương Minh thật coi lấy bọn hắn mặt đánh ra điện thoại, Dương Minh phát gọi điện thoại, cú điện thoại là này gọi cho đối lượng. Cũng nhưng chính là Vân Long chỉ là giải. Điện thoại kết nối về sau, Dương Minh nói, "Đỗ khu trưởng, ta có kiện sự tình muốn cùng ngươi nói một chút." Nói hắn liền đem hôm nay tao ngộ sự tình cho Đỗ Lượng nói một chút, Đỗ Lượng tiếp điện thoại về sau, đối Dương Minh là rất khách khí, đồng thời miệng đầy đáp ứng, nói chuyện này hắn hội xử lý. Hoàng Hiểu xem xét Dương Minh gọi điện thoại về sau, hô đối phương là Đỗ khu trưởng, nàng lập tức ngộp bức, bởi vì nàng biết Đỗ khu trưởng. Đỗ khu trưởng đó không phải là Vân Long chỉ là lớn lên sao? Nàng vốn là muốn có lẽ là Dương Minh hù dọa nàng, Dương Minh mặc dù không có mở loa ngoài, nhưng là Hoàng Hiểu vẫn là nghe được nói với mặt tiếng âm, giọng nói kia lại là chuyện như vậy, giống như đối phương cũng là cán bộ khí thế. Không bao lâu, cảnh sát thì thật tới, cảnh sát tự nhiên là nơi này sở cảnh sát tới, đến hai cảnh sát, bên trong một người cảnh sát hài tử cũng ở nơi đây đến trường, hắn vẫn là nhận biết Hoàng Hiểu. Tiến văn phòng về sau, người cảnh sát kia vẫn là rất khách khí hỏi, Hoàng viên trưởng, là ngươi gọi điện thoại báo cảnh sát ta. Hoàng Hiểu nói ra, đúng nha. Chính là người này đến ta trong viên đánh nhau học sinh ra trường, còn đem ta bảo an đánh, các ngươi đem hắn bắt lại đi. Bạch vui sướng lao bà nói ra, còn có cái này nữ nhân này cũng đánh ta, các ngươi cũng phải đem nàng bắt lại. Hai cảnh sát trực tiếp móc ra còng tay, đi đến Dương Minh trước mặt, Dương Minh lạnh lùng nói, các ngươi đây là muốn bắt ta sao? Làm cơm ngủ muốn bắt ngươi, không bắt ngươi thì bắt ai? Một người cảnh sát nói ra, các ngươi chẳng lẽ không nghe ta nói cái gì, liền phải đem ta bắt lại sao? Dương Minh lạnh lùng nói, chúng ta muốn bắt ngươi. Thì không cần ngươi giải thích, muốn giải thích ngươi liền theo chúng ta đến sở cảnh sát giải thích đi thôi. Lĩnh một người cảnh sát nói ra. Tần Phi Yến nhìn đến muốn bắt Dương Minh, ở một bên nói ra, các ngươi những cảnh sát này cũng muốn nối giáo cho giặc sao. Ngươi không nói lời nào, ta còn kém chút đem ngươi quên. Một người cảnh sát cầm lấy còng tay quay người đi đến Tần Phi Yến trước mặt, nói ra, ngươi cũng phải bắt, còn ở nơi này lắm miệng. Chương 906, ngươi hải tử lớn như vậy. Cảnh sát vừa mới nói xong, còn không chờ bọn hắn bắt người đâu, bên ngoài người thì lớn tiếng nói. Dừng tay. Lợi hại như vậy nha, cũng dám nắm, bắt loạn người. Hai người cảnh sát này xem xét, nhất thời ngây người, nếu như nói người khác không biết Vương Lan Lan, cái kia hai người cảnh sát này là nhận biết Vương Lan Lan. Vương Lan Lan nhưng là bây giờ hình cảnh đội đội trưởng, mặt khác hiện tại công an cục trưởng vừa mới điều đi, đoán chừng nàng đều có tranh cử cục trưởng tư cách, cho nên hai người cảnh sát này nhìn đến Vương Lan Lan, nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Dương Minh vừa cười vừa nói, Vương đội trưởng tới. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vương Lan Lan hỏi. Dương Minh đem chuyện đã xảy ra nói ra, Vương Lan Lan nghe xong, nhất thời thì lửa, lạnh lùng đối với hai cảnh sát nói ra, các ngươi hai cái tiểu tử vô pháp vô thiên, lại nhưng đã đạt tới điên cuồng như vậy cấp độ, không hỏi phải trái đúng sai liền có thể bắt người đúng không? Không muốn bởi vì hiện tại công an cục trưởng điều đi, các ngươi thì có thể muốn làm gì thì làm, bây giờ còn có phó cục trưởng đâu, có muốn hay không ta cho các ngươi phó cục trưởng gọi điện thoại, để hắn đến chỗ để ý. Đến các ngươi. Hai tên gia hỏa nghe xong, nhất thời sợ hãi, bọn họ thế nhưng là biết Vương Lan Lan. Vương Lan Lan tại giới cảnh sát thế nhưng là nổi danh tính tình nóng nảy, bọn họ thế nhưng là không dám đắc tội Vương Lan Lan, huống chi chuyện này là bọn họ làm sai. Dương Minh vừa cười vừa nói, bọn họ đoán chừng chính là chỗ này thổ hoàng đế, bọn họ người quen để bắt người nào thì bắt người nào, căn bản không muốn bất kỳ lý do gì. Ta đoán chừng cũng thế, xem ra cảnh sát đội ngũ phải thật tốt sửa trị, tránh khỏi một tổ chuột xấu một nồi canh. Vương Lan Lan nói ra, hai cảnh sát cúi đầu một tiếng không dám từ, đừng nói là bọn họ, cũng là bọn họ sở trưởng nhìn thấy Vương Lan Lan. Đó cũng là muốn túi đầu không lưng, không dám có một chút lãnh đạm. Cho nên vô luận Vương Lan Lan nói cái gì, bọn họ đều chỉ có chút đầu phần. Vương Lan Lan phát một hồi lửa, nói ra, các ngươi chả không cút cho ta. Chúng ta còn không thể lăn, còn không có hoàn thành sự tình. Một người cảnh sát nói ra, chẳng, chẳng lẽ các ngươi chả muốn bắt người hay sao? Vương Lan Lan cho là bọn họ còn dám bắt Dương Minh đâu, nhất thời có nổi giận. Cái kia cảnh sát thấy Vương Lan Lan nổi giận, nhất thời nổi giận, nói ra, các ngươi cũng thật sự là, vậy mà lại dạng này. Còn muốn nắm, bắt loạn người nha. Cảnh sát kia nói ra, chúng ta không phải nắm, bắt loạn người, chúng ta là bởi vì một kiện sự tình, chuyện này là như vậy, ta hiện tại đã biết rõ, là người gia trưởng này đánh trước tiểu hải tử, còn có cái kia hai bảo vệ đánh người trước, cho nên chúng ta muốn đem bọn hắn bắt đi thẩm vấn đi. Đúng, chúng ta mới vừa rồi là lầm, kém chút thì nắm chắc người, chúng ta bây giờ muốn đem bọn hắn bắt đi, dạng này chúng ta liền có thể lấy. Một cái khác bảo an nói ra. Dương Minh lạnh lùng nói, ta nhìn coi như, không cần thiết tại bắt người. Dù sao chúng ta cũng không có ý định ở chỗ này đến trường. Vương Lan Lan nói ra, vậy không được, dựa vào cái gì các ngươi hải tử không thể tại trên đường này học. Vậy bọn hắn cái này trường học cũng quá bá đạo, đây tuyệt đối là không thể thay thế. Đúng đấy, thì coi như chúng ta hải tử không ở nơi này đến trường, vậy hắn dạng này nhân viên cũng là dạy hư học sinh, tuyệt đối không thể để cho bọn họ lại tiếp tục hố người. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta nhìn coi như, bọn họ cũng không có thương hại đến người. Những người này hiện tại mới phát hiện Dương Minh thiện lương. Bây giờ lại sẽ còn giúp lấy bọn hắn nói chuyện. Nói thật ra, nếu như bọn hắn sớm biết Dương Minh có sâu như vậy bối cảnh, bọn họ cũng không muốn chọc Dương Minh. Lúc này, đột nhiên đi vào tới một người, người này Dương Minh không biết. Đương nhiên, Vương Lan Lan cũng không biết, hắn sau khi đi vào, nhìn xem Bạch Vui Sướng, lạnh lùng nói, Bạch Vui Sướng, ngươi chỉ là một cái bộ giáo dục tiểu khoa viên, lúc nào sao mà to gan như vậy, dám cầm bộ giáo dục làm bia đỡ đạn. Bạch Vui Sướng nhất thời ngốc, đây cũng quá ngưu bước đi. Đối phương vậy mà mời đến bộ giáo dục di một cái tay, đây chính là chính mình lãnh đạo nha, mà lại là bộ giáo dục lớn nhất đại lãnh đạo. Cái này lớn nhất dĩ nhiên không phải nói tuổi tác, mà chính là nói bộ giáo dục bên trong lớn nhất quan viên tới. Tiểu tử này nhìn đến cục trưởng tới về sau, nhất thời đầu góc trống rỗng, hắn làm sao cũng không nghĩ ra chính mình lấy bộ giáo dục nhân viên thân phận tới vậy mà lại nhận đến chính mình cục trưởng. Tới là bộ giáo dục Mã cục trưởng, Bạch Vui Sướng nhìn đến Mã cục trưởng, trong lòng một trận sợ hãi, bởi vì hắn biết Mã cục trưởng là đối phương mời đến. Đối phương đã mời đến Mã cục trưởng, vậy khẳng định là gây bất lợi cho chính mình. Bạch Mùa Xuân nói ra, Mã cục trưởng, ngươi đến. Ta là tới, nếu như ta không đến, ngươi không phải muốn vô pháp vô thiên, ta không nghĩ tới ngươi tố chất hội làm sao kém. Mã cục trưởng nói ra, tiểu hài tử đánh nhau, ngươi vậy mà có thể đuổi tới trường học đánh người ta tiểu hài tử, ngươi thật cho bộ giáo dục mất mặt. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng đấy, đánh người đánh tiểu hài tử, hơn nữa là đánh nhà người ta tiểu hài tử, cái này nếu như là dùng pháp luật để cân nhắc. Tối thiểu nhất cũng muốn câu lưu. Từ giờ trở đi, Bạch Vui Sướng đã không phải là bộ giáo dục công nhân viên chức, ta hiện tại tuyên bố mở ra hắn, ngày mai cũng không cần đi làm. Mã cục trưởng nói ra, nếu để cho xúc phạm pháp luật, các ngươi có thể đem hắn bắt lại. Đến mức cái này nhà trẻ, ta sẽ để cho người phía dưới viên trong một ngày xử lý, nếu như là công lập nhà trẻ, biết lái ra cái này viên trưởng, đương nhiên nếu như là chính nàng tư nhân xử lý nhà trẻ, vậy chúng ta sẽ để cho cái này nhà trẻ đóng cửa. Mã cục trưởng nói xong, đi đến Dương Minh trước mặt, nói ra, Dương tiên sinh, ngươi nhìn ta như thế xử lý, ngươi còn hài lòng không? Dương Minh vừa cười vừa nói, hài lòng, đương nhiên, ngươi cũng có thể không xử ý lợi hại như vậy. Như vậy sao được, dạng này viên trưởng quả thực là giới giáo dục sỉ nhục, không thể cô tức dưỡng gian. Mã cục trưởng nói ra, hôm nay để cho các ngươi thụ ủy khuất, ta về trước đi, còn muốn cho khu trưởng báo cáo công tác. Dương Minh vừa cười vừa nói, vất vả cục trưởng, cái kia ngươi đi mau đi. Hoàng Hiểu đều dọa đến ngây người, hắn biết hôm nay chính mình đắc tội cao nhân. Đá vào tấm thép phía trên, chỉ có thể trách chính mình mắt ngủ. Bộ giáo dục cục trưởng đến thời điểm, hắn cũng không biết giải thích thế nào, cũng không biết như thế nào mới có thể nói được rõ ràng. Bây giờ thấy cục trưởng đi, nàng đi đến Dương Minh trước mặt, nói ra, đại huynh đệ, là ta sai, ta có lỗi với các người, ta van cầu các người, cho Mã cục trưởng nói một chút, giúp ta van nài thế nào. Dương Minh ghét nhất nhỏ như vậy người, thầm nghĩ nói, hiện tại ngươi cầu ta, sớm đi làm cái gì. Nghĩ tới đây, Dương Minh vừa cười vừa nói, không có ý tứ, ta cũng không biết cái này Mã cục trưởng, coi như nhận biết, ngươi vừa mới làm sao đối với chúng ta, ta còn sẽ giúp ngươi cầu tình sao. Lúc này, Vương Lan Lan để hai cảnh sát cũng trở về đi, sau đó đi đến Dương Minh trước mặt, đem Dương Minh kéo ở một bên, nói ra, Dương Minh, ngươi hải tử làm sao đại. Chương 907, mang Phi Yến đi Bách Hoa Lầu. Tiêu Giao thôn nhỏ y chương 907, mang Phi Yến đi Bách Hoa Lầu. Dương Minh cười nói, ngươi nghĩ đi đâu, ta đều không có kết hôn, nơi nào đến hải tử. Vừa nghe Dương Minh nói không có hải tử, Vương Lan Lan trong lòng nhất thời liền thoải mái, nàng vốn là cho rằng cái này là con trai của Dương Minh đây. Bây giờ nghe nói Dương Minh không có kết hôn, hắn nhất thời lại cao hứng lên, cười nói, hóa ra là như vậy nha, ta còn tưởng rằng là ngươi hải tử đây. Vương Lan Lan cảm giác mình đã thích Dương Minh, muốn không thế nào như vậy quan tâm Dương Minh có phải là có hải tử, nàng cảm giác mình căng thẳng, vậy khẳng định chính là thích Dương Minh. Dương Minh cười nói, ta ngày hôm nay cùng một người bạn đồng thời làm việc, vừa vặn nàng cháu trai ở trường học gặp phải chuyện này, ta thuận tiện cũng lại đây, đứa nhỏ này nhưng là cùng ta không có có quan hệ gì. Vừa nghe nói cùng Dương Minh không có bất kỳ quan hệ gì, cái này Vương Lan Lan nhất thời cao hứng, nói rằng, vậy các ngươi bận điệu đi, ta liền không quấy rầy, ta cũng muốn đi làm sự đi. Dương Minh nói rằng, chuyện ngày hôm nay đúng là cảm tạ ngươi, khổ cực ngươi. Cùng ta còn khách khí làm gì, không cần coi ta là người ngoài. Vương Lan Lan nói liền rời khỏi. Nhìn thấy Vương Lan Lan rời khỏi, Dương Minh cười nói, Phi Yến, chúng ta cũng trở về đi thôi. Tần Phi Yến nói rằng, được rồi, trước tiên đem Tần Phấn mang về nhà, ngày mai ta xem một chút lại cho hắn tìm cái nhà trẻ. Hai người mang theo hải tử rời khỏi. Đến Tần Phi Yến ra tộc khẩu, dừng xe lại sau khi, Dương Minh nói rằng, Phi Yến, ngươi mang hải tử vào đi thôi, ta liền không vào. Nói thực sự, Dương Minh thật sự có chút ngượng ngùng thấy tần mẫu thân của Phi Yến, chính mình còn không có ý định cưới người ta nữ nhi, cũng đã để người ta cho ngủ, này xác thực có chút ngượng ngùng. Tần Phi Yến cũng không muốn miễn cưỡng Dương Minh, nàng cũng biết Dương Minh không nhất định có thể lấy nàng, vì lẽ đó cũng không cho hắn thấy mẹ của chính mình. Dương Minh cười nói, vậy cũng tốt, ngươi ở trong xe chờ ta, ta lập tức liền ra. Dương Minh cười nói, không có chuyện gì, ngươi bình tĩnh tốt. Tần Phi Yến vẫn là sợ Dương Minh chờ sốt ruột, đem con đưa đến nhà, liền chính mình ra, nhìn thấy Dương Minh ở trong xe, nàng cười hỏi, hiện tại đến chúng ta trong tiệm cơm đi thôi, buổi tối chúng ta cùng nhau ăn cơm. Dương Minh nói rằng, được rồi, ta vừa vặn mệt một chút, ta đi quán cơm nghỉ ngơi một hồi. Tần Phi Yến lái xe, đến quán cơm thời điểm bọn họ đều Tần Tam Lượng bọn họ đều đã rời khỏi, Tần Phi Yến lên trên lầu phòng trọ bộ cho Dương Minh mở ra cái gian phòng, để Dương Minh nghỉ ngơi. Dương Minh cười nói, muốn không phải là ngươi theo ta nghỉ ngơi đi, ngược lại ngươi cũng không có chuyện gì. Nếu như là buổi tối, Tần Phi Yến khẳng định có thể phối Dương Minh nghỉ ngơi, thế nhưng hiện tại là ban ngày, nàng vừa mới trở về, thế là nói rằng, Dương Minh, người phía dưới đều nhìn thấy ta đã trở về, ta đến phía dưới đi dạo, nếu như không có sự ta ở tới cùng ngươi. Được, vậy ngươi xuống bận bịu đi. Dương Minh nói rằng, kỳ thực ta chính là nói chơi, ngươi có việc liền bận bịu ngươi đi. Dương Minh vốn là muốn là vừa cảm giác liền trở về, ai biết hắn sau khi tỉnh lại phát hiện mình dĩ nhiên là ôm Tần Phi Yến ngủ, mà sắc trời bên ngoài đã trộm. Nam nhân chính là như vậy, yêu thích mê luyến nữ nhân, bằng không cổ đại hoàng đế thế nào sẽ mê luyến hậu cung không để ý tới triều chính, bằng không cũng sẽ không cổ đại Mã Ngôi pha đại thần muốn giết Dương Quý Phi. Dương Minh vừa nhìn thấy trong lồng ngực Tần Phi Yến, hắn liền không muốn trở về, bởi vì hắn biết Tần Phi Yến yêu thích chính mình, cũng không nỡ lòng bỏ chính mình đi, vì lẽ đó liền dứt khoát không đi rồi đi. Nhìn thấy Tần Phi Yến vẫn không có tỉnh, Dương Minh cho Dương Diễm phát ra cái tin tức, nói cho Dương Diễm chính mình không trở về đi tới. Hắn biết Dương Diễm cũng là cái thông tình đạt lý nữ nhân, hắn chỉ cần hồi cái tin tức đã đủ rồi. Dương Minh phát ra tin tức sau khi, gọi Tần Phi Yến nói rằng, Phi Yến, nên lên tới dùng cơm. Tần Phi Yến mở mắt ra, cười nói, ta dĩ nhiên cũng ngủ, ta buổi chiều xuống sau khi liền lập tức tới, không nghĩ tới ngươi đã ngủ, ta liền không dám đánh thức ngươi, sau đó liền nằm bên cạnh ngươi ngủ. Dương Minh cười nói, hả, ta cũng không nghĩ tới ta sẽ ngủ nhanh như vậy. Hai người sau khi thức dậy, Dương Minh cười nói, Phi Yến, ta mời ngài ăn cơm đi. Ngất, chúng ta nơi này chính là quán cơm, ngươi ở đây ăn cơm lại không muốn tiền, chúng ta không cần đi ra bên ngoài ăn cơm. Không có chuyện gì, đi ra bên ngoài ăn cơm chúng ta cũng không phải bỏ tiền, ta dẫn ngươi đi Bách Hoa Lầu. Tần Phi Yến còn thật không có đi qua Bách Hoa Lầu ăn cơm, các nàng cái này quán cơm tuy rằng không nhỏ, thế nhưng so với Bách Hoa Lầu nhưng là không cách nào so sánh được, đẳng cấp cũng là không giống nhau. Nghĩ tới đây, Tần Phi Yến nói rằng, Dương Minh, ý của ngươi đến Bách Hoa Lầu cũng không cần tiền sao? Đương nhiên. Nếu như cần tiền chúng ta liền không đi chỗ đó, Bách Hoa Lầu ông chủ gọi Trần sạch sẽ, cha của nàng tìm ta trị qua bệnh, vì lẽ đó đến nàng nơi đó ăn cơm chúng ta cũng không phải bỏ tiền. Dương Minh nói rằng, cái kia đúng là quá tốt rồi, chúng ta hiện tại liền đi. Thần Phi Yến nói rằng, Dương Minh nói rằng, ngươi đem chuyện nơi đây an bài xong đi, buổi tối chúng ta liền không trở lại. Dương Minh nói rằng, ngất, ý của ngươi là chúng ta cũng ở đâu? Đúng nha, nếu đi tới, còn không ở nơi đâu sao? Ngược lại chính là không dùng tiền, chúng ta còn có thể uống nhiều một chút ỉu, trực tiếp ở cái kia chu khách sạn. Tần Phi Yến ngẫm lại cũng là, thế là nàng trước tiên chạy đến phía dưới giao phó xong, sau đó lại chạy trở về, cùng Dương Minh cùng đi ra ngoài. Lần này là Dương Minh lái xe, bởi vì dù sao Dương Minh quen thuộc đường, không bao lâu liền đến Bách Hoa Lầu, Tần Phi Yến đừng nói vào, nàng chính là liền này Bách Hoa Lầu cửa đều không có xem qua. Dương Minh tìm đem xe đình tốt sau khi, cười nói, cùng ta vào đi thôi. Trước đây Dương Minh lúc tiến vào, hắn còn muốn xuất ra thẻ kim cương lượng một cái, hiện tại người gác cổng đều biết Dương Minh, biết Dương Minh là ông chủ quý khách, vì lẽ đó thẻ kim cương cũng không muốn sáng. Trực tiếp mang theo xin ngươi Phi Yến tới, bảo an còn khách khí cho Dương Minh chào hỏi, hai người một bên vào, Tần Phi Yến một bên cười nói, Dương Minh, ngươi cũng quá lợi hại, nơi này bảo an đều biết ngươi. Dương Minh cười nói, đúng nha, đã tới mấy lần đều quen thuộc. Hai người sau khi đi vào, Dương Minh cười hỏi, Phi Yến, chúng ta là ở phía dưới đại sảnh ăn cơm, vẫn là đến trên lầu phòng khách ăn. Chúng ta vẫn là ở dưới lầu đi, dưới lầu đại sảnh náo nhiệt. Kỳ thực Tần Phi Yến cũng không phải nói náo nhiệt không náo nhiệt, nàng thật vất vả đi tới Bách Hoa Lầu một lần, muốn ở đại sảnh ăn, hy vọng có thể gặp phải người quen. Mọi người là bộ dáng này, có lòng hư vinh, nếu như thật sự có thể gặp phải người quen thuộc, tối thiểu nàng cũng có thể để cho đối với mới biết mình ở đây ăn cơm. Liền giống như trước vừa mới bắt đầu có điện thoại di động thời điểm, có người liền yêu thích đem điện thoại di động đeo trên cổ, thật giống để người của toàn thế giới đều biết hắn có điện thoại di động như thế. Chương 908 ăn cơm gặp phải mỹ nữ. Hai người ở đại sảnh tìm cái chỗ ngồi xuống đến, lúc này phục vụ viên cầm thực đưa tới. Dương Minh vừa cười vừa nói, Phi Yến, ngươi gọi món ăn đi. Thần Phi Yến nói ra, ta không điểm, vẫn là ngươi chọn đi. Ta mời ngươi, ngươi vô luận như thế nào đều muốn điểm, dù là chỉ chọn hai loại cũng được. Dương Minh nói, thực gọi món ăn Tần Phi Yến so với bình thường nữ biết chút, dù sao nàng là nhà hàng quản lý, đối với gọi món ăn khẳng định không nói chơi, nàng chỗ lấy nói không điểm, là có chút ngượng ngùng. Đã Dương Minh nhất định phải nàng điểm, nàng cũng liền điểm hai loại, dù sao thịnh tình không thể chối từ, sau đó nàng cũng liền điểm hai loại, điểm tốt hai loại về sau, nàng thì giao cho Dương Minh. Dương Minh cũng lại điểm mấy thứ, muốn mấy bình bia máy, sau đó hai người một bên nói chuyện phiếm vừa chờ đồ ăn. Không bao lâu đồ ăn liền lên đến, hai người tại cùng nhau ăn cơm, vừa uống rượu vừa trò chuyện, cũng là rất vui vẻ. Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta không muốn uống nhiều đến nhà khách ngã đầu thì ngủ, cái gì cũng không thể làm. Tần Phi Yến có chút ngượng ngùng. Nàng dù sao cũng là nữ hài tử, cũng sợ người khác nghe được, vừa cười vừa nói, ngươi người này làm sao như thế sắc nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta làm sao sắc? Mỗi ngày liền nghĩ làm, còn không sắc sao? Tần Phi Yến thanh âm rất nhỏ, đoán chừng trừ Dương Minh, cũng không có người có thể nghe được. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực nam nữ đều như thế, ngươi nhìn trong TV ngươi nữ, đều so nam nhân còn điên cuồng, biết tại từ Hy Thái Hậu không, nghe nói hắn làm đó là đều là ở phía trên, cho tới bây giờ đều không tại hạ mặt. Cái này ta cũng đã được nghe nói. Cái kia chiếu ngươi nói như vậy, võ tác thiên cùng đều là ở phía trên. Thần Phi Yến vừa cười vừa nói. Dương Minh liền biết nữ nhân chính là cái này bộ dáng, chỉ cần cùng ngủ qua nam nhân lời gì đều có thể nói. Hai người ăn xong cơm về sau, Thần Phi Yến nhỏ giọng nói ra, Dương Minh, ngươi ý tứ hôm nay thật không phải bỏ tiền ăn cơm. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, thật không phải bỏ tiền, cái này không biết lừa ngươi. Đây là, vừa vặn phục vụ viên tới, vừa cười vừa nói, Dương tiên sinh đến chúng ta nơi này đến, ăn cơm khẳng định là miễn phí. Sẽ không để cho hắn tốn một phân tiền, chỉ cần ở cái này Bách Hoa Lâu, tất cả tiêu phí đều không cần tốn một phân tiền. Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta là trực tiếp lên nhà khách, vẫn là đến quán bar hoặc là trà quán ngồi một chút, dù sao đều là trên lầu. Quán bar ta thì không muốn đi, nếu không chúng ta đến trà quán ngồi một chút đi. Tần Phi Yến nói ra, thực Tần Phi Yến giống như Dương Minh, đều không thích quán bar cái kia rối bời thanh âm, bình thường người đi vào chịu không được cái kia tùng tùng tiếng âm nhạc. Hai người rời đi vị trí dự định lên trên lầu trà lâu, lúc này đột nhiên một cái mỹ nữ đi tới, nói ra, Dương Minh, ngươi là thần y ở Dương Minh sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, ta chính là Dương Minh, nhưng là thần y thì chưa nói tới. Ta rốt cuộc tìm được ngươi, ta là phòng trọ bộ, ta nghe La Lị nói ngươi là thần y, rất lợi hại thầy thuốc, có thể chữa cho tốt bất luận cái gì nghi nan tạp chứng, cho nên ta tương cầu ngươi một chuyện. Mỹ nữ nói ra, La Lị Dương Minh tự nhiên biết, Dương Minh vừa tới nơi này thời điểm, nhận biết La Lị, lúc đó La Lị là làm xoa bóp, bởi vì chính mình mẫu thân có bệnh. La Lị làm xoa bóp nghề nghiệp, chỉ là nàng ra nước bùn mà không nhiễm, cũng không có giống có vài nữ nhân treo xoa bóp thẻ bài, lúc nào đều làm. Dương Minh bảng mẫu thân của nàng chữa cho tốt bệnh, sau đó cùng một chỗ giúp nàng dẫn tiến cho Trần Sở Sở, để cho nàng làm phòng trọ bộ quản lý. Trước mặt cái này mỹ nữ gọi Phùng Sách Ngọc, là cái 25 tuổi cô gái xinh đẹp. Nữ tử này thực cũng là bởi vì có bệnh, nói cách khác nàng dài đến 25 tuổi, đối bất kỳ nam nhân nào đều không có hứng thú, cũng không muốn nói chuyện yêu đương, thế nhưng là người nhà gấp nha. Nàng còn có một cái tật xấu, cũng là xưa nay chưa từng tới bao giờ chu kỳ kinh nguyệt, trước kia nàng không hiểu, coi là sớm tối đều sẽ tới, nhưng là hiện tại nàng phát hiện mình đã 25 tuổi, thế nhưng là còn không có tới. Nàng không có ý tứ đến bệnh viện nhìn, về sau vụng trộm đến bà mẹ và trẻ em bệnh viện nhìn qua, thế nhưng là bệnh viện thầy thuốc cũng không dễ xử lý, cái này thuộc về tiên tiên phát dục không hoàn chỉnh. Đi tìm một cái lão trung y gì, cái kia lão trung y thổi rất lợi hại, nói khẳng định có thể thuốc đến bệnh trừ, thế nhưng là vẫn là không có chữa cho tốt. Tại một lần nói chuyện phiếm thời điểm, Phùng Sách Ngọc biết La Lệ Mẫu thân bệnh là Dương Minh chữa cho tốt, cho nên nàng muốn mời Dương Minh cho mình chữa bệnh. Hôm nay nàng vừa đến nơi đây, dự định trực ca đêm, thì nghe người ta nghị luận nói cái này cầm thẻ vàng cũng là Dương Minh, sau đó cũng liền trở về. Thực nàng muốn cho La Lệ giới thiệu, nhưng là La Lệ nghĩ đến Dương Minh cho mẫu thân mình chữa cho tốt bệnh, chính mình cũng không có cho Dương Minh một phân tiền, cho nên nàng không có ý tứ quấy rầy nữa Dương Minh. Hiện tại Phùng Sách Ngọc chính mình tìm đến, Dương Minh vừa cười vừa nói, mỹ nữ, ngươi có chuyện gì muốn ta hỗ trợ nha? Dương Minh bởi vì uống chút rượu, cho nên nàng cũng không có đi xem mỹ nữ trên người có không có bệnh. Phùng Sách Ngọc nói ra, Dương thần ý đi, ta muốn mời ngươi cho xem bệnh. Dương Minh vừa cười vừa nói, làm sao ngươi biết ta? La Lệ nói cho ta biết, chính là chúng ta phòng trọ bộ quản lý, ta cũng là phòng trọ thống soái ban. Phùng Sách Ngọc nói ra, hả, ta hôm nay uống nhiều, không tiện trị bệnh cho ngươi, muốn không ngày mai đi, dù sao ta hôm nay cũng không đi, liền ở tại các ngươi phòng trọ bộ. Dương Minh nói. Phùng Sách Ngọc không nghĩ tới Dương Minh đã vậy còn quá sảng khoái đáp ứng, nói thật ra, hắn đồ ăn không quan tâm Dương Minh lúc nào cho mình trị liệu đâu. Chỉ phải đáp ứng liền tốt, bởi vì nàng cái bệnh này cũng không nóng nảy, nhiều năm như vậy đều có, cần gì quan tâm sớm ngày chậm một ngày, bi đến bạn không đau không ngứa. Rất đa tạ ngươi, Dương thần y đi, vậy ta vịn ngươi lên lầu đi, vừa vặn ta hôm nay trực ban, chúng ta cùng đi phòng trọ bộ. Phùng Sách Ngọc khách khí nói ra, cái kia ngược lại là không cần, bởi vì bên ngoài còn muốn đi trà lâu, hiện tại không đi phòng trọ bộ. Đừng nói hiện tại không đi, cũng là Dương Minh hiện đang tính toán đi phòng trọ bộ, hắn cũng không dám để cái này mỹ nữ viện chính mình nha. Bởi vì có Tần Phi Yến tại trước chân, nữ nhân đều thích hắn dấm. Nếu như hắn để cái này lạ lẫm mỹ nữ viện chính mình, Tần Phi truyền đoán chừng muốn chọc giận nổ. Tuy nhiên không phải đi phòng trọ, nhưng là Tần Phi Yến vẫn là bồi lấy bọn hắn đến trà lâu, lên trên lầu trà lâu về sau, điểm tốt về sau, Dương Minh cùng Tần Phi Yến bắt đầu uống trà, Phùng Sách Ngọc thêm Dương Minh quờ quờ, mới một người lên trên lầu. Nhìn lấy Phùng Sách Ngọc đi, Tần Phi Yến mới lên tiếng. Dương Minh, người khác đều thêm ngươi quờ quờ, ngươi còn không có để ta thêm ngươi nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi căn bản không muốn thêm nha, nếu như ngươi phải thêm tùy thời có thể thêm nha. Vậy thì tốt, ta hiện tại liền muốn thêm ngươi dây số, ngươi nói cho ta biết ngươi quờ quờ dây số. Tốt à, ngươi thêm ta 26-5100-1730 liền có thể, cái này chính là ta dây số. Tần Phi Yến gật gật đầu, lấy điện thoại cầm tay ra, tăng thêm về sau, giật mình nói ra, Dương Minh, ngươi cũng quá lợi hại. Lại là cùng ngôi sao lớn chụp ảnh chung ảnh chân dung. Chương 909, bệnh này cũng có thể trị. Dương Minh vừa cười vừa nói, nếu như ta nói ta là pê đồ, ngươi chắc chắn sẽ không tin tưởng. Ta đương nhiên sẽ không tin tưởng, bởi vì ta có thể thấy được, cái này tuyệt đối không phải pê. Tần Phi Yến nói ra, coi như ngươi lừa phỉnh ta cũng sẽ không tin tưởng. Bởi vì ta đã nhìn ra, đây là chính thức ảnh chụp. Dương Minh vừa cười vừa nói, không tệ, là ta cùng Lâm Gia Tuyết chụp ảnh chung, nàng hiện tại liền ở tại cái này nhà khách đâu. Chẳng, lại là thật, người ý tứ ngôi sao lớn cũng tại Bách Hoa Lâu. Đúng nha, nàng ngay tại Bách Hoa Lâu, chủ yếu là hắn cho một cái công ty đập quảng cáo, ta phụ trách bảo tiêu. Vậy ngươi cũng quá lợi hại, ngôi sao vậy mà để ngươi làm bảo tiêu. Thần Phi Yến nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, lúc đó đập hai cái phiên bản, nói không chừng về sau dùng ta cái kia phiên bản đây. Chẳng, vậy ngươi có thể hay không về sau cũng là ngôi sao lớn, nếu không ta tranh thủ thời gian cùng ngươi chiếu cái chụp ảnh chung đi, nếu không chờ về sau ngươi làm ngôi sao lớn. Nói không chừng ta thì không có cơ hội cùng ngươi chụp ảnh. Làm sao có thể, vô luận từ lúc nào, ta cũng sẽ cùng ngươi cùng một chỗ chụp ảnh. Hai người uống trà trò chuyện một hồi, thì lên trên lầu đi, lên trên lầu về sau, Phùng Sách Ngọc cho bọn hắn cầm gian phòng thẻ phòng, Dương Minh cầm lấy thẻ phòng cùng Tần Phi Yến cùng một chỗ đến gian phòng. Đến gian phòng về sau, Dương Minh đóng kỹ cửa lại, sau đó vừa cười vừa nói, tốt, ngươi trước tắm rửa đi, ta nghỉ ngơi một hồi. Tốt, vậy ta trước tắm rửa. Tần Phi Yến do dự cùng Dương Minh cùng một chỗ ngủ qua. Cho nên nàng cũng liền không sợ xấu hổ, trực tiếp đem y phục cởi sạch, sau đó đi vào. Dương Minh thầm nghĩ nói, nữ nhân này thật đúng là cái dạng này, không cùng nam nhân ngủ thời điểm, các nàng sẽ không để cho nam nhân nhìn bất kỳ địa phương nào, nhưng là nếu như cùng nam nhân này ngủ qua, thì cái gì cũng không sợ, tại trước mặt nam nhân cởi sạch cũng không có sự tình. Dương Minh đưa di động lấy ra, lên mạng nhìn xem người khúc tinh. Không bao lâu, Tần Phi Yến thì đi ra, vừa cười vừa nói, Dương Minh, ta tốt, ngươi cũng nắm chặt tắm rửa đi. Dương Minh gật gật đầu. Cũng cởi sạch y phục đi tắm rửa, tắm xong sau về sau, hắn không có mặc y hề phục, trực tiếp thân thể trần truồng thì đi ra. Tần Phi Yến nói ra, ta đi ra ngoài là tối thiểu nhất còn dùng khăn mặt vây quanh thân thể, ngươi cứ như vậy đi ra, cũng không biết thẹn thùng. Dương Minh vừa cười vừa nói, cùng với ngươi không cần thẹn thùng, không có gì tốt thẹn thùng, lại không phải lần đầu tiên. Nói Dương Minh liền đi tới xì mòn, giường cao cấp, trước mặt, nhấc lên chăn mền, nhìn đến Tần Phi Yến đã sạch sẽ bóng bẩy địa trong chăn, hắn cũng chui vào, hai cái sạch sẽ bóng bẩy thân thể đụng vào nhau, nhất thời thì dây dưa đến cùng một chỗ. Thật sự là nên một câu, không có cái bụng ma sát, liền không có ái tình tia lửa. Không bao lâu, xì mòn, giường cao cấp, thì kịch liệt đung đưa. Sáng ngày thứ hai, Dương Minh bọn họ sau khi tỉnh lại, cùng một chỗ ăn điểm tâm. Điểm tâm về sau, Dương Minh lái xe đưa Tần Phi Yến trở về, đem Tần Phi Yến đưa sau khi đi, Dương Minh thì lại trở lại Bách Hoa Lâu, hắn một lần nữa nằm ở trên giường. Vừa nằm xuống về sau, phòng chuông cửa thì vang lên, Dương Minh từ trên giường lên, mở cửa vừa mở, là Phùng Sách Ngọc. Nhìn đến Phùng Sách Ngọc về sau, Dương Minh mới nhớ tới đêm qua chính mình đáp ứng nàng sự tình, bảo hôm nay muốn trị bệnh cho nàng, bây giờ lại quên. Nghĩ tới đây, Dương Minh nói, mỹ nữ, nắm chặt vào đi. Phùng Sách Ngọc sau khi đi vào, thuận tay đóng cửa thật kỹ nói ra, Dương thần ý đi, ngươi hôm nay có thời gian hay không? Dương Minh vừa cười vừa nói, thời gian là có, bất quá ngươi cái bệnh này có chút không tốt lắm trị liệu. Ngươi ý tứ ta bệnh không thể trị liệu. Nghe Dương Minh lời nói, Phùng Sách Ngọc nhất thời tâm lý khó chịu, chính mình thật vất vả tìm thần ý đi, cho là có hy vọng, chính mình cao hứng một cái ban đêm, vậy mà lại muốn thất bại. Dương Minh nói, ngươi yên tâm, có thể trị hết, chỉ là ngươi cái này có hơi phiền toái. Dương thần y còn không có giúp ta kiểm tra đâu, liền biết ta bệnh sao? Phùng Sách Ngọc nói ra. Đúng nha, ta xem bệnh không muốn kiểm tra, trực tiếp nhìn ngươi sắc mặt liền biết. Dương Minh nói, đoán chừng ngươi chỉ cho rằng ngươi không đến chu kỳ kinh nguyệt, thực ngươi còn có một cái bệnh. Phùng Phi Yến nghe về sau, tự nhiên là mười phần giật mình, gia hỏa này vậy mà liền nhìn xem chính mình mặt, liền có thể nhìn ra bản thân không đến cách chu kỳ kinh nguyệt, đây thật là cao thủ nha. Chẳng những là cao thủ, mà lại cao đến một cảnh giới, một cái khủng bố như vậy cấp độ. Đúng nha, Dương thầy thuốc thật lợi hại, vậy mà biết ta là không đến chu kỳ kinh nguyệt, nhưng là ngươi nói một loại khác bệnh là bệnh gì? Phùng Sách Ngọc hỏi. Thạch nữ, không biết ngươi biết hay không? Dương Minh nói. Đến mức cái này thạch nữ, bình thường người đều hiểu, Phùng Sách Ngọc tự nhiên cũng biết. Chỉ là trong nội tâm nàng rất cảm giác khó chịu, tâm lý rất khó chịu. Chính mình trước kia chỉ cho là mình cũng là chỉ có một cái tật xấu, cái kia chính là không đến chu kỳ kinh nguyệt, nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới chính mình đúng đúng nữ, vậy mình cái này chăn mền đoán chừng cũng không thể tìm nam nhân. Nếu là thạch nữ, chính mình còn trị liệu cái gì, cũng là đến chu kỳ kinh nguyệt cũng vô dụng. Nghĩ tới đây, Phùng Sách Ngọc vậy mà khóc lên, Dương Minh vừa cười vừa nói, thật tốt ngươi khóc làm gì? Ta sợ nhất nữ nhân khóc, nữ nhân này vừa khóc ta thì khó chịu, thậm chí cái mũi mỏi nhừ. Dương Minh là một cái tâm địa thiện lương người, hắn không thể nhìn đại nữ nhân khóc, nữ nhân vừa khóc hắn thì cái mũi mỏi như muốn rơi lệ. Dương thần y kìa, ta ngẫm lại ta cái này mệnh đắng như vậy, ta tựa như khóc nha. Đừng khóc, chỉ nói là khó trị, cũng không phải trị không hết. Nghe xong Dương Minh nói như vậy, Phùng Sách Ngọc lập tức không khóc, hỏi, ngươi là ý nói còn có thể trị hết, ta còn có hy vọng. Đương nhiên có thể trị hết, ngươi cứ yên tâm đi, đến mức đến chu kỳ kinh nguyệt ta hôm nay thì có thể cho ngươi chữa cho tốt. Dương Minh nói, ngươi không cần phải sợ. Thạch nữ có rất nhiều loại, không là một loại. Tiếp lấy Dương Minh cho nàng nói, thạch nữ có 3 loại, một loại là phía dưới căn bản không có vật kia, loại thứ 2 là có, nhưng là rất nhỏ, không thể bình thường làm chuyện đó, đó là cần phẫu thuật, loại thứ 3 cũng là nhẹ nhất một loại, chỉ là màng quá dày, bình thường nam nhân đều không được. Phùng Sách Ngọc là thuộc về loại thứ 3, trước kia Hoài Hải có cái nữ, tỉnh thành một nữ cảnh sát chính là như vậy, nhưng là bị Dương Minh cho đả thông. Dương Minh nói xong, Phùng đại mỹ nữ nghe về sau, không khỏi thở dài một hơi, nói ra, ngươi ý tứ ta là nhẹ nhất, cái kia tốt trị liệu không? Dương Minh nói, ta có thể hôm nay chữa cho ngươi tốt đến chu kỳ kinh nguyệt cái bệnh này, một loại khác cũng không phải là không thể trị liệu. Phùng Sách Ngọc vừa nghe nói có thể trị liệu, vừa cười vừa nói, có thể trị liệu liền tốt, vậy ngươi nói làm sao chữa? Dương Minh nói, ngươi có hay không nhìn qua phim, cũng là giảng một cái nữ giống như ngươi bệnh, nàng mỗi ngày đến mọi người phía trên quan sát, nhìn người nam nhân nào lợi hại, nhìn người nam nhân nào võ công giỏi tìm người nam nhân nào làm bạn trai, sau cùng bị một cái đánh quyền đánh chữa lành. Chương 910, Dương Minh muốn giúp mỹ nữ. Chương 910, Dương Minh muốn giúp mỹ nữ. Phùng Thương Ngọc nói ra, cái này điện ảnh ta còn thực sự nhìn qua, nữ nào mỗi ngày đến đường lớn phía trên, hoặc là xem ai đánh nhau lợi hại, hoặc là xem ai phía dưới vật kia lớn, khắp nơi tìm kiếm nam nhân, ta đoán chừng ta làm không được. Dương Minh nghiêm túc nói ra, ta nói là thật, thực ngươi cũng không cần kiêng kỵ những chuyện này, muốn không trừ phi ngươi không muốn thất tình lục dục, nếu như ngươi thật không muốn tìm cái nam nhân giúp ngươi khơi thông, ta chính là để ngươi đến chu kỳ kinh nguyệt, cũng không có ý nghĩa gì. Đúng nha, ngươi nói cũng có đạo lý, thế nhưng là ta dù sao cũng là nữ nhân, ta làm sao có ý tứ đẩy đường đi tìm kiếm nam nhân, dạng này quá mất mặt. Đúng nha, vậy ngươi nói không đến chu kỳ kinh nguyệt bệnh còn muốn trị liệu không? Phùng Thương Ngọc nói ra, dù sao sớm tối vẫn là muốn trị liệu, nếu không ngươi giúp ta trị liệu đi. Tốt, vậy ngươi nằm ở trên giường là được rồi. Dương Minh nói, đúng, bất quá ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý, ta chữa bệnh là dùng khí công xoa bóp, cũng chính là tay muốn trực tiếp tiếp xúc ngươi da thịt. Không có việc gì, ta tự nhiên tìm ngươi chữa bệnh, ta thì không sợ, ngươi tùy tiện trị liệu. Phùng Thương Ngọc thầm nghĩ nói, ta đều là thạch nữ, còn có cái gì rất sợ hãi, vạn nhất ngươi muốn chuyện này, thật đánh cho ta thông, ta ngược lại thật ra bất việc. Nói nàng liền đi tới xì mòn, giường cao cấp, trước mặt, đột nhiên Phùng Thương Ngọc lại nghĩ tới một việc, Dương Minh mới vừa nói hắn dùng khí công chữa bệnh, nói không chừng võ công của hắn cũng lợi hại, có thể trợ giúp ta trị liệu thạch nữ đâu. Nghĩ tới đây, Phùng Thương Ngọc nói ra, Dương thần ý đi, ngươi cũng không có nhận biết lợi hại nam nhân, để bọn hắn giúp ta đả thông, ngươi yên tâm, bọn họ là chữa bệnh cho ta, ta sẽ không cần bọn họ phụ trách. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta chỉ là cái người bên ngoài, ta sao có thể nhận biết dạng này người? Ngươi không phải nói ngươi có khí công sao? Có khí công người cần phải đều biết võ công, nếu không thì ngươi đi. Phùng Thương Ngọc nói ra, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi phụ trách, ta sẽ còn cảm kích ngươi cả một đời, cũng sẽ không để lao bà ngươi biết. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta còn không có lao bà đây. Phùng Thương Ngọc coi là Tần Phi Yến là Dương Minh lão bà đâu, bây giờ mới biết Dương Minh không có có lao bà, sau đó nói ra, thật xin lỗi, ta chính là hy vọng nếu như ngươi có bản sự này, ngươi liền giúp ta một chút. Dương Minh có chút cười xấu hổ cười, nói ra, thực cái này ta còn thực sự có thể làm được, chỉ là ta cảm giác có chút xấu hổ, dù sao chúng ta còn chỉ tính mới quen, cảm giác không tốt lắm ý tứ. Có cái gì không có ý tứ, ngươi đây là làm việc tốt, ngươi biết không? Phùng Thương Ngọc nói ra, loại chuyện này tuy nhiên không phải quá êm tai, nhưng là người khác lại không biết, đồng thời ngươi là giúp ta một chút, cũng chính là làm việc tốt, ta biết có lẽ ta ngươi lớn, dù sao lại không muốn ngươi cưới ta, có cái gì tốt lo lắng. Dương Minh ngẫm lại cũng thế, thầm nghĩ nói, dù sao lại không cần cưới nàng, chính mình cũng coi là làm việc tốt, nhìn nàng tội nghiệp bộ dáng, dứt khoát liền đáp ứng tốt. Nghĩ tới đây, Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt ta, đã ngươi đều nói đến phân thượng này, ta liền đáp ứng ngươi đi. Ta thực sẽ cảm kích ngươi cả một đời, hết thể cần bao nhiêu tiền, ngươi thì nói cho ta biết đi. Phùng Thương Ngọc nói ra, ta đã công tác hơn 3 năm, ta cũng lưu giữ ít tiền, nếu như còn chưa đủ lời nói, ta đi vay tiền. Dương Minh vừa cười vừa nói, trị bệnh cứu người là thầy thuốc chức trách, ta cũng không thiếu tiền, ta sẽ không cần ngươi tiền. Như vậy sao được, ta đến bệnh viện xem bệnh dùng tiền đều trị không hết, ta nhất định phải cho ngươi tiền. Ngươi cũng không cần cố chấp, ta Hắc La Lệ mẫu thân chữa bệnh thời điểm, cũng không có thu bọn họ tiền, cho nên ta cũng sẽ không thu ngươi tiền, ngươi đừng có cái gì không có ý tứ. Phùng Thương Ngọc biết có kỳ nhân dị sĩ là có khám phá tiền tài tính cách, tốt nhất đừng làm phát bực hắn, nếu không nàng không nguyện ý cho mình chữa bệnh thì phiền phức, muốn cho hắn cũng chờ chữa cho tốt bệnh lại cho. Nghĩ tới đây, Phùng Thương Ngọc nói ra, Dương thần ý đi, vậy ta nghe ngươi, ngươi cho ta trị liệu đi. Nói xong, Phùng Thương Ngọc lại nghĩ tới chính mình vẫn là tắm rửa đi, bởi vì Dương Minh đáp ứng chữa trị cho nàng thạch nữ bệnh, đợi lát nữa còn muốn cùng một chỗ làm chuyện đó, vẫn là tắm rửa tốt. Nghĩ tới đây, Phùng Thương Ngọc nói ra, Dương thần ý đi, ngươi chờ ta một hồi, ta tắm rửa được không? Dương Minh tự nhiên biết nàng tâm tư, sau đó nói ra, tốt, vậy ngươi tắm rửa đi thôi. Phùng Thương Ngọc gật gật đầu, đem áo ngoài thoát, tuy nhiên nàng biết phía sau muốn chuyện phát sinh, nhưng là vẫn có chút xấu hổ, sau đó chỉ thoát áo ngoài, sau đó cầm đồ ngủ đi vào. Nàng là phòng trọ thống soái ban, tự nhiên biết đồ ngủ thả ở nơi nào. Cái này Bách Hoa Lâu là cấp cao nhà hàng, bên trong có đồ ngủ, đồng thời bên trong đồ ngủ đều là đi qua nhiệt độ cao sát trùng, mặc lấy cũng an toàn. Phùng Thương Ngọc tiến phòng vệ sinh liền bắt đầu tắm rửa, nàng liền phòng vệ sinh môn đều là khép, bởi vì nàng hôm nay thấy Dương Minh trị liệu cái bệnh này, quả thực cũng là không thèm đếm xỉa, nàng không có cái gì phòng bị. Đều cầu lấy Dương Minh cùng mình ngủ. Cái kia còn có cái gì tốt rụt rè đâu, cho nên cũng là Dương Minh hiện tại xông vào phòng vệ sinh, hắn cũng không có cái gì thật là sợ. Bởi vì sớm tôi muốn làm sự tình, sớm một hồi nàng cũng không quan trọng. Chỉ là nàng dù sao chỉ là một cái tiểu cô nương, trước kia bởi vì không có chu kỳ kinh nguyệt, căn bản cũng không có phương diện này cần. Còn phương diện này sự tình, nàng cũng vẹn vẹn cực hạn ở trong sách nhìn đến. Cho nên nàng là lý trí cần làm chuyện đó chữa bệnh, trên thực tế hiện tại trên sinh lý cũng không có muốn ham muốn, cho nên nàng vẫn là lo lắng, vẫn có chút khẩn trương. Phùng Thương Ngọc đương nhiên cũng sẽ nghĩ, đọc sách bên trong miêu tả, đó là rất hạnh phúc, còn giống như là rất hưởng thụ. Không bao lâu, Phùng Thương Ngọc thì tắm xong đi ra, nàng mặc lấy cái đồ ngủ, cái này đồ ngủ là thuộc về dây buộc tử loại kia thân đối vào áo, giải khai cũng rất thuận tiện. Phùng Thương Ngọc biết mình trị liệu phương diện này bệnh, cho nên nàng dứt khoát cũng liền không thoát mặc bất kỳ loại quần áo nào, trực tiếp xuyên cái đồ ngủ đi ra. Phùng Thương Ngọc sau khi đi ra, đứng tại trị liệu Dương Minh trước mặt, nói ra, Dương thần ý đi, có thể giúp ta xem một chút đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi không muốn gọi ta thần y đi, trực tiếp hô tên của ta là được rồi. Tốt, ta nghe ngươi, gọi ngươi Dương Minh. Đến trên giường đi, ngươi nằm ở trên giường là được rồi. Phùng Ngọc Thư gật gật đầu, đến trên giường về sau, nàng nằm ở trên giường, có điều nàng quả thật có chút thẹn thùng, nằm ở giường về sau cũng không có động, mà chính là nhắm mắt lại. Đồng dạng nữ nhân nhắm mắt có 3 loại tình huống, một cái là sợ hãi, một cái là kích động, còn có một loại là không có ý tứ. Hôm nay tại mỹ nữ kia là 3 loại tình huống đều có, cho nên nàng nhắm mắt lại về sau, tâm còn tại phanh phanh trực nhảy, giống như muốn nhảy cổ họng. Dương Minh nhìn đến mỹ nữ nằm ở trên giường, hắn thực cũng là kích động, như thế một cái mỹ nữ nằm ở trước mặt mình, đợi lát nữa còn muốn làm chuyện đó, hắn có thể không kích động sao? Chương 911, chị tốt nữ nhân bệnh. Dương Minh ngồi tại cạnh giường phía trên, giải khai đồ ngủ băng, hắn gỡ ra đồ ngủ, nhất thời nhìn đến mỹ nữ cái gì đều không có mặc, nói thật ra, Dương Minh cũng cảm giác được một loại xúc động. Hắn nhịn không được nuốt nước miếng, nhìn đến mỹ nữ nhắm mắt lại, hắn cũng liền không sợ xấu hổ, bởi vì mỹ nữ không có nhìn hắn, hắn có thể không chút kiêng kỵ nhìn lấy mỹ nữ. Có điều hắn vẫn là tính toán so sánh có thể khống chế, Dương Minh cũng không có quên làm chính sự, đem lòng bàn tay tại Phùng Thư Ngọc trên bụng nhỏ, Phùng Thư Ngọc thân thể nhịn không được run rẩy một chút. Dù sao mình còn là lần đầu tiên tiếp xúc nam nhân, cũng là lần đầu tiên có nam nhân để tay tại bụng mình phía trên, cho nên nàng rất kích động, chẳng những là tim đập rộn lên, mặt cũng cảm giác phát sốt, đồng thời nhịn không được nhẹ nhàng a một tiếng. Một tiếng này gọi để Dương Minh cũng nhịn không được kích động lên, bất quá Dương Minh cũng không có biểu hiện giống như là con sói đói, hắn chỉ là hít sâu một chút, sau đó chính mình linh khí chậm rãi rót vào mỹ nữ thể nội. Phùng Thư Ngọc cảm giác mình thể nội một dòng nước ấm, hắn đồng thời không có cái gì không thoải mái, cho nên nhắm mắt lại hưởng thụ lấy Dương Minh xoa bóp. Chỉ có mấy phút, nàng thì cảm giác mình thân thể có một loại chưa bao giờ qua dễ chịu, đồng thời lại còn có một loại chưa bao giờ qua xúc động, trước kia nàng thật không có loại này trải nghiệm. Phùng Thư Ngọc mơ hồ cảm giác được Dương Minh đã trị tốt chính mình bệnh, về sau chính mình đoán chừng muốn tới chu kỳ kinh nguyệt. Nàng chính đang nghĩ vớ vẩn thời điểm, Dương Minh một chân lùi về thu, vừa cười vừa nói, "Tốt, ta đã chữa cho ngươi tốt, từ giờ trở đi, ngươi đã có thể bình thường có thời gian hành kinh." Phùng Thư Ngọc thạch cảm giác Dương Minh có thể trị hết bệnh mình, nhưng là nàng không nghĩ tới lại nhanh như vậy, đây cũng quá lợi hại đi. Phùng Thư Ngọc nhìn đến Dương Minh đã đem tay thu về, sau đó vừa cười vừa nói, "Nhanh như vậy tốt." Thực nàng còn đang hưởng thụ đâu, cảm giác trước kia trong thân thể mình mặt chưa từng có thư thái như vậy qua, đồng thời hiện tại chính mình cũng liền giống như là mới biết yêu thiếu nữ một dạng, có chút hướng tới khác phái, đây chính là nàng trước kia chưa bao giờ qua. Dương Minh vừa cười vừa nói, "Tốt, ngươi thì tin tưởng ta đi, ta nói tốt, đó là khẳng định tốt." Phùng Ngọc Thư vốn là đã mở to mắt, nhưng là bây giờ nhìn lấy Dương Minh ngồi tại trước chân, lại nghĩ tới chính mình đồ ngủ là rộng mở, nàng nhất thời xấu hổ nhắm lại chính mình ánh mắt. Dương Minh biết nàng là thẹn thùng, cho nên mới sẽ nhắm mắt lại. Bất quá cũng hẳn là dễ chịu, bởi vì Dương Minh có một lần đến ngâm chân phòng tìm mỹ nữ cho mình xoa bóp, hắn cũng là nhắm mắt lại hưởng thụ. Dương Minh hiện tại cảm giác rất xấu hổ, bởi vì sau đó phải cho trị liệu một loại khác bệnh, hắn còn có chút ngượng ngùng. Lúc này, đoán chừng Phùng Thư Ngọc cũng muốn nói Dương Minh muốn không có ý tứ, sau đó nàng nói chuyện, "Dương Minh, ngươi không phải đáp ứng ta giúp ta chữa bệnh sao?" Dương Minh lắp bắp nói, "Tốt tốt." Hắn vừa nói liền thoát chính mình y giải phục, sau đó lại đem mỹ nữ đồ ngủ cũng thoát, sau cùng hai người lăn trên giường. Không bao lâu, liền nghe đến mỹ nữ á kêu to một tiếng. Một trận điên cuồng về sau, Dương Minh đem mỹ nữ ôm vào trong ngực, nói ra, "Thật không có ý tứ." "Có cái gì không có ý tứ, là ngươi giúp ta, ta phải cảm ơn ngươi mới đúng." Phùng Thư Ngọc nói ra, "Ngươi đừng có bất luận cái gì ấy nấy, bởi vì là ta cần." Nói, Phùng Thư Ngọc lại đem Dương Minh ôm vào trong ngực, nàng còn cảm thấy mình rất hạnh phúc. Dương Minh vừa cười vừa nói, "Về sau ngươi chính là chính thức nữ nhân, cũng tới chu kỳ kinh nguyệt, ngươi mua xong băng vệ sinh chuẩn bị dùng đi." "Dương Minh, ngươi nói ta hôm nay có thể hay không mang thai đâu?" "Không biết, bởi vì ta tuy nhiên chữa cho tốt ngươi bệnh, nhưng là ngươi muốn tháng sau mới có thể đến chu kỳ kinh nguyệt, bây giờ không phải là thời kỳ dụng chứng, ngươi cứ yên tâm đi." "Dương Minh, ta hôm nay nghỉ ngơi, ngươi hôm nay bị về nhà, thật tốt buổi tiếp ta được không?" Phùng Thư Ngọc nói ra. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, Phùng Thư Ngọc phát hiện mình vậy mà thích Dương Minh, nàng biết mình so Dương Minh số tuổi lớn, cho nên nàng không có tính toán Dương Minh cưới chính mình. Tuy nhiên không có ý định Dương Minh cưới chính mình, nhưng là Phùng Thư Ngọc cũng cảm giác mình thích Dương Minh, có lẽ cũng là nhất kiến trung tình đi, có lẽ là bởi vì chính mình cùng Dương Minh phát sinh chuyện này đi. Dù sao nàng là nghĩ nhiều bồi Dương Minh một hồi, Dương Minh vừa cười vừa nói, "Tốt à, ta hôm nay không quay về, dù sao không có chuyện gì, ta hiện tại ngủ một lát, nếu không buổi chiều chúng ta lại đi ra chơi." Phùng Thư Ngọc nói ra, "Ngươi nhìn trên giường đều có máu, ta đi thay cái ga giường ngươi ngủ tiếp đi." Dương Minh ngẫm lại cũng thế, sau đó nói ra, "Tốt à, vậy ngươi đổi đi." Phùng Thư Ngọc vốn chính là phòng trọ bộ tiểu đầu mục, chính nàng đổi liền có thể, không muốn để cho người khác nhìn thấy cái này ga giường. Sau đó nàng đem ga giường lấy đi, nàng không có đem cái này ga giường đặt ở mặt ngoài, sợ người khác nhìn đến, nàng đến nhà kho, đem ga giường nhét ở bên trong, chờ lấy thống nhất cầm lấy đi giặt, sau đó cầm một sạch sẽ ga giường ra ngoài. Đến Dương Minh gian phòng, nàng thay xong ga giường về sau, hai người lại nằm ở cùng một chỗ, chỉ trò chuyện một hồi, Dương Minh liền đem nàng y y phục thoát, hai người lại lăn cùng một chỗ. Dương Minh là có cái nguyên tắc, bình thường không đi đụng tiểu cô nương, nhưng là như là đã đụng một lần, vậy liền lại nhiều đụng mấy lần cũng không sao nha. Hai người tại nhà khách điên cuồng một ngày, cũng không có ra ngoài, vốn là nói là buổi chiều đi ra ngoài chơi, nhưng là hai người đều mê luyến Simon, giường cao cấp, phía trên. Cảm giác vô luận ở đâu chơi, cũng không bằng tại Simon, giường cao cấp, tốt nhất. Sáng ngày thứ hai, hai người sau khi thức dậy, bọn họ cùng một chỗ ăn điểm tâm, ăn xong điểm tâm, Phùng Thư Ngọc lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, vừa cười vừa nói, Dương Minh, ta cảm ơn ngươi để ta một lần nữa làm nữ nhân, ngươi để cho chúng ta sống uổng phí một lần, nơi này là ta 3 năm này tích lũy tiền, tuy nhiên không nhiều, nhưng là coi như là ngươi đến khám bệnh tại nhà phí. Dương Minh nói, ngươi đây có phải hay không là đánh ta mặt sao? Ta hôm qua đã nói, ta không thu về ngươi tiền, ngươi muốn nếu như còn như vậy, ta thì muốn tức giận. Thế nhưng là ngươi giúp ta chữa cho tốt bệnh, ngươi không thu ta tiền, ta cảm giác rất áy náy. Ngươi đừng có cái gì áy náy, đông y có đông y y truyền thống. Đồng thời không phải nói cho người ta xem bệnh nhất định phải lấy tiền, ngươi cho rằng đều giống bây giờ bệnh viện, không có tiền lập tức cho ngươi ngừng thuốc. Dương Minh vừa cười vừa nói, nếu như ngươi coi ta là bạn, vậy liền về sau không muốn lấy tiền sự tình. Vậy được rồi, ta nghe ngươi, nhưng là hôm qua đều là ở chỗ này ăn cơm, ngươi dẫn ta tại cái này ăn cơm đều không muốn tiền, ta muốn mời ngươi ăn cơm cũng có thể đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này có thể có, chờ có cơ hội ngươi có thể mời ta ăn cơm, không muốn qua đi hào hoa địa phương. Liền tùy tiện đi cái quán cơm nhỏ là được rồi. Tại sao vậy? Ngươi có phải hay không muốn cho ta tiết kiệm tiền? Phùng Thư Ngọc nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này ngược lại không phải là, chủ yếu kinh thành đại chủ quán cơm ta cơ hồ đều biết, bọn họ đoán chừng cũng sẽ không muốn chúng ta tiền. Chương 912, gặp phải nữ đồng học. Thực Dương Minh cũng là muốn cho Phùng Thư Ngọc tiết kiệm tiền, tuy nhiên hắn cho Tần Tam Lượng đã chữa bệnh, nhưng là Tần Tam Lượng nhà hàng cũng liền cái kia mấy nhà, ưa thích một nữ nhân, khẳng định phải cho nữ nhân tiết kiệm tiền. Bởi vì một nữ nhân kiếm tiền cũng không dễ dàng, Dương Minh thật không đành lòng cho nàng lãng phí. Nhưng là Dương Minh cũng biết, nếu như không cho nàng mời dùng cái này, nàng nhìn thấy cũng không vui. Dương Minh rời đi Bách Hoa Lâu, lái xe hơi trở về, muốn tới Dương Diễm trong nhà, nơi đó đã thành hắn lâm thời nhà. Dương Minh tới chỗ về sau, phát hiện Dương Diễm cửa ngừng lại một chiếc xe, lại là Tần Phi Yến tới. Dương Minh thầm nghĩ nói, cái này Tần Phi Yến vậy mà trở về, không phải là tìm đến mình a? Dương Minh đem chiếc xe ngừng tốt về sau, mới biết được cái này Tần Phi Yến nguyên lai là đến mua đồ ăn, Tần Tam Lượng chắc chắn sẽ không có lần đều tới, lần này hắn an bài Tần Phi Yến tới. Dương Minh không khỏi có chút bận tâm, vạn nhất cái này Tần Phi Yến cùng Dương Diễm để lộ, các nàng đều nói là mình bạn trai, cái này không nên quá xấu hổ. Đặc biệt là nữ nhân đều thích ăn dấm, nghĩ tới đây, Dương Minh còn thật có chút lo lắng. Nhưng là hiện tại xe trước mặt không có người, tuy nhiên trong xe đều trang tốt đồ ăn, nhưng là trước mặt nhưng không ai, Dương Minh thậm chí có chút lo lắng. Hai nữ nhân này có thể hay không sự tình tại cùng nhau nghiên cứu cái gì làm sao đối phó chính mình. Hắn thường xuyên nhìn đến một chút tin tức nói, một người nam nhân đồng thời chơi mấy cái nữ nhân, nhưng là để lộ về sau, mấy cái nữ nhân làm sao thiết kế muốn đối phó nam nhân này. Thực Dương Minh thật nghĩ nhiều, liền xem như thật để lộ, Dương Diễm cùng Tần Phi Yến cũng sẽ không tính kế Dương Minh, các nàng đều yêu tha thiết Dương Minh, đau lòng Dương Minh còn đến không kịp đâu, làm sao lại tính kế Dương Minh. Không bao lâu bọn họ liền trở lại, hy vọng là Dương Minh cũng là dư thừa lo lắng. Dương Diễm mang lấy bọn hắn đi xem lều lớn, Tần Phi Yến mang theo một cái đồng sự cùng đi. Tần Phi Yến biết cũng không có lấy Dương Minh cùng chính mình sự tình, bởi vì nàng biết Dương Diễm cùng Dương Minh quan hệ, cho nên nàng mới không ngốc đi nói sao. Tần Phi Yến nhìn thấy Dương Minh về sau, còn cười cùng Dương Minh chào hỏi, Dương Minh thầm nghĩ nói, xem ra không có việc gì, là mình suy nghĩ nhiều. Tần Phi Yến không có làm sao trì hoãn, liền trở về, nhìn đến Tần Phi Yến trở về, Dương Minh vừa cười vừa nói, thế nào, đi tham quan lều lớn à? Đúng nha. Để bọn hắn nhìn cũng không có việc gì, bọn họ cũng không có bản sự này trồng ra cái này đồ ăn. Dương Diễm nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, bọn họ là không có bản sự này. Dương Diễm vừa cười vừa nói, hai ngày này không có về nhà, có hay không ở bên ngoài tán gái nha. Có người xinh đẹp như vậy nữ nhân ở nhà chờ lấy, ta làm sao có thể tán gái. Tuyệt đối sẽ không. Ta biết ngươi không biết, cũng là ngươi thật tán gái, chỉ cần trong lòng ngươi có ta đều sẽ không tức giận, ngươi cứ yên tâm đi. Dương Minh vừa cười vừa nói. Ngươi nói như vậy ta cứ yên tâm, bất quá ta vẫn là không biết loạn tán gái, bởi vì ta là chính nhân quân tử. Chính nhân quân tử, hiện tại không có chuyện gì đi, cùng ta vào nhà bên trong ngủ đi. Hiện tại giữa ban ngày, có cái gì tốt ngủ? Dương Diễm vừa cười vừa nói, hiện tại nếu như không ngủ, ngươi tùy thời có khả năng ra đi làm việc, sau đó ngươi đoán chừng lại là 2-3 ngày không trở về nhà, cho nên ta hiện tại bất kể có phải hay không là buổi tối, ban ngày cũng có thể ngủ nha. Dương Minh ngẫm lại, dù sao không có chuyện gì, ngủ là ngủ đi thôi. Nghĩ tới đây. Dương Minh đem đại môn một khóa, lôi kéo Dương Diễm thì vào phòng. Hai người trực tiếp liền đến giường lớn trước mặt, hai người cởi quần áo, sau đó hai người liền lên giường. Không bao lâu, hai người thì kịch liệt vận động, giường lớn cũng két két két két vang lên đến. Hai người một trận điên cuồng về sau, Dương Minh đem Dương Diệm ôm vào trong ngực, nói ra, lão bà, giữa trưa chúng ta làm sao ăn cơm? Ngươi muốn làm sao ăn cơm nha, cái này muốn nhìn ngươi, ngươi nói trong nhà ăn, ta thì nấu cơm. Dương Diệm nói ra, nếu như ngươi nguyện ý đi nhà hàng, chúng ta liền đi nhà hàng ăn cơm. Dương Minh vừa cười vừa nói, nếu không chúng ta đi nhà hàng ăn đi, dù sao không thiếu tiền, không cần thiết mệnh mọi người. Tốt, vậy chúng ta ngủ một hồi, thì cùng nhau ăn cơm đi. Dương Diễm nói ra, hai người lên đến thời điểm, vừa vặn đã đến giữa trưa, Dương Minh lái xe hơi mang theo Dương Diễm cùng đi ăn cơm. Bọn họ vốn là muốn đi Bách Hoa Lâu ăn cơm, nhưng là ngẫm lại dù sao người ta không cần tiền, luôn luôn đến đó ăn cơm cũng không tiện. Dương Minh thầm nghĩ nói, làm thúc vẫn là ở phụ cận đây tùy tiện tiêu ít tiền ăn cơm đi. Nghĩ tới đây, Dương Minh vẫn là trực tiếp lái xe hơi đến nơi đây phụ cận một quán cơm, hai người sau khi đi vào, nhà hàng phục vụ viên nhiệt tình chào đón. Dương Minh nhìn cái này, nhà hàng tuy nhiên không tính quá lớn, nhưng là hoàn cảnh cũng là không tệ, phục vụ viên hỏi bọn hắn ở chỗ này ăn vẫn là trên lầu Dương gian phòng. Dương Minh là không quan trọng, sau đó cười hỏi Dương Diễm, lão bà, ngươi nói ở nơi nào ăn cơm? Dương Diễm cũng không quan trọng, ăn no liền có thể, sau đó nói ra, thì dưới lầu đi, thì hai người chúng ta, không cần thiết trên lầu gian phòng. Nghĩ tới đây, hai người tìm cái chỗ ngồi xuống đến, sau đó bắt đầu gọi món ăn. Dương Minh bình thường là không gọi món ăn, nhưng là Dương Diễm nhất định phải hắn điểm, hắn cũng chỉ đành miễn cưỡng gọi món ăn. Hùng chi hai người đã làm qua chuyện này, tuy nhiên không là vợ chồng, trên thực tế cũng giống như phu thê, sau đó Dương Minh cũng gọi món ăn, muốn bốn chai bia. Phục vụ viên rời đi về sau, Dương Diễm vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi không phải lái xe tới, làm sao còn muốn uống nhiều như vậy nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, nhất định bia không có việc gì, ngươi cứ yên tâm tốt. Không bao lâu, thịt rượu liền lên đến, Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, chúng ta bắt đầu ăn cơm. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, lúc này, nhà hàng tiến tới một cái mỹ nữ, Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này mỹ nữ nhận biết ngươi sao? Làm sao hướng chúng ta đi tới? Dương Diễm vừa cười vừa nói, đúng nha, đây là bạn học ta, ngươi có phải hay không cho là tới tìm ngươi? Ta lại không biết nàng, làm sao lại tới tìm ta, ngươi liền sẽ mỏ mẫm linh tinh. Dương Minh nói, lúc này, mỹ nữ đã qua đến. Bởi vì cái này nhà hàng cách Dương Diễm trong nhà không xa, cho nên gặp phải người quen cũng rất bình thường. Cái này mỹ nữ gọi Liễu Tiểu Vân, cũng chính là 23-24 tuổi bộ dáng. Hôm nay tới nơi này ăn cơm, nàng nhìn thấy Dương Diễm, tự nhiên đi tới. Hai người hàn huyên về sau, Dương Diễm lại đem Dương Minh giới thiệu cho Liễu Tiểu Vân, sau đó lôi kéo nàng cùng nhau ăn cơm. Liễu Tiểu Vân vốn chính là tới dùng cơm, đã gặp đến bạn học cũ, chắc chắn sẽ không lại đơn độc đi ăn cơm. Ba người ngồi cùng một chỗ, sau đó uống rượu với nhau nói chuyện phiếm. Ba người ăn cũng là rất vui vẻ, lúc này bên ngoài tới một người, người này gọi Hàn Giang, là chung quanh đây một tên lưu manh, tên côn đồ này cũng coi như có chút danh khí, tối thiểu nhất ở phụ cận đây có rất ít người nguyện ý chọc hắn. Hắn sau khi đi vào liền thấy Dương Minh cái bàn này bên trên có hai cái mỹ nữ, bên trong nàng còn nhận biết Liễu Tiểu Vân, Hàn Giang cùng Liễu Tiểu Vân là một cái thôn làng. Chương 913, đùa giỡn mỹ nữ. Cái này Hàn Giang thực là ưa thích Liễu Tiểu Vân, nhưng là Liễu Tiểu Vân lại trướng mắt hắn, dù sao một cái hơi bình thường nữ tử đều sẽ không thích một tên lưu manh. Liêu Tiểu Vân nhận biết Hàn Giang, nhưng là Dương Minh cùng Dương Diễm không biết. Hàn Giang nhìn đến Liêu Tiểu Vân về sau, trực tiếp đi tới, nói ra, Tiểu Vân, ở chỗ này ăn cơm nha. Dù sao cũng là ở nơi công cộng, Liêu Tiểu Vân cũng không có làm quá khó nhìn, nếu như là ở bên ngoài đơn độc gặp mặt, có lẽ ý cũng sẽ không để ý đến hắn. Chỉ là ở chỗ này, Liêu Tiểu Vân vẫn là nói, ăn cơm, ngươi cũng tới dùng cơm nha. Đúng nha, ta vốn là không có ý định tới dùng cơm, nhưng nhìn đến ngươi tại, ta thì tới dùng cơm. Hàn Giang nói ra, mỹ nữ, vẫn là chúng ta cùng nhau ăn cơm đi, chúng ta lên trên lầu gian phòng, có thể biến ăn một bên chơi. Gia hỏa này lúc nói chuyện, mặt mũi tràn đầy cười xấu xa, khiến người ta xem xét lấy thì có phản cảm. Bất quá dù sao cũng là Liêu Tiểu Vân người quen, Dương Minh cũng không biết người ta đến tuột cùng quen thuộc tới trình độ nào, cho nên hắn chỉ cần không phải quá phận, Dương Minh cũng lười hỏi đến. Liêu Tiểu Vân thế nhưng là không cao hứng, nàng lạnh lùng nói, cút. Liêu Tiểu Vân nói chuyện lăn, Hàn Giang thế nhưng là không cao hứng, hắn cho rằng ở phụ cận đây vẫn chưa có người nào dám như thế đối với chính mình, cái này đàn bà nhỏ cũng dám ở nơi công cộng để cho mình lăn, gia hỏa này tự nhiên không nguyện ý. Hàn Giang lạnh lùng nói, tê liệt, ngươi để người nào lăn, ngươi lại cho ta nói một câu. Lúc này, nhà hàng duy nhất bảo an cũng tới, nói ra, vị đại ca kia, ngươi không muốn tại trong tiệm cơm quấy rối. Hàn Giang vốn là nhằm vào Liễu Tiểu Vân, bây giờ thấy mặt một cái bảo an cũng dám nói mình, hắn nhất thời cây đuốc lại phóng tới bảo an, quay người đi đến bảo an trước mặt, tê liệt, ngươi không phải liền là một cái chó giữ nhà sao? Cho ta cút sang một bên. Cái này bảo an cũng là mới làm không bao lâu, hắn căn bản cũng không nhận biết Hàn Giang, nhìn đến Hàn Giang mắng hắn, hắn nhất thời cũng lửa, nói ra. Ngươi người này cũng quá không có tố chất, không ăn cơm ngươi thì ra ngoài. Hàn Giang nghe xong, nhất thời lửa, đi lên một chân thì đá ra đi, máng, tê liệt, ngươi chính là cần ăn đòn, liền lao bản của các ngươi gặp ta đều muốn túi đầu không lưng, ngươi tính là cái gì chứ? Bảo An cũng là tuổi trẻ khí thịnh, trên đùi bị gia hỏa này đá một chân, cảm giác có chút đau, hắn cũng là bị chọc giận, trực tiếp đem cái mũ quăng ra, sau đó thoát lên áo mặc, một bên thoát vừa nói nói, tê liệt, lao tử hôm nay mặc kệ, cũng muốn đánh ngươi cái cẩu vật. Bảo An mặc quần áo liền xem như phục vụ nhân viên bình thường là không thể cùng khách hàng cãi nhau, bình thường đều là chịu đựng cười bồi mặt, chớ nói chi là cùng khách hàng đánh. Cái này bảo an hôm nay cũng là không thèm đếm xỉa, ta đem y phục cởi một cái, cùng nhà hàng không có quan hệ, ta hôm nay thì mặc kệ, ta cũng phải cùng ngươi đánh. Cái này bảo an cử động, chẳng những để trong tiệm cơm bị dọa sợ nữ phục vụ viên tán thưởng, liền Dương Minh ba người cũng tán thưởng, Dương Minh còn tự nhủ nói ra, tiểu tử này có tính cách, không tệ, không tệ. Thế nhưng là cái này bảo an không biết cái này Hàn Giang lợi hại, Hàn Giang gia hỏa này luyện qua, khi còn bé liền theo ông ngoại luyện qua hồng quyền, về sau còn luyện qua Lý Tiểu Long vô địch thốn quyền. Lý Tiểu Long vô địch thốn quyền rất lợi hại, nó là theo Vịnh Xuân thốn kình quyền diễn biến cải tạo mà đến, là thiệt quyền đạo đặc biệt cao cấp đòn sát thủ kỹ nghệ, nó coi trọng cự ly ngắn cấp tốc đánh ra bản thân mạnh mẽ nhất quyền, trong thời gian ngắn nhất, lớn nhất khoảng cách gần buộc phát ra uy lực lớn nhất. Bảo An tinh thần tuy nhiên đáng khen, nhưng là không có chân thực công phu, đối phó đồng dạng tiểu côn đồ có lẽ có thể ứng phó, nhưng là đối phó Hàn Giang, đó là không có cách nào đánh đồng. Hắn vừa tới Hàn Giang trước mặt, nhất quyền đánh ra, thế nhưng là một quyền này của hắn là bị đối phương né tránh nhìn, chủ yếu nhất là đối phương quyền cũng đánh tới. Hắn nhìn đối phương quyền không có cái gì lực lượng, tránh đều không tránh, thực hắn cũng không nhất định có thể né tránh, nhưng là quả đấm đối phương đánh ở trên người hắn, hắn nhưng là cảm giác đặc biệt đau đớn, đồng thời thoáng cái bị đánh ngã trên mặt đất. Bảo An tự nhiên không hiểu cái này vô địch thôn quyền, hắn không nghĩ tới quả đấm đối phương vốn là lộ ra không có có sức mạnh, sẽ ở cách thân thể của hắn cự ly rất gần phát lực, cho nên lần này hắn nhưng là chịu không nhẹ. Bảo An ôm cái bụng ở nơi đó bất động, Hàn Giang cũng không có lại đi bảo đảm An, mà chính là đi đến Liêu Tiểu Vân trước mặt, nói ra, Tiểu Vân, ta hiện tại không muốn ăn cơm, ta dẫn ngươi đi ngủ đi. Lời nói này đi ra thật là khiến người ta giật mình, đây chính là ban ngày ban mặt ta, dưới ban ngày ban mặt muốn lôi kéo người đi ngủ. Đương nhiên nếu như là phu thê hoặc là người yêu cái kia ngược lại là không quan trọng, cho dù là nghị kỹ cũng được, nhưng là bây giờ là một cái rất phản cảm người khác. Lúc này Liêu Tiểu Vân đã sợ hãi, nàng chân tại đánh lấy run rẩy. Dương Minh nhìn đến về sau, nói với Liêu Tiểu Vân, Liêu Tiểu Thư, có ta ở đây ngươi thì không cần phải sợ, ta có thể giúp ngươi trừng trị hắn. Dương Minh lời này nhất thời để Liêu Tiểu Vân do dự bắt đến cây cỏ cứu mạng, nàng cảm kích nhìn lấy Dương Minh, một câu đều nói không nên lời. Đây là Dương Minh đã đứng lên, hắn đi đến Hàn Giang trước mặt, lạnh lùng nói, Tiểu Tử, ngươi cũng quá càn rỡ. Lao Tử thì càn rỡ thế nào, Tiểu Tử ngươi nếu như muốn anh hùng cứu Mỹ, xem trước một chút bảo an xuống tràng. Hàn Giang nói ra. Dương Minh tự nhiên nhìn đến bảo an xuống tràng, thế nhưng là cái này cũng không dọa được hắn nha. Dương Minh không kiêu ngạo không tự tin nói, ta hiện tại cho ngươi lăn cơ hội, nếu như ngươi lăn, có lẽ ngươi chính là may mắn, nếu như ngươi còn dám ở lại đây cái nhà hàng, vậy ngươi lại so với bảo an xuống tràng còn muốn thảm. Ngươi xem thì cho ta thổi ngưu bước đi, không đánh ngươi ngươi cũng không biết lao tử lợi hại. Nói nhân viên an ninh kia giơ chân lên, một chân đá tới. Hắn mặc dù sẽ Lý Tiểu Long vô địch thôn quyền, nhưng là còn lúc trước dùng chân, bởi vì tại võ thuật phương diện cơ lực lượng còn lúc lớn. Tỷ như ngươi đẩy cửa đẩy không ra, dùng nắm đấm phá cửa cũng nện không ra, nhưng là ngươi một chân đá đi, có lẽ này môn liền bị ngươi đá văng. Thế nhưng là hắn cũng không có gạt ngã Dương Minh, mà chính là bị Dương Minh một chân đá bay. Một cước này Dương Minh cũng là sử xuất kình, một chân đem tiểu tử này đá ra vài mét bên ngoài. Phanh một tiếng, gia hỏa này hung hăng ngã trên mặt đất, bất quá cái này Hàn Giang dù sao cũng là luyện qua, hắn cũng coi là cái thông thường cao thủ, tuy nhiên cái này ngã rất nặng, hắn đều không có cho rằng là chính mình không được. Hắn cho rằng là chính mình chủ quan, mới có thể bị đối phương đá trúng. Cho nên gia hỏa này bỏ sau khi thức dậy, trực tiếp lại nhào tới. Thế nhưng là đây là cái dạng này, hắn còn chưa kịp sử dụng vô địch thôn quyền, liền bị đối phương một chân lại đá bay, lần này ngã so với lần trước còn nặng, hắn chậm chạp không đứng dậy được. Tiểu tử này rốt cuộc biết, chính mình là thật không được, căn bản đến không người ta trước mặt, liền bị đá bay, chính mình vô địch thôn quyền căn bản là phát huy không tác dụng. Chương 914, ta đi với các ngươi. Chương 914, ta đi với các ngươi. Dương Minh đi đến Hàn Giang trước mặt, lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi thật là sống không kiên nhẫn, cũng dám tại lao tử trước mặt bị ổi nữ nhân. Tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta, có bản lĩnh ngươi đừng đi, ta hiện tại thì báo cảnh sát, để cảnh sát đến bắt ngươi. Mời mọi người tìm tòi phẩm sách lưới, nhìn lớn nhất toàn. Dương Minh lạnh lùng nói, tốt lắm, ngươi bây giờ có thể báo cảnh sát, có bản lĩnh ngươi tìm cảnh sát tới tốt, ta không tin cảnh sát sẽ còn khuynh hướng loại người như ngươi. Nói, Dương Minh thì lại cho tiểu tử này một chân, không sai sau đó xoay người rời đi. Hàn Giang đau đến khẽ cắn môi, cũng không có kêu thành tiếng, nhìn đến Dương Minh rời đi, hắn lấy điện thoại cầm tay ra, gọi điện thoại. Dương Minh căn bản không thèm quan tâm hắn cú điện thoại này gọi cho người nào, trực tiếp trở lại cái bàn trước mặt, nói ra, không cần quản hắn, chúng ta tiếp tục ăn cơm. Dương Diễm cũng không sợ, cùng với Dương Minh, nàng là ai cũng không sợ, nàng biết Dương Minh lợi hại, vô luận chuyện gì đều có thể bãi bình. Liêu Tiểu Vân quả thật có chút lo lắng, nàng nói ra, người này gọi Hàn Giang, thúc thúc hắn Hàn Xuân là nơi này sở cảnh sát phó sở trưởng, cũng là bởi vì thúc thúc hắn là phó sở trưởng, hắn mới dám phách lối như vậy. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì, có ta ở đây coi như trời sập xuống, còn có ta đỉnh lấy đâu. Đúng đấy, không cần quản hắn, có chúng ta nhà Dương Minh tại, ngươi cái gì cũng không cần sợ. Dương Diễm nói ra. Đã Dương Minh cùng Dương Diễm nói như vậy, Liêu Tiểu Vân cũng không tiện nói gì, dù sao hai người bọn họ đều nói không có việc gì, chính mình cũng không có gì có thể sợ, huống chi chuyện này chủ muốn còn là bởi vì chính mình gây nên, tùy ý hắn cũng chỉ có thể nhìn sự tình phát triển. Nếu quả thật như thế đi, nói không chừng cái này Hàn Giang vẫn là sẽ tìm chính mình phiền phức, còn không bằng có kết quả tốt. Mấy người tiếp tục uống rượu ăn cơm, Dương Minh cùng Dương Diễm là không có chuyện gì, chỉ có Liêu Tiểu Vân có tâm sự, hắn sợ Dương Minh đối phó không. Dù sao ở phụ cận đây, còn đúng là không người nào đi gây Hàn Giang, mà Dương Minh dù sao vẫn là cái người bên ngoài, có thể ứng phó đi. Cường Long không áp địa đầu xà, cái này là người bình thường cái nhìn, cho nên Liêu Tiểu Vân lo lắng cũng là rất bình thường. Không bao lâu, bên ngoài quả nhiên nhớ tới một trận chói hai tiếng còi cảnh sát, đối với nhà hàng xem ra, đến cảnh sát dù sao cũng so đến lưu manh tốt. Xe dừng lại về sau, theo cảnh trên xe đi xuống hai cảnh sát, mang một cái đầu dĩ nhiên chính là Hàn Giang thúc thúc Hàn Xuân. Hàn Xuân có chừng hơn 30 tuổi bộ dáng, về sau theo một cái chừng 20 lính cảnh sát. Sau khi đi vào, Hàn Giang thì đứng lên, nói ra, thúc thúc, cũng là tiểu tử này đánh ta, đem ta đá hiện tại cái bụng còn đau, đoán chừng ta đều có nội thương. Hàn Xuân tự nhiên biết Hàn Giang bản sự, nhìn đến Dương Minh cũng liền chừng 20 bộ dáng, vẫn là một cái thư sinh trắng trẻo tướng, thầm nghĩ nói, tiểu tử này có thể lợi hại như vậy sao? Lại đem cháu mình đánh thành cái dạng này. Phải biết Hàn Giang thế nhưng là luyện qua, từ nhỏ đã là luyện võ thuật, về sau lại bái sư học Lý Tiểu Long vô địch thôn quyền, thậm chí ngay cả tiểu tử này đều đánh không lại, còn ăn thiệt thòi. Hàn Xuân là có chút hoài nghi, nhưng là ngẫm lại cháu mình nếu như không thiệt thòi, chắc chắn sẽ không tìm chính mình, xem bộ dáng là thật đánh không lại người ta. Nghĩ tới đây, Hàn Xuân nhìn xem Hàn Giang, nói ra, ngươi không phải rất có thể lợi hại sao? Hôm nay là chuyện gì xảy ra? Ta là rất lợi hại, nhưng là tại tiểu tử này trước mặt ta thì xong đời, căn bản không phải người ta đối thủ, ta chỉ có bị đánh phần, căn bản không có chống đỡ chi lực. Hàn Giang vẻ mặt cầu xin nói ra. Xác định Hàn Giang ăn thiệt thòi, Hàn Xuân nói ra, không có việc gì, ta hội làm cho người chủ. Hắn lần thứ nhất nhìn đến cháu mình đã vậy còn quá vô dụng, sau đó đi đến Dương Minh trước mặt, nói ra, tiểu tử, là người đánh người à? Không đợi Dương Minh nói lời nói, nhân viên an ninh kia chạy tới nói ra, cảnh sát đồng chí, là tiểu tử kia đánh trước ta, hắn chả đem ta làm hỏng đâu, huống chi là hắn trước đùa giỡn người ta nữ hải. Hàn Giang nhìn đến bảo an nói cháu mình, nhất thời không cao hứng, lạnh lùng nói, tiểu tử, ta hỏi ngươi sao? Ngươi cút sang một bên. Chẳng, cảnh sát các ngươi không phải vì nhân dân phục vụ sao? Vậy các ngươi cửa làm sao còn viết cảnh sát nhân dân vì nhân dân? Bảo an không phục nói. Ngươi chừng nào thì nhìn đến chúng ta cửa đồn công an viết cảnh sát nhân dân vì nhân dân? Ta làm sao không biết? Ta nhìn đồng dạng sở cảnh sát đều là như thế viết. Hàn Xuân lạnh lùng nói, cái kia là bình thường sở cảnh sát, chúng ta sở cảnh sát viết là có khó khăn tìm cảnh sát nhân dân. Cái kia đạo ý không phải giống nhau sao? Bảo an chỉ Hàn Giang nói ra, cái kia ta hiện tại có khó khăn, tiểu tử này đánh ta. Hàn Giang biết mình thúc thúc không biết giúp cái này tiểu bảo an, cho nên căn bản không để ý tới hắn. Hàn Xuân nói ra, ngươi không có báo cảnh sát, chúng ta là tiếp cảnh đi ra, ta muốn trước xử lý bọn họ sự tình, ngươi sự tình sau đó lại nói. Cái này rõ ràng là bao che, Dương Minh lạnh lùng nói, tốt lắm, vậy ngươi thì chỗ để ý đến chúng ta sự tình, ngươi nói làm sao bây giờ a? Rất đơn giản, đi theo ta đi, đến sở cảnh sát xử lý. Hàn Xuân nói ra, ngươi sự tình muốn bắt ta đi, ngươi không hỏi chuyện đã xảy ra, tựa như bắt ta sao? Dương Minh lạnh lùng nói. Hàn Xuân giống như rất có kinh nghiệm, hắn cũng không có nói bắt Dương Minh, mà chính là nói ra, ta lúc nào nói bắt ngươi, ta chỉ là muốn dẫn ngươi đi, ta không chỉ là muốn dẫn ngươi, ta còn muốn dẫn hắn đi. Nói, Hàn Xuân chỉ Hàn Giang, lời nói này cũng có lý nha, người ta là để ngươi đến sở cảnh sát điều tra sự tình, cũng không phải nói muốn bắt ngươi, huống chi song phương đều bắt đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, đã ngươi nói như vậy, ta cũng không muốn nói cái gì, bất quá ngươi mang trước khi đi cũng không cần hỏi một chút tình huống sao. Có lẽ ngươi hỏi qua về sau, thì không cần dẫn ta đi. Đúng đấy, là Hàn Giang trước đối với ta dở trò lưu manh, sau đó có mua cơm cửa hàng bảo an Liễu Tiểu Vân nói ra. Ta nói qua đến sở cảnh sát xử lý, nếu như ngươi muốn nói, liền ngươi cùng một chỗ mang đi, dạng này cũng có thể đi. Hàn Xuân nói ra. Dương Minh biết gia hỏa này xấu, nhưng là gia hỏa này xử lý sự tình rất cẩn thận, bất quá Dương Minh cũng biết, nếu như chính mình thật cùng hắn đi, hậu quả có chút nghiêm trọng, khẳng định đến sở cảnh sát về sau, gia hỏa này hội trở mặt. Nhưng là hắn cứng rắn muốn đến sở cảnh sát xử lý, cũng là hợp tình hợp lý, cũng không có cách nào. Huống chi Dương Minh không muốn để cho bọn họ mang đi Liễu Tiểu Vân, sau đó nói ra, các ngươi không nên làm khó nữ hài tử, nàng cũng là người bị hại, chính ta cùng các ngươi đi là được rồi. Dương Diễm nói ra, các ngươi làm sao có thể dạng này, nói mang đi người liền muốn mang đi người. Dương Minh đối Dương Diễm làm phía dưới ánh mắt, nói ra, không có việc gì, các ngươi ở chỗ này tiếp tục ăn cơm, chờ ta trở lại là được rồi. Nói Dương Minh còn móc ra một xấp tiền, đưa cho Dương Diễm, nàng ý là, đợi lát nữa cho nhà hàng tính tiền. Dương Diễm nói ra, ta có tiền, ngươi trang lấy tốt. Dùng số tiền này tính tiền đi, ta đến sở cảnh sát lại không muốn dùng tiền, trang lấy cũng vô dụng. Nói Dương Minh quả thực là đem tiền nhét trong tay Dương Diễm. Chương 915, đánh phó sở trưởng. Dương Minh theo cảnh sát ra ngoài, cảnh sát mang theo Dương Minh lên xe, đương nhiên còn có Hàng Giang, Tiểu Bảo An cũng bị mang lên xe. Tiểu Bảo An vậy mà ngồi ghế cạnh tài xế phía trên, Dương Minh ngồi ở phía sau, Dương Minh xem xét thì minh bạch, đây là sợ chính mình chạy nha. Bởi vì chính mình bên trái là phó sở trưởng Hàn Xuân, lại biến một bên cũng là Hàn Giang. Dương Minh thầm nghĩ nói, tê liệt, hai người này khẳng định nghĩ kỹ tốt chính mình, muốn không thế nào biết sợ chính mình chạy. Bất quá Dương Minh cũng không sợ, đừng nói hắn chỉ là nho nhỏ sở cảnh sát sở trưởng, thì là công an cục cục trưởng chính mình cũng không phải là không có chỉnh. Nghĩ tới đây Dương Minh đối với Hàn Giang chân ra sức một phát dưới. Hàn Giang bị Dương Minh một cái dầm này chân, nhất thời trên chân toàn tâm đau, hắn a kêu to một tiếng, vừa muốn mở miệng mắng, nhìn đến Dương Minh lạnh lùng ánh mắt, hắn vậy mà không mắng được, tâm lý còn có một từng cơn ớn lạnh. Hắn thầm nghĩ nói, lao tử hiện tại thì nhường ngươi, nhìn đến sở cảnh sát về sau, tiểu tử ngươi còn có thể làm sao chỉnh chính mình. Hàn Xuân nhìn nghe được Hàn Giang kêu to, nói ra, làm sao? Hàn Giang nói ra, gia hỏa này dẫm lên ta. Thực Hàn Xuân vừa mới cũng nghe đến Dương Minh tiếng dậm chân âm, trong lòng của hắn minh bạch là Dương Minh sự tình, có điều hắn cũng không muốn trong xe gây chuyện thị phi, thầm nghĩ nói, tiểu tử ngươi chờ đó cho ta, đợi đến sở cảnh sát, có ngươi quả ngon để ăn. Xe không bao lâu liền đến sở cảnh sát, bọn họ đem Dương Minh cùng Tiểu Bảo An đơn độc quan, Tiểu Bảo An nhốt tại Dương Minh sát vách. Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi làm sao không mang ta tới phòng làm việc, trực tiếp đem ta quan tại trong phòng thẩm vấn. Chơi ạ, ngươi tính là cái gì nha, ta còn muốn đem ngươi quan tại trại tạm giam đâu. Nếu như ngươi không hảo hảo bàn giao vấn đề, ta thì điển cái hình sự câu lưu tờ đơn, trực tiếp đem ngươi đưa vào trại tạm giam. Dương Minh thầm nghĩ nói, gia hỏa này xem ra thật muốn đối phó chính mình, mẹ, làm sao thành thị nào đều có thể nhìn thấy một chút bại loại đâu. Thầm nghĩ nơi này, Dương Minh cũng không nói cái gì, nhìn nàng một cái đến tuột cùng muốn làm thế nào. Lúc này, Hàn Xuân đến gian phòng, nói ra, tiểu tử, nghe khẩu âm ngươi là người bên ngoài, ngươi một cái người bên ngoài cũng dám như thế trăng bức, xác thực vượt quá ta ý tài liệu nha. Dương Minh lạnh lùng nói, người bên ngoài làm sao, chẳng lẽ người bên ngoài liền muốn thụ khi dễ sao? Ta tối thiểu nhất vẫn là tại chính mình quốc thổ, vẫn là thụ quốc gia pháp luật bảo hộ, thì là người ngoại quốc đến nơi đây, cũng sẽ nhận pháp luật bảo hộ. Lời nói là như vậy cái lời nói, nhưng là ngươi có muốn hay không đến qua, cường long kho áp địa đầu xà, ngươi ở chỗ này gây chuyện, ra chuyện cũng không tìm tới người tới giúp ngươi, ngươi nên cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Hàn Xuân nói ra, thật sao? Dương Minh lạnh lùng nói, chiếu ngươi nói như vậy, ta nên đàng hoàng nghe ngươi. Thế nhưng là ta là nam nhân, ta không thể nào thấy được có phạm nhân tội không đi ngăn lại, ta cũng không có khả năng đưa đầu để cho người khác đánh ta. Hàn Xuân nói ra, tốt, tiểu tử ngươi có loại nha. Nói hắn thì móc ra còng tay, muốn cho Dương Minh đeo lên còng tay, Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi không phải nói đến tìm hiểu tình hình sao. Làm sao cái này còn không hỏi chính lời nói, thì phải cho ta mang còng tay. Đúng nha, ta thì cho ngươi mang, ngươi có thể làm sao, ta chẳng những muốn cho ngươi mang còng tay, ta còn muốn đem ngươi đưa vào đi. Hàn Xuân lạnh lùng nói. Thực ta biết tiểu tử kia gọi Hàn Giang, là cháu ngươi, ngươi tại khuynh hướng hắn, ngươi có muốn hay không đến sự tình hậu quả? Dương Minh lạnh lùng nói. Sự tình hậu quả chính là, hôm nay ngươi muốn bị đánh, còn muốn bị ta đưa vào đi. Thật sao? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi làm sao đem ta đưa vào đi. Hàn Xuân nói ra, bất quá cũng không phải là không có chỗ trống, nếu như ngươi nhận phạt, ta có thể cân nhắc theo nhẹ xử lý. Dương Minh biết ra hỏa này muốn lừa gạt tiền mình, sau đó theo hắn lại nói, vậy ngươi nói một chút nhìn. Nếu như ta nhận phạt ngươi dự định phạt nhiều ít? 20.000, thực cũng không gọi phạt, cũng là bồi cháu ta tiền thuốc men, không tính là tiền phạt. Hàn Xuân nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, 20.000 xác thực không nhiều, thực ta một ngày cũng không chỉ kiếm lời 20.000. Hàn Xuân nghe xong Dương Minh nói một ngày cũng không chỉ kiếm lời 20.000, hắn có chút hối hận chính mình ra giá mở thấp, hắn sớm biết mình thì mở 50.000, vậy mà chỉ mở 20.000. Vậy ngươi thì giao 20.000 tiền phạt, ta liền có thể thả ngươi ra ngoài. Hàn Xuân nói ra, đúng. Ta còn muốn nói với ngươi một việc, cũng là ngươi nhất định phải cho cháu ta xin lỗi. Hàn Xuân cho rằng Dương Minh một ngày đều có thể kiếm lời 20.000, vậy khẳng định cũng không quan tâm mấy cái này tiền, khẳng định sẽ đáp ứng chính mình. Sau đó vừa cười vừa nói, ngươi thật là một cái thức thời người, về sau rất có tiền đồ nha. Dương Minh lạnh lùng nói, ta chỉ nói là ta một ngày cũng không chỉ kiếm lời 20.000, ta lúc nào đáp ứng ngươi cho ngươi tiền. Tiểu tử, ngươi dám đùa ta. Hàn Xuân nhất thời cảm giác mình bị lừa, tâm lý có rất nhiều khó chịu, sau đó đi đến Dương Minh trước mặt, đưa tay liền muốn đánh Dương Minh. Dương Minh lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi lá gan thật không nhỏ nha, vậy mà dám ở chỗ này đánh ta, ngươi thì không sợ dám sát sao. Nói, Dương Minh một cái liền tóm lấy Hàn Xuân tay, Hàn Xuân cảm giác mình tay giống như bị một cái kềm sắt tử kẹp lấy một dạng, cảm giác đau đến đầu khớp xương. Hắn cắn răng nói ra, ngươi cho rằng ta ngốc nha, ta đã dám đánh ngươi, ta đã sớm đem giám sát đóng lại. Dương Minh nghe xong hắn đã đem giám sát đóng lại, nhất thời tâm lý minh bạch, lao tiểu tử này cái gì đều nghĩ kỹ, hắn chính là không có nghĩ đến chính mình dám đánh hắn. Dương Minh một cái tay bắt hắn lại, một cái tay khác một bàn tay đánh vào Hàn Xuân trên mặt, đùng một tiếng, Hàn Xuân trên mặt nhất thời nóng bỏng đau. Bà nội ngươi cũng dám đánh lén cảnh sát, ngươi tin hay không lão tử giết chết ngươi. Hàn Xuân mắng. Dương Minh sợ nhất người mắng hắn, tiểu tử này vừa dứt lời, Dương Minh lại một cái tát đánh vào Hàn Lăn trên mặt, lần này so vừa rồi còn nặng, lần này chẳng những mặt lập tức sưng lên đến, trong miệng hắn nha cũng rơi một khỏa, nhất thời là vừa đau lại mặn. Dương Minh sau khi đánh xong nói ra, tiểu tử, ngươi có muốn hay không đến qua, ngươi quan giám sát về sau, ta đánh ngươi cũng liền thuận tiện. Hàn Xuân còn thật không nghĩ tới điểm ấy, hắn chỉ muốn quan giám sát về sau, chính mình đánh người thuận tiện, hắn chính là không có nghĩ đến người ta đánh chính mình dễ dàng hơn. Lúc này, cửa đột nhiên nhớ tới một loạt tiếng bước chân, Dương Minh nghe được tiếng bước chân về sau, lập tức đem đối phương thả, không sai chỗ ngồi sau xuống tới. Lúc này cái này Hàn Xuân đã tức giận, hắn nhìn đến Dương Minh đem chính mình thả, lập tức móc ra bên hông mang súng, nói ra, tiểu tử, lão tử cái này đánh chết ngươi. Lúc này, cửa bị đẩy ra, một nữ tử thanh âm nói ra, dừng tay, tiểu tử ngươi dừng tay cho ta. Dương Minh xem xét, người đến này lại là Vương Lan Lan, chính mình không có gọi điện thoại cho nàng nha, Vương Lan Lan làm sao tới. Chương 916, Vương Lan Lan lại là sở trưởng. Hàn Xuân xem xét Vương Lan Lan đến, nhất thời cũng không dám động thủ, hắn nói ra, Vương sở trưởng nha, ngươi không biết, tiểu tử này lại dám đánh ta, hắn đây là đánh lén cảnh sát nha. Dương Minh thầm nghĩ nói, Vương Lan Lan không phải hình cảnh đội trưởng sao? Làm sao một ngày không thấy, thì chạy đến nơi đây làm sở trưởng, cái này xuống chức cũng quá lợi hại. Nguyên lai công an cục hiện tại cục trưởng không tại, cần một cái mới lên cấp cục trưởng, có hy vọng nhất cũng là Vương Lan Lan cùng một cái phó cục trưởng giống thêm chị, cái này giống thêm chị là có chút xấu, tố chất cũng không tốt lắm, nhưng là hắn ẩn tăng tốt, vậy mà cũng thành thăng chức nhân tuyển. Thế nhưng là hắn sợ chính mình chơi không lại Vương Lan Lan, sau đó hắn thì nghĩ hết tất cả biện pháp, nhờ quan hệ đem Vương Lan Lan điều đến nơi đây làm sở cảnh sát sở trưởng. Hắn nói lý do là cái này sở cảnh sát sở trưởng bệnh nặng, lâm thời không có lại người đảm nhiệm, cho nên để Vương Lan Lan về tới đảm nhiệm. Mặt khác còn bởi vì cái này Hàn Xuân là có vấn đề, không thể để cho hắn làm sở trưởng, hắn chỗ lấy để Vương Lan Lan đi qua, là muốn cho Vương Lan Lan điều tra Hàn Xuân, nói rõ lý lẽ từ rất đầy đủ, mặt khác giống thêm chị lại kéo quan hệ, vậy mà thật đem Vương Lan Lan điều đến nơi đây làm sở trưởng. Đương nhiên, hắn cũng không nghĩ tới để Vương Lan Lan thời gian dài ở chỗ này, tính toán đợi chính mình ngồi vững vàng một cái tay, lại để cho Vương Lan Lan trở về làm hình cảnh đội trưởng. Giống thêm chị là không biết Vương Lan Lan biểu ca là khu trưởng, nếu quả thật biết, đoán chừng hắn cũng không dám xuống tay với Vương Lan Lan. Vương Lan Lan tự nhiên minh bạch là chuyện gì xảy ra, nhưng lại như là đã an bài như vậy, nàng và không thể không tới, sau đó Vương Lan Lan ổ lửa cháy tới. Dương Minh nhìn đến Vương Lan Lan một mặt giật mình, Vương Lan Lan vừa cười vừa nói, ta hiện tại là cái này sở cảnh sát sở trưởng, ngươi nói cho ta biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Dương Minh thầm nghĩ nói, một ngày không thấy, hắn vậy mà thật chạy đến nơi đây làm sở trưởng, không phải là bởi vì trước kia giúp mình, gây người khác đi. Nếu thật là dạng này, cái kia Dương Minh xác thực cũng là có chút áy náy, nhưng là lần này Dương Minh là thật suy nghĩ nhiều. Dương Minh đem chuyện đã xảy ra nói một lần, sau đó vừa cười vừa nói, các ngươi cái này phó sở trưởng thật rất lợi hại, vậy mà có thể đối với ta như vậy, bao che cháu mình, còn muốn đối với ta trả tấn, muốn hỏi ta muốn 20.000 khối tiền. Vương Lan Lan tự nhiên tin tưởng Dương Minh lời nói, vừa cười vừa nói, không có việc gì, có ta ở đây cho ngươi chủ trì công đạo, ngươi đừng sợ. Vương Lan Lan thầm nghĩ nói, xem ra cái này Hàn Xuân thật sự là có vấn đề còn cũng không thiếu. Vương sở trưởng, ngươi đừng nghe hắn nói mỏ, là hắn đánh ta không có đánh hắn. Hàn Xuân nói ra. Vương sở trưởng nói ra, sát vách còn đang đóng một cái tiểu bảo an đi, cháu ngươi đâu? Cháu ta tại ta trong văn phòng, cái kia tiểu bảo an là tại sát vách. Vậy dễ làm, ta đi hỏi một chút tiểu bảo an liền biết, nếu như tiểu bảo an cùng Dương Minh nói một dạng, ngươi cũng đừng trách ta không khách khí. Hàn Xuân biết nếu như hỏi cái này tiểu bảo an, vậy khẳng định sẽ cùng Dương Minh nói một dạng, đến lúc đó đoán chừng cái này mới sở trưởng hội nổi trận lôi đình. Bởi vì Hàn Xuân biết Vương Lan Lan lợi hại, trước kia Vương Lan Lan tại hình cảnh đội thời điểm, mọi người đều biết làm sao nàng lợi hại, hiện tại nàng điều đến nơi đây, khẳng định cũng ổ lửa cháy, chính mình vẫn là chớ chọc nàng tốt. Nghĩ tới đây, Hàn Xuân nói ra, Vương sở trưởng, thực là ta lầm, hắn nói đúng, ta sai. Đã ngươi biết sai, cái kia thanh cháu ngươi bắt lại đi. Vương Lan Lan nói ra. Vừa nghe nói để bắt lấy cháu mình, Hàn Xuân mặt nhất thời kéo xuống, nói ra, Vương sở trưởng, đây chính là cháu ta nha. Cổ đại đều có vương tử phạm pháp thư dân cùng tội, cháu ngươi phạm pháp thì không nên truy cứu sao. Vương Lan Lan nói ra, ngươi chẳng lẽ muốn bao che hắn, ta đi xem một chút bảo an. Vương Lan Lan nói lôi kéo Dương Minh tay ra ngoài, Hàn Xuân nhất thời cảm giác được một mặt một bức, cái này Vương Lan Lan vậy mà lôi kéo Dương Minh tay, chẳng lẽ bọn họ là người yêu nha, bất quá cũng không giống nha, cái này Vương Lan Lan so Dương Minh muốn đánh nha. Hùng chi còn có một vấn đề, tại cái kia trong tiệm cơm, giống như có cái tiểu tử này là có bạn gái, mà lại hết sức xinh đẹp. Hai người đi ra bên ngoài, Dương Minh cười hỏi, Lan Lan, ngươi làm sao lại đến nơi đây làm sở trưởng? Đừng đề cập, ta là bị người mưu hại. Vương Lan Lan nói ra, chúng ta khu phân cục phó cục trưởng, hắn muốn làm cục trưởng, cảm giác ta là nàng chướng ngại vật, liền đem ta làm nơi này tới. Chẳng, biểu ca ngươi ca không phải khu trưởng sao? Làm sao gia hỏa này còn dám làm ngươi? Dương Minh hỏi. Đúng nha, đoán chừng hắn không biết biểu ca ta là khu trưởng, hoặc là hắn hậu trưởng lợi hại hơn đi. Vậy ngươi định làm như thế nào? Dương Minh cười hỏi. Dù sao ca ca ta đã biết, nhìn hắn xử lý như thế nào đi, thực ta mới không muốn làm cục trưởng đâu, ta chính là nhìn xem hình cảnh không tệ. Vương Lan Lan nói ra. Căn cứ ta phân tích, gia hỏa này nếu quả thật làm cục trưởng về sau, khẳng định vẫn là muốn đem ngươi triệu hồi đi, cái này hẳn là không bị thác. Đúng nha, ta cũng tin tưởng là có chuyện như vậy, dù sao ta đối cục trưởng không hứng thú, mặc kệ. Bọn họ đến sát vách, Dương Minh vừa cười vừa nói, tiểu bảo an, hôm nay biểu hiện không tệ, hiện tại ngươi có thể đưa đi. Tiểu bảo an nói ra, không có việc gì, hiện tại có thể đi sao? Có thể đi, không có việc gì. Vương Lan Lan nói ra, ta đưa các ngươi trở về đi. Không dùng, chính ta trở về là được rồi. Tiểu bảo an nói ra, đúng nha, không muốn ngươi đưa, chúng ta cùng đi đi qua, không bao xa. Dương Minh nói, lúc này, Dương Diễm đã đi vào, nói ra, Dương Minh, không có sao chứ? Không có việc gì, hiện tại chúng ta có thể đi. Dương Minh nói, không có việc gì liền tốt, ta đem xe ngươi ra. Dương Diễm nói ra, chẳng, ngươi lại đem ta xe ra, ngươi cũng biết lái xe nha. Dương Minh vừa cười vừa nói. Dương Diễm nói ra, chẳng, ngươi cũng quá coi thường ta, ta làm sao lại không biết lái xe. Lúc này, Vương Lan Lan thấy có người tới đón Dương Minh, vừa cười vừa nói, vậy các ngươi cùng một chỗ trò chuyện, ta đi xử lý cái kia ra hỏa. Dương Minh gật gật đầu, nói ra, vậy được rồi, chúng ta cũng nên đi. Nói, hắn lôi kéo Tiểu Bảo An cùng một chỗ, để Dương Diễm trước tiên đem Tiểu Bảo An đưa đi. Lúc này Liêu Tiểu Vân cũng đi tới, vừa cười vừa nói, Dương Minh, thật sự là cảm ơn ngươi, hôm nay nếu như không phải ngươi, còn không biết sẽ như thế nào đâu. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì, cái này đều là chuyện nhỏ, thực cũng không có gì. Chuyện này đều là thứ yếu, mấu chốt là cái này Hàn Giang về sau tuyệt đối sẽ không tại lại tìm ngươi phiền phức. Vậy thì thật là quá tốt, ta còn lo lắng về sau hắn sẽ tìm ta phiền phức đâu. Hiện tại ngươi tiểu nói này, ta cũng yên lòng, thật sự là rất đa tạ ngươi. Liêu Tiểu Vân nói ra. Chương 917, đưa bệnh nhân đi bệnh viện. Dương Minh vừa cười vừa nói, cùng ta còn khách khí như vậy làm gì. Nắm chặt lên xe đi, đưa các ngươi trở về. Mấy người cùng lên xe, Dương Minh vốn là đem bảo an đưa đến nhà hàng. Bảo an tự nhiên đối Dương Minh là 10 phần cảm tạ, sau đó vừa cười vừa nói, Dương đại ca, hôm nay thật cảm ơn ngươi. Lúc này liền chủ quán cơm cũng tới, đối Dương Minh là thiên ân vạn tạ, đồng thời muốn xin Dương Minh lại ăn một bữa, Dương Minh khẳng định không nguyện ý lại ăn một bữa, Dương Minh vừa cười vừa nói, ta đã ăn no, không cần thiết lại ăn. Dương Diễm đem Dương Minh tiền lại kín đáo đưa cho Dương Minh, nói cho Dương Minh cái này nhà hàng căn bản không có thu bọn họ tiền. Chủ quán cơm 10 phần khách khí, cùng Dương Minh xưng huynh gọi đệ, đồng thời nói cho Dương Minh, nói về sau tùy thời có thể tới dùng cơm, tuyệt đối sẽ không thu bọn họ tiền. Thực cái này chủ quán cơm cũng là nghĩ giao Dương Minh người bạn này, bọn họ cái này nhà hàng dù sao cũng sợ người tới quấy rối, trước kia chỉ là sợ Hàn Giang, hiện tại Dương Minh đã có thể chế phục hắn, cái kia nhận biết Dương Minh thì là một chuyện tốt nha. Dương Diễm hỏi Liêu Tiểu Vân bây giờ đi đâu bên trong, muốn đưa nàng trở về, Liêu Tiểu Vân vừa cười vừa nói, ta hiện tại cũng không có chỗ đi, phụ mẫu qua đời, chỉ có một mình ta ở nhà, cũng không có gì có thể làm. Dương Minh nói, nếu không ngươi đến nhà ta đi thôi, ta hiện tại trồng rau vừa vặn thiếu người trợ giúp, ngươi đi về sau có thể giúp ta bận điệu, nhiều như vậy tốt lắm. Dương Minh vừa cười vừa nói, ý nghĩ này không tệ, về sau ta không ở nhà thời điểm, các ngươi có thể làm bạn. Liêu Tiểu Vân chỉ có thể sầu lấy không có chuyện gì làm đâu, đã Dương Diễm mời nàng, cái kia liền đi qua tốt, nghĩ tới đây, nàng cười ta nói ra, tốt lắm, ta đang giàu không có chuyện gì làm, đã ngươi nói như vậy, vậy ta thì cùng các ngươi lan lộn. Cứ như vậy, Dương Minh cũng thì đem hai người bọn họ kéo về Dương Diễm trong nhà. Dương Diễm trong một phòng khác chính là tốt có một cái giường, để Liêu Tiểu Vân ở lại là được rồi. Dương Minh mang lấy bọn hắn về đến nhà về sau, hai cái mỹ nữ đi lều lớn nhìn đồ ăn, Dương Minh một người nằm ở trên giường, Dương Minh thầm nghĩ nói, nghỉ ngơi thật tốt một hồi đi, nếu không hai người bọn họ lại không biết muốn giày vò cái gì. Dương Minh nằm ở trên giường mơ mơ màng màng nói, không bao lâu liền nghe đến Dương Diễm gọi mình lên. Dương Diễm hô, Dương Minh, ngươi nắm chắc lên một chút, thúc thúc ta phải dùng xe ngươi. Dương Minh cái chìa khóa sờ mó, ném cho Dương Diễm, nói ra, cầm lấy đi dùng đi. Dương Diễm nói ra, nếu như hắn biết lái cũng không cần tìm ngươi, thúc thúc ta căn bản sẽ không lái xe nha. Dương Minh thầm nghĩ nói, thúc thúc của ngươi sẽ không tới, ngươi không phải biết lái sao. Dương Minh tuy nhiên nghĩ như vậy, nhưng lại không có nói như vậy, sau đó đứng lên nói ra, bọn họ dùng xe muốn làm gì. Dương Diễm nói ra, ta thẩm bệnh, phải đi bệnh viện nhìn xem. Dương Minh thầm nghĩ nói, chính mình là thầy thuốc nha, Dương Diễm hẳn phải biết, nhưng là đã bọn họ phải đi bệnh viện, vậy liền để bọn họ đi bệnh viện tốt. Thầm nghĩ nơi này, Dương Minh rời giường cùng Dương Diễm cùng đi ra, Liễu Tiểu Vân trong nhà giữ nhà. Dương Minh lái xe hơi đến Dương Diễm thúc thúc trong nhà, Dương Diễm thúc thúc có con trai, nhưng là tại nơi khác đi làm, cho nên thì vợ chồng bọn họ hai cái ở nhà. Dương Diễm thân thể bởi vì trước kia có bệnh, làm một lần phẫu thuật, trước kia bệnh là viêm ruột thừa, thực viêm ruột thừa không đáng kể chút nào phẫu thuật, nhưng là không biết chuyện gì xảy ra, vết thương lại nát, cho nên bọn họ thì phải đi bệnh viện. Dương Minh tới chỗ về sau, vừa cười vừa nói, thúc thúc, thực ta cũng là thầy thuốc, nếu không ta xem một chút. Dương Diễm thúc thúc sốt ruột nói, ta biết ngươi là hảo tâm, nhưng là ngươi không được, coi như ngươi có thể làm, ta cũng muốn đi tìm bệnh viện, ta muốn để bọn hắn phụ trách. Dương Minh ngẫm lại cũng thế, nếu là dạng này thì để bọn hắn đi tìm đi, nói không chừng còn có thể bồi thường một điểm tiền đâu. Dương Diễm cũng biết Dương Minh hiểu được y dược thuật, nhưng là Dương Diễm cũng là có ý tưởng, mình không thể để Dương Minh cho chữa trị. Hắn biết cái này thúc thúc cùng thẩm cùng người khác không phải cũng một dạng. Bọn họ tính khí không phải quá tốt, cũng có chút không biết tốt xấu, nếu như ngươi cho hắn chữa cho tốt, có lẽ không có chuyện gì, nhưng là nếu như ngươi cho hắn trị không hết, bọn họ nói không chừng hội lại lấy ngươi. Cho nên Dương Diễm tình nguyện để Dương Minh đưa bọn hắn đi bệnh viện, cũng không muốn để Dương Minh gây những chuyện này. Dương Minh lái xe đưa bọn hắn đến phụ cận khu bệnh viện, Vân Long khu bệnh viện cũng không tính là nhỏ, bọn họ tiến bệnh viện về sau, thầy thuốc xử lý phương pháp là ngồi trước kiểm tra, sau khi kiểm tra muốn chờ kết quả, sau đó giảm viêm chuẩn bị đánh. Dây vò hết những chuyện này về sau, trời đã tối, Dương Diễm thúc thúc dù sao cũng là cái nam, đối hầu hạ người còn không quá lành nghề, cho nên hắn muốn giữ lại Dương Diễm ở chỗ này hỗ trợ chiếu cố một đêm. Hết thảy đều là lấy bệnh nhân làm chủ, cho nên chuyện này Dương Diễm cũng không tiện nói gì, sau đó vừa cười vừa nói, thúc thúc, ngươi cứ yên tâm đi, ta tuyệt đối đem ta thẩm hầu hạ tốt. Dương Minh muốn tại cái này bồi tiếp Dương Diễm, Dương Diễm vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi thì không nên ở chỗ này bồi tiếp ta, nói thật ra, ta cũng không đành lòng để ngươi tại cái này bồi ta, lớn nhất chuyện chủ yếu là bạn học ta đang ở nhà, nàng ở nhà một mình bên trong sợ hãi, còn lại chưa quen thuộc trong nhà tình huống. Dương Minh lúng túng nói ra, ta chính là cảm giác Liễu Tiểu Vân ở nhà một mình rất xấu hổ, cho nên ta thẳng thắn vẫn là không muốn, tại cái này cùng ngươi tốt. Không được, ngươi nhất định phải về nhà theo nàng, nếu không nàng ở nhà một mình căn bản không được, nàng không phải ta. Đó là nhà ta, ta tại cuộc sống kia hơn 20 năm, nàng tại cái kia hai mắt đen thui. Dương Diễm nói ra, dù sao bên kia còn có một cái giường, thực sự không được ngươi theo nàng nói chuyện đều có thể. Ta sau từ động các ngươi hai cái đều không phải là như thế người, ta đối với các ngươi đều yên tâm, nắm chặt đi về nhà đi. Dương Minh nói, ta hiện tại cũng không thể về nhà nha, ngươi còn chưa có ăn cơm nha. Không có việc gì, đợi lát nữa ta tự mua ăn chút gì điểm liền có thể, ngươi nắm chắc về nhà mang Liễu Tiểu Vân đi ăn cơm, giúp ta chiêu đãi tốt nàng. Nếu không ngươi mời nàng đến Bách Hoa Lâu ăn một bữa đi. Dương Diễm nói ra. Dương Minh nói, nghe ngươi đi, vậy ta buổi sáng ngày mai lái xe tới đón ngươi. Cũng không cần quá sớm, ngươi muốn chờ bệnh viện 9 giờ đi làm đi, dạng này mới có thầy thuốc tại, chúng ta nhìn xem là chuyện gì xảy ra, lại không thể lập tức trở về đi, cho nên ngươi cũng không cần đến quá sớm. Dương Diễm vừa cười vừa nói. Dương Minh ngẫm lại cũng thế, nói ra, tốt ta, cái kia ta hiện tại về trước đi. Nói Dương Minh liền xuống lầu lái xe chính mình trở về đến trong nhà về sau. Liễu Tiểu Vân chính tại cửa ra vào nhìn quanh, nhìn đến Dương Minh trở về, vừa cười vừa nói, Dương ca, ngươi rốt cục trở về. Gọi ta Dương Minh liền có thể, không muốn hô ca, có lẽ ta so ngươi còn nhỏ đây. Dương Minh vừa cười vừa nói. Thực Dương Minh nói không tệ, Dương Minh còn thật so Liễu Tiểu Vân nhỏ, chỉ là Liễu Tiểu Vân cảm giác Dương Minh giúp mình, tôn kính hắn mới hô ca. Chương 918, uống lạ phịt rượu vang đỏ. Liễu Tiểu Vân nói ra, Dương Minh, vậy ta thì hô tên ngươi, Dương Diễm tại sao không có trở về. Dương Minh vừa cười vừa nói. Nàng tại bệnh viện, sợ ngươi ở nhà sợ hãi, để ta thật tốt cùng ngươi. Cái kia tốt lắm, ta nấu cơm cho ngươi ăn đi. Ngươi đối với nơi này cũng không quá quen thuộc, ta mang ngươi ra đi ăn cơm đi. Liêu Tiểu Vân nói ra, muốn không phải là ta tùy tiện trong nhà làm điểm đi ra bên ngoài ăn cơm thật lãng phí. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì, ta dẫn ngươi đi ăn cơm không phải bỏ tiền liền có thể, đi theo ta đi. Liêu Tiểu Vân gật gật đầu, theo Dương Minh ra ngoài, hai người đem cửa phòng khóa kỹ về sau, Dương Minh lái xe hơi thì xuất phát. Liêu Tiểu Vân ngồi ghế cạnh tài xế phía trên, Dương Minh nhìn đến cái này Liễu Tiểu Vân thật rất đẹp, so Dương Diễm còn muốn hơi mỹ một chút như vậy, ngồi tại bên cạnh mình, mặc lấy váy, bắp đùi trắng như tuyết, nhìn Dương Minh đột nhiên cảm giác mình phía dưới có phản ứng. Giống Dương Minh ở độ tuổi này có xúc động là rất bình thường, bởi vì hắn cái này cái trẻ tuổi bất cứ lúc nào cũng sẽ có xúc động, giống Dương Minh đã tính toán rất có thể khống chế, chừng 20 nam nhân tách ra đều tách ra không chỗ ngoặt. Dương Minh lái xe đến Bách Hoa Lâu, Liễu Tiểu Vân 10 phần giật mình, nói ra, Dương Minh, ngươi dẫn ta làm sao đến nơi đây? Dương Minh đem chiếc xe ngừng tốt về sau, vừa cười vừa nói, đúng nha, ta chính là muốn dẫn ngươi đến nơi đây nha, có cái gì không muốn nha, chúng ta tiến đi ăn cơm. Nói, Dương Minh thân thủ lôi kéo mỹ nữ tay, Liễu Tiểu Vân tay bị Dương Minh như thế kéo một phát, cảm giác tâm thình thịch nhảy dựng lên, đây là nàng lần thứ nhất bị nam nhân nắm lấy tay mình. Cảm giác Dương Minh tay thật ấm áp, cảm giác mình có chút thẹn thùng, lại có chút hạnh phúc, hai người tới cửa, cửa bảo an cùng Dương Minh chào hỏi. Liễu Vân biết cái này Bách Hoa Lâu là một chỗ tốt, không phải người bình thường có thể đến địa phương. Nàng cũng chỉ là đi ngang qua nơi này, cũng không biết nơi này là cái dạng gì. Bởi vì nàng biết nơi này giá cả, một trận kém cỏi nhất đoán chừng cũng muốn mấy ngàn khối, cho nên nàng đồ ăn ngươi sẽ không tới nơi này ăn cơm. Hôm nay Dương Minh mang nàng về tới dùng cơm, mặc dù nói là không cần tiền, nhưng là nàng vẫn có chút không quá tin tưởng, như thế hào hoa địa phương, vậy mà có thể miễn phí ăn cơm. Thực nàng là rất cảm kích Dương Minh, dù sao Dương Minh cứu qua nàng, nếu như nói nhà hàng muốn thu tiền lời nói, nàng cũng nguyện ý bỏ tiền mời Dương Minh ăn cơm. Bởi vì ban ngày thời điểm tại gặp phải Hàn Giang cái kia nhà hàng, chính là cho người khác nhiều tiền hơn nữa, người khác cũng sẽ không giúp nàng, nàng hiện tại ngược lại là có chút ưa thích Dương Minh. Hai người sau khi đi vào, lập tức có phục vụ viên nên đón, Dương Minh thấp giọng hỏi Liễu Tiểu Vân, Tiểu Vân, chúng ta là trên lầu trong rạp, vẫn là thì ở phía dưới ăn cơm. Liễu Tiểu Vân thầm nghĩ nói, đi gian phòng cũng không có bao nhiêu ý tứ, còn không bằng ở phía dưới, trong đại sảnh ăn cơm cũng là không tệ. Nghĩ tới đây, Liễu Tiểu Vân thì cao hứng nói ra, chúng ta vẫn là tại đại sảnh ăn đi, trong đại sảnh cũng không tệ. Không nên đến gian phòng. Nàng vẫn là có một cái ý nghĩ, nếu như đi gian phòng, sẽ có hay không có thấp nhất tiêu phí. Hai người ngồi xuống về sau, phục vụ viên đi tới, để hai người gọi món ăn. Dương Minh nói, Tiểu Vân, ngươi gọi món ăn đi. Nói xong liền đem menu đưa cho hắn, Liêu Tiểu Vân làm sao chọn cái gì đồ ăn. Có điều nàng vẫn là mở ra menu nhìn xem, nàng nhìn thấy bên trong giá cả đều là chết quý, nhất thời không biết chọn cái gì tốt. Sau đó đưa cho Dương Minh, nói ra, Dương Minh, vẫn là ngươi tới đi. Cái này vẫn là cho người tốt. Dương Minh đáng giá nàng là nhìn đến giá cả quý, có chút không biết như thế nào cho phải. Sau đó Dương Minh chính mình gọi món ăn, rốt cục Dương Minh vẫn là điểm tốt. Hắn một bên cứ gọi món ăn một bên vừa cười vừa nói, ngươi không điểm chỉ có thể ta đến điểm. Điểm thức ăn ngon về sau, Dương Minh hỏi Liễu Tiểu Vân thích uống rượu gì. Liễu Tiểu Vân vừa cười vừa nói, ta cũng không biết uống gì tiểu, muốn không phải là uống chút rượu vang đỏ đi. Thực Dương Minh là không quá ưa thích uống rượu đỏ, nhưng là đã Liễu Tiểu Vân đã đáp ứng, Dương Minh cũng chỉ có thể gật gật đầu. Bởi vì hôm nay là Dương Minh mời người ta. Huống chi Dương Minh đã đáp ứng chiếu cố thật tốt nàng, tổng bộ làm cho Liễu Tiểu Vân chính mình uống rượu đỏ, hắn lại đơn độc uống rượu đi, dạng này cũng quá không hài hòa. Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi nơi này có cái gì rượu vang đỏ? Cái gì hàng hiệu đều có, trong nước nước ngoài đều có. Phục vụ viên vừa cười vừa nói, vậy thì tốt, cho ta đến một bình năm 1982 là phít. Dương Minh nói. Dương Minh câu nói này nhất thời đem Liễu Tiểu Vân giật mình. Cái này năm 1982 lạ phịt tại bất kỳ địa phương nào đều muốn bán mấy trăm ngàn, ở cái này Bách Hoa Lâu đoán chừng muốn bán 2-100 ngàn trở lên, mua tốt như vậy lạ phịt làm gì? Một bình lạ phịt tiểu thế nhưng là tương đương với một người mấy năm tiền lương, tam tuyến thành thị có thể mua cái nhà, nghĩ tới đây, Liễu Tiểu Vân nói ra, Dương Minh, tính toán không muốn tốt như vậy, liền muốn cái vạn lý trưởng thành rượu nho đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, tân cương nho khô ăn ngon, nhưng là uống rượu đỏ vẫn là muốn uống bổ kỳ ổ áp rượu vang đỏ, nếu không đến cái năm 2000 lạ phịt đi. Dương tiên sinh, vậy liền đến năm 2000 lạ phịt. Phục vụ viên vừa cười vừa nói. Năm 2000 lạ phịt ở chỗ này cũng là muốn 5-6 vạn, nhưng là đã Dương Minh điểm, phục vụ viên không dám không cho, đây chính là khách quý nhà, coi như điểm năm 1982, cũng không dám không cho. Điểm tốt về sau, phục vụ viên rời đi, Dương Minh vừa cười vừa nói, Tiểu Vân, ngươi ưa thích rượu vang đỏ nha. Liêu Tiểu Vân vừa cười vừa nói, đúng nha, ta thích rượu vang đỏ, nhưng là uống đến lại không nhiều. Thực rượu vang đỏ thêm giải vị đạo nhạt một điểm. Nhưng lại dễ uống nhiều, nghe nói cái này tiểu điều ra đến gọi lớn nhất hồng phấn giai nhân. Dương Minh vừa cười vừa nói. Đúng nha, nhưng là ngươi đã điểm lạ phịt, chúng ta trước hết không thêm sập dài. Liêu Tiểu Vân nói ra, chúng ta nếm thử chính thức rượu vang đỏ, không tốt uống lại thêm sập dài. Thực ta tuy nhiên thích uống rượu vang đỏ, một lần chỉ có thể uống một điểm. Không bao lâu, tiểu cùng đồ ăn liền lên đến, phục vụ viên mở ra về sau, cho hai người ngược lại tốt tiểu. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi có thể bận điệu đi, chính chúng ta đến là được rồi. Phục vụ viên vừa cười vừa nói, có cái gì là có thể liên hệ ta. Dương Minh vừa cười vừa nói, cảm ơn. Sau đó cùng Liêu Tiểu Vân cùng một chỗ dơ ly lên, hai người uống về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, vị đạo còn có thể, ngươi cảm giác thế nào? Đúng nha, vị đạo là không tệ, ta trước kia uống đều là mấy cái 10 đồng tiền một bình, tối đa cũng là hơn 100 khối tiền một bình. Liêu Tiểu Vân nói ra, cái mùi này quả thật không tệ, căn bản không muốn thêm sắp dài đều có thể. Nói thật ra, Dương Minh đối cái này rượu vang đỏ là không nhiều lắm yêu thích, hắn cảm giác vô luận rượu vang đỏ là phi, vẫn là quốc sản rượu trắng Mao Đài, còn không bằng uống mấy khối tiền bia dễ chịu. Dương Minh nói, tốt, vậy chúng ta cứ như vậy uống đi, trước tiên đem cái này một bình uống xong, đợi lát nữa chúng ta lấy thêm một bình. Ta uống không bao nhiêu, có thể uống cái 1/4 cũng không tệ. Liêu Tiểu Vân vừa cười vừa nói. Chương 919, vào ở nhà khách. Hai người uống đến rất vui vẻ, có lẽ là Liêu Tiểu Vân chưa từng có uống qua tốt như vậy rượu vang đỏ duyên cớ, nàng vậy mà cũng uống không ít. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này một bình không có cảm giác uống bao nhiêu, liền đã uống xong, chúng ta lại đến một bình đi. Thực rượu vang đỏ cùng rượu trắng không giống nhau, rượu trắng là uống về sau, lúc đó có thể cũng cảm giác được chính mình không được, thậm chí một chén đi xuống, liền trực tiếp chạy dưới đáy bàn. Nhưng là rượu vang đỏ không giống nhau, nó phát tác chậm, cho nên Dương Minh uống hơn phân nửa bình cảm giác vẫn là giống không có việc gì một dạng, đến mức cái này Liêu Tiểu Vân, nàng cũng là không có cảm giác được say rượu. Có lẽ lúc trước uống vị đạo cùng cái này không giống nhau đi, nàng uống một chút về sau, cảm giác cũng không có việc gì, sau đó Liêu Tiểu Hồng cũng muốn uống, nhưng là nàng không bỏ được uống mắc như vậy. Nàng vừa cười vừa nói, Dương Minh, khác muốn mắc như vậy, ngươi liền muốn cái Vạn Lý Trường Thành hoặc là Trương Dụ rượu nho đi. Không có việc gì, ngươi yên tâm, khẳng định không muốn ngươi dùng tiền. Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta lại muốn hai bình lạ phí đi, một bình khẳng định không đủ. Dương Minh vừa mới nói xong, Liêu Tiểu Vân nhất thời một mặt ngộp bức, lại muốn hai bình cái kia chính là hết thảy ba bình, cũng là năm 2000 lạ phí, ba bình ở chỗ này cũng muốn qua 100.000, nơi này dù sao cũng là cấp cao địa phương. Liêu Tiểu Vân thầm nghĩ nói, chính mình trong thẻ hết thẻ cũng liền 30.000 khối, nếu như người ta thật muốn tiền, chính mình tiền này cũng không đủ, lại nói cái này Dương Minh nếu như không có tiền, đem chính mình bán cũng không đủ tiền bữa cơm này nha. Dương Minh giống như nhìn ra Liêu Tiểu Vân tâm sự, vừa cười vừa nói, mỹ nữ, có ta ở đây, ngươi sợ cái gì nha. Liêu Tiểu Vân ngẫm lại cũng thế, có Dương Minh tại chính mình có cái gì tốt sợ, hắn đều có thể bãi bình hàn ra chú cháu, còn có cái gì thoát khỏi không, mọi chuyện đều tốt xử lý. Nghĩ tới đây, nàng cũng liền nói, hôm nay ta thì liệu mình cùng ngươi cái này quân tử. Dương Minh thầm nghĩ nói, thực ta còn thực sự không thể xem như quân tử, nhưng là tuyệt đối là một cái thiện lương người. Đốt. Hai người sau khi ăn xong, đã uống đến không ít, Dương Minh lúc đứng lên đợi, kém chút nhoáng một cái đổ vào bên bàn. Lúc này, Liêu Tiểu Vân cuống quýt tới vị Dương Minh, chính nàng vậy mà cũng thiếu chút ngược lại. Dương Minh nói, Tiểu Vân, ngươi đã uống nhiều, còn muốn đi qua dịu ta. Nguyên lai hai người đều uống say, Liêu Tiểu Vân còn nhớ rõ tính tiền sự tình, bữa cơm này tối thiểu nhất mấy trăm ngàn nha. Nàng còn thật lo lắng nhà hàng người không để bọn hắn đi đâu. Dương Minh, thật không muốn tính tiền sao? Liêu Tiểu Vân nói ra. Lúc này, phục vụ viên tới, nghe được Liêu Tiểu Vân lời nói, sau đó vừa cười vừa nói, Dương tiên sinh tại chúng ta nơi này tiêu phí đều là miễn phí, không cần tính tiền. Liêu Tiểu Vân sau khi nghe xong, đồ ăn yên lòng, bằng không nàng thật không biết nên làm cái gì. Thầm nghĩ nơi này, Liêu Tiểu Vân nói ra, đã không muốn tính tiền, chúng ta đi thôi. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, ta mở xe mang ngươi về nhà. Phục vụ viên còn không hề rời đi, nhìn đến Dương Minh muốn về nhà, cuống quýt vịn Dương Minh nói, Dương tiên sinh, ngươi bây giờ đã uống nhiều, tuyệt đối không thể lái xe nữa, dạng này là rất nguy hiểm. Liêu Tiểu Vân hiện tại mới nhớ tới Dương Minh là uống say, còn thật không thể lái xe nữa, nghĩ tới đây, nàng quan tâm nói ra, Dương Minh, ngươi không thể lại uống kiểu, ngươi nghe ta có được hay không? Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi thì tin tưởng ta mức độ đi, ta kỹ thuật tuyệt đối không có việc gì. Không có việc gì cũng không được. Phục vụ viên ở một bên nói ra, ngươi liền ở lại đây đi, dù sao trên lầu có là gian phòng, lại không thu ngươi một phân tiền. Liêu Tiểu Vân vừa cười vừa nói, tốt ta, nếu không chúng ta khác trở về. Dương Minh vốn là dự định là muốn mang nàng trở về, nhưng là hiện tại mình quả thật cũng là say, hắn là mình có thể sử dụng linh khí tỉnh rượu, nhưng là cũng xác thực sợ Liêu Tiểu Vân giật mình, càng không muốn khiến cái này người biết mình có lớn như vậy bản sự. Dương Minh nghĩ tới đây, cũng chỉ có thể dạng này, sau đó vừa cười vừa nói, vậy được rồi, ta cũng liền không quay về. Nhìn đến Dương Minh không quay về, Liêu Tiểu Vân nói ra, vậy chúng ta đi trên lầu đi, ta dìu ngươi đi lên. Thì hai kẻ như vậy loạn trà loạn trọng mà tiến thang máy, đến phòng trọ bộ về sau, Dương Minh muốn một cái phòng, sau đó hai người cùng một chỗ tiến gian phòng. Dương Minh nói, ngươi có muốn hay không tắm rửa, người nào trước tẩy? Liêu Tiểu Vân vừa cười vừa nói, ta là không muốn động, trước nghỉ một lát lại tẩy tắm đi. Thực Dương Minh cũng giống như vậy, hiện tại cũng là không muốn động, Dương Minh vừa cười vừa nói, ta cũng không muốn động, muốn không tỉnh ngủ một giấc lại tẩy đi. Dương thì một cái giường lớn. Dương Minh ngẫm lại cũng không phải quá thỏa, dứt khoát chính mình ngủ ghế sofa đi, sau đó hắn nằm trên ghế salon. Hắn đồ ăn vừa nằm trên ghế salon, Liễu Tiểu Vân cũng nằm ở trên giường. Liễu Tiểu Vân nói ra, Dương Minh, nếu không ngươi vẫn là đến trên giường đi, dạng như ngươi nằm trên ghế salon, cũng quá ủy khuất. Thực nếu như sofa lớn ngược lại là không quan trọng, nhưng là đây là cái sofa nhỏ, Dương Minh nằm ở phía trên cũng chỉ có thể học Bắc Kinh co quắp. Dương Minh là không có ý tứ, người nào không biết nằm ở trên giường dễ chịu, Dương Minh nằm trên ghế salon cũng không phải quá dễ chịu. Dương Minh vừa cười vừa nói, nếu không như vậy đi, ngươi đi đến đi đi, ta thì nằm tại bên cạnh chấp nhận một chút là được rồi. Thực tiểu cái đồ chơi này, xác thực có thể tăng thêm lòng dũng cảm, có người uống rượu đều có thể phạm tội, nam nhân cùng nữ nhân uống rượu cùng một chỗ, có sau khi tỉnh lại đều không biết mình làm gì. Dù sao có người là nói như vậy, nói mình tỉnh lại cũng không biết phát sinh cái gì, nhưng là Dương Minh cũng không cần một dạng, Dương Minh uống say về sau, hắn đại não vẫn là thanh tỉnh. Liêu Tiểu Vân nằm ở bên trong, Dương Minh nằm tại bên cạnh, Dương Minh cũng không có tận lực địa dùng linh khí đi tiêu trừ trong cơ thể mình rượu cồn, bởi vì lại đừng đi ra ngoài lái xe, mơ mơ màng màng nằm cũng là rất dễ chịu. Dương Minh nằm vật xuống trên giường về sau, nàng cũng liền không nghĩ tới. Bởi vì dù sao bên cạnh có một cái mỹ nữ, cái này mỹ nữ vẫn là rất xinh đẹp, trên thân còn tản ra mùi thơm. Liêu Tiểu Vân nói ra, Dương Minh, ngươi ngủ sao? Thực nàng biết Dương Minh không biết ngủ sớm như vậy, Dương Minh mới vừa vặn nằm xuống, làm sao có thể ngủ sớm như vậy? Thực trong nội tâm nàng so Dương Minh muốn kích động, đã lớn như vậy, cho tới bây giờ thì không có một cái nào nam nhân cứu qua chính mình, cũng không có nam nhân mang mình tới cao đương như vậy nhà hàng ăn cơm ngủ lại. Hôm nay hắn tiến cao đương như vậy nhà hàng, là mình không nghĩ tới, hiện tại ngược lại là tốt, chính mình còn thật hưởng thụ được, trước kia nàng cảm giác mình cũng là đến chết đều không nhất định có thể đi vào Bách Hoa Lâu, hiện tại nàng biết mình không có uổng phí sống một lần. Dương Minh nhẹ nói, có chút mơ hồ, nhưng là không có ngủ. Liêu Tiểu Vân nói ra, ta liền biết ngươi không có ngủ, ngươi nói ngươi trước kia cũng không có cùng khác nữ nhân nằm cùng một chỗ qua. Có a, ta cùng Dương Diễm liền ở cùng nhau ngủ qua. Dương Minh vừa cười vừa nói. Chương 920, cùng một chỗ nằm mơ. Chương 920, cùng một chỗ nằm mơ. Liêu Tiểu Vân tự nhiên biết Dương Minh cùng Dương Diễm cùng một chỗ ngủ qua, nàng vừa cười vừa nói, ta không phải nói Dương Diễm, trừ Dương Diễm bên ngoài, còn cũng không có người khác. Dương Minh vừa cười vừa nói, không, nếu như còn có lời, đó chính là ngươi, không có gì có khác người. Chúng ta bây giờ còn không phải chân chính ngủ, ta nói ta là loại kia, cũng là hai người làm một trận chuyện này ý tứ. Chẳng, ngươi là cái gì đều hiểu nha, kia liền càng sao có, ngươi không muốn chỉ hỏi ta, ngươi cũng nói một chút ngươi có hay không cùng khác nam nhân ngủ qua nha. Liêu Tiểu Vân vừa cười vừa nói, ta càng là không, thực ta thì liền là cùng ngươi cùng một chỗ ngủ, cái này là lần đầu tiên. Dương Minh tin tưởng nàng nói chuyện, bởi vì Dương Minh biết cái này mỹ nữ vẫn là cái xử nữ cấp cán bộ, nếu như nàng thật cùng hắn nam nhân ngủ qua, sớm biến thành phụ nữ chủ nhiệm. Hắn nam nhân không có khả năng đều là Liễu Hạ Huệ, bởi vì bất kỳ người đàn ông nào cùng nữ nhân ở trên một cái giường, đều là rất khó khống chế, giống Dương Minh cái dạng này, đã coi như là rất nghiêm túc. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta tin tưởng ngươi, chúng ta nghỉ ngơi đi, chờ tỉnh ngủ một giấc lại nổi lên đến tắm rửa. Dương Minh nói lấy lại ra bên ngoài chuyển một chuyển, tựa như là sợ đụng phải mỹ nữ một dạng. Dương Minh cử động Liễu Tiểu Vân nhìn ở trong mắt, thầm nghĩ nói, trên thân nói nam nhân nếu như cùng nữ nhân đơn độc cùng một chỗ, đều sẽ chủ động sao? Thậm chí có người tìm không thấy nữ nhân đều đi chơi gái, có thậm chí đi phạm tội. Đồng dạng nam nhân gặp phải hôm nay dạng này cơ hội, đoán chừng đã sớm nhào lên, coi như không có ý tứ, cũng sẽ thừa dịp trên choáng thăm dò một chút, nhà gái nếu như không nguyện ý, nếu không nói mình uống say. Dương Minh vậy mà có thể một người độc ngủ, cái này thật vượt quá Liễu Tiểu Vân dự kiến, nói thật ra, Liễu Tiểu Vân là ưa thích Dương Minh. Bởi vì nàng có thể nhìn ra được cái này Dương Minh là có tiền, tuyệt đối không phải không có tiền người, huống chi Dương Minh đều có thể mang chính mình một lần uống mấy trăm ngàn kiểu, đồng thời không xài tiền mình. Nếu như về sau thật cùng dạng này người, mình đời này cũng không cần sầu, nữ nhân dạng này rất bình thường, chính mình rất tìm người có tiền bạn trai, đó là không thể bình thường hơn được. Xã hội bây giờ có nữ vì tìm người có tiền, thậm chí có thể tìm chính người hơn 10 tuổi lão công, đương nhiên còn có đại học sinh, vì ít tiền vậy mà làm người ta tình nhân. Cùng những nhân tướng đó so, tìm số tuổi không chênh lệch nhiều đối tượng, đó là tại bình thường cực kỳ. Bất quá ngẫm lại Dương Minh là Dương Diễm bạn trai, Liễu Tiểu Vân lại có một ít ấy nấy, dù sao chuyện này muốn thật tốt cân nhắc, nếu quả thật cùng Dương Minh cùng một chỗ, chính mình làm sao đối diện đối Dương Diễm. Nữ nhân thực đều là tự tư, đương nhiên nam nhân cũng thế, bất quá Liễu Tiểu Vân cũng là thiện lương người, ngẫm lại nếu như không phải Dương Diễm, Dương Minh cũng sẽ không cứu mình. Nếu như không phải Dương Diễm, chính mình làm sao có thể nhận biết Dương Minh. Huống chi Dương Diễm đối với mình tốt như vậy, còn muốn thu lưu chính mình. Nghĩ đi nghĩ lại, Liêu Tiểu Vân lại có một loại cảm giác tội lỗi. Cứ như vậy nàng tâm trôi nổi bất định, nàng tâm loạn như ma dây thừng. Có điều nàng xác thực ưa thích Dương Minh nha, Liêu Tiểu Vân thầm nghĩ nói, cái này nếu như là cái cổ đại tốt bao nhiêu, tối thiểu nhất chính mình còn có thể làm nhỏ. Liêu Tiểu Vân có thể nghĩ như vậy, vậy nói rõ nàng trong lòng là cỡ nào ưa thích Dương Minh, nàng mơ mơ màng màng nói. Dương Minh cũng đã kết ngủ, ngủ về sau, Dương Minh làm một giấc mộng, cái này mộng cũng là trong truyền thuyết mộng xuân. Trong mộng Dương Minh cùng Liễu Tiểu Vân cùng một chỗ trên giường, lão công người vậy mà tại cùng một chỗ thân mật, Dương Minh cũng không biết là ai đang chủ động, dù sao hai người hôn cùng một chỗ. Đương nhiên Dương Minh vẫn là tại trong mộng, hắn là không biết mình đang nằm mơ, hắn cũng không cách nào khống chế chính mình mộng. Hôn hôn, Dương Minh bàn tay hướng Liễu Tiểu Vân ngực, hắn tay há miệng run rẩy đụng phải Liễu Tiểu Vân ngực, nhưng là vừa mới bắt đến, chính mình vậy mà tỉnh. Mà Dương Minh nằm mơ đồng thời, Liễu Tiểu Vân cũng đang nằm mơ, nàng giống như Dương Minh làm mộng xuân. Vấn đề là nàng đã lớn như vậy đều không có làm qua mộng xuân, hiện tại là lần đầu tiên. Dương Minh tay chạm đến nàng ngực thời điểm, Liễu Tiểu Vân cảm giác mình toàn thân khẽ run rẩy, Liễu Tiểu Vân vậy mà cũng tỉnh. Liễu Tiểu Vân sau khi tỉnh lại, phát hiện Dương Minh tay chính rối tại chính mình trong quần áo, tay nắm chặt chính mình ngực. Lúc này lão công người đều là vừa vặn tỉnh lại, lại là bốn mắt nhìn nhau, hai người nhất thời đều lộ ra xấu hổ, đây cũng quá xấu hổ. Liễu Tiểu Vân không có đi ngăn lại, cũng không có trách cứ Dương Minh, nàng cái này tựa hồ mặt ngày đỏ. Chuyện này cũng không có gì tốt trách cứ, huống chi Liễu Tiểu Vân ở trong mơ còn cảm giác mình tốt đâu. Thoải mái đâu, đến mức Dương Minh xác thực thật khó cho tỉnh, bởi vì đây là Dương Minh tay vươn vào người ta trong ngực. Cái đồ chơi này cũng không tiện giải thích, nếu như ngươi nói ta là nằm mơ mò ngươi, ta thật không biết. Ngươi muốn lời này người ta có tin hay không? Đoán chừng người bình thường là sẽ không tin tưởng. Nhưng là nếu như không giải thích, cũng ra vẻ mình quá lưu manh đi. Thực cũng là Dương Minh suy nghĩ nhiều, giữa nam nhân và nữ nhân, căn bản không cần quá giải thích thêm. Ngươi mò nàng, nàng chỉ cần không phản kháng, vậy đã nói rõ người ta cũng thích ngươi. Lưỡng tình tương duyệt sự tình, vô thanh thắng hữu thanh không phải càng tốt hơn, còn muốn giải thích cái gì? Nhưng là cái này Dương Minh không giống nhau, hắn cùng ta một dạng, là một cái thiện lương người, vô luận gặp phải sự tình gì luôn luôn thay đối phương suy nghĩ. Dương Minh vẫn là không nhịn được nói, Tiểu Vân, ta vừa mới thực là đang nằm mơ, ta cũng không biết hội là như vậy. Liêu Tiểu Vân dù sao cũng là nữ nhân cùng nam nhân là không giống nhau, nữ nhân có lúc cũng không quen biểu đạt. Thậm chí khó mà nói biểu đạt. Nàng cũng không thể nói thực ta cũng dễ chịu, ngươi mò tốt, dạng này cũng quá không biết xấu hổ. Nàng cũng không tiện nói. Người tên lưu manh này, thậm chí cầm đồ vật đánh người ta. Nếu như đem đối phương hù dọa cũng không tiện nha, về sau người ta không dám đối ngươi có ý tưởng. Đương nhiên, Liễu Tiểu Vân đối Dương Minh vẫn là có ý tứ. Liễu Tiểu Vân dạng này trầm xuống lặng yên, Dương Minh ngược lại càng cảm giác tâm hỏng, hắn thấp giọng nói ra, ta thật không phải có ý, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Dù sao ta nằm mơ chúng ta sẽ cùng nhau. Ta mở mắt chính là cái này bộ dáng. Liêu Tiểu Vân nhìn đến Dương Minh bộ dáng, nhịn không được cười, nói ra, ta cũng không trách ngươi, ngủ tiếp đi. Lúc này, Dương Minh tay đã sớm rút về, nếu quả thật không có rút về, đoán chừng Liêu Tiểu Vân cũng không tiện nói gì, nhưng là hiện tại hắn cũng không tiện tiếp tục mò. Dương Minh lúng túng nói ra, nếu không ta vẫn là tắm rửa đi thôi, dù sao ta đã tỉnh rượu, tắm rửa thay cái đồ ngủ ngủ tiếp. Thực Dương Minh cũng là khát nước, hắn vốn là cầm một bình nước khoáng, đem nước khoáng uống một nửa, sau đó một lần nữa cầm một bình. Đưa cho Liễu Tiểu Vân, nói ra, ngươi cũng khát đi, uống nước. Liễu Tiểu Vân còn thật cảm giác mình có chút khát, nàng tiếp nhận nước khoáng, nói ra, cảm ơn nha. Chương 921, Ngụy Trang hiện trường. Dương Minh đem nước khoáng đưa cho Liễu Tiểu Vân về sau, hắn liền chạy đi tắm rửa, hắn tắm rửa thực rất nhanh, cũng là hướng một lần, sau đó trên thân lau một điểm sữa tắm, sau cùng lại hướng một lần. Vài phút về sau Dương Minh thì rửa sạch, thực Hạ Thiên tắm rửa cũng nhanh, tắm xong về sau, Dương Minh mặc quần lót, sau đó xuyên cái đồ ngủ. Nơi này là cấp cao nhà khách, bên trong có đồ ngủ, nếu như là chính mình, Dương Minh chắc chắn sẽ không mặc đồ ngủ, nhưng là hiện tại có Liễu Tiểu Vân tại chỗ, Dương Minh nếu như mặc lấy quần lót cảm giác có chút xấu hổ. Dương Minh đi đến giường trước mặt, sau đó nói, ngươi có muốn hay không đi sông một lần? Muốn, ta cái này đi. Liễu Tiểu Vân đương nhiên muốn đi tắm rửa, nàng vốn là muốn tắm, huống chi là mình thích nam nhân cùng một chỗ, nàng thế nhưng là không muốn để cho Dương Minh nói chính mình nhếch nhác. Dương Minh giúp Liễu Tiểu Vân cầm một bộ đồ ngủ đi ra, nói ra, trong tân quán đồ ngủ rất sạch sẽ, ngươi cứ yên tâm tốt, không biết có chuyện gì. Liêu Tiểu Vân gật gật đầu, nói ra, cảm ơn. Sau đó ôm đồ ngủ tiến phòng vệ sinh, không bao lâu, Liêu Tiểu Vân cũng tắm rửa đi ra, Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi tắm rửa vẫn là rất nhanh. Đúng nha, ta cùng tiểu tỷ muội cùng đi bể tắm tắm rửa, các nàng đều so ta tẩy chậm. Liêu Tiểu Vân nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngủ đi, ta không thích ở bên trong, vẫn là ngươi ở bên trong đi. Liêu Tiểu Vân vừa cười vừa nói, tốt ta, vẫn là ta ở bên trong. Nói Liêu Tiểu Vân liền lên giường, sau đó chạy đến bên trong về sau, Liêu Tiểu Vân mở TV, hắn cũng không khốn, cho nên cũng liền lâm thời không muốn ngủ. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi làm sao chưa muốn ngủ nha? Không biết vì cái gì, ta không buồn ngủ. Liêu Tiểu Vân nói ra. Dương Minh thầm nghĩ nói, một cái tiểu cô nương, bị nam nhân sờ qua sữa, có thể ngủ lấy mới là lạ. Dương Minh nhìn đến Liêu Tiểu Vân ngồi ở chỗ đó, ngực là xác thực không nhỏ, sau đó vừa cười vừa nói, ngươi không ngủ thì nhìn hội truyền hình. Ta một người nhìn nhiều không có ý nghĩa, ta để ngươi bồi tiếp ta nhìn. Liêu Tiểu Vân nói ra. Không được, ngươi không buồn ngủ ta thế nhưng là có chút buồn ngủ, ta mới không có thời gian cùng ngươi xem TV đâu. Vừa tắm rửa qua, có thể là không tin ngươi có thể ngủ lấy. Nói, Liêu Tiểu Vân đi kéo Dương Minh cánh tay, tự nhiên là muốn đem Dương Minh kéo lên, cái này kéo một phát Dương Minh là lên, nhưng là mặt cũng đụng phải Liêu Tiểu Vân trên ngực. Dương Minh lộ ra có chút xấu hổ, vừa cười vừa nói, ngươi không sợ ta khống chế không nổi, lại muốn học trong ngộng. Liêu Tiểu Vân nói ra, không sợ, nếu như ta sợ ngươi, ta cũng không cùng ngươi tại trên một cái giường. Liêu Tiểu Vân nói là có đạo lý, nếu như nàng là thật sợ hãi, nàng thì không dạng này, nàng tại Dương Minh lúc tắm rửa liền sẽ trộm đi, nàng lại bị Dương Minh đã sờ qua, còn dám ở chỗ này, còn cùng Dương Minh nằm cùng một chỗ, vậy nói rõ nàng là cái gì cũng không sợ. Dương Minh vừa cười vừa nói, không sợ nha, vậy liền dễ làm. Nói Dương Minh tay thì ngăn cách đầu ngủ bắt lấy Liêu Tiểu Vân ngực, lần này bởi vì không có áo lót, lại ngăn cách một tầng hơi mỏng đầu ngủ, cho nên vẫn là rất có xúc cảm. Dương Minh cái này sờ một cái, Liêu Tiểu Vân cũng không có đẩy ra Dương Minh tay, mà chính là nhắm mắt lại, miệng bên trong hừ hừ lên. Dương Minh trong lòng rất rõ ràng, nữ nhân ở thời điểm này đã bỏ đi tất cả phòng tuyến, nói cách khác tùy ngươi làm sao dạy vò đều có thể. Nhưng là Dương Minh không muốn tiếp tục đi xuống, tại tiếp tục như vậy về sau, chính mình cũng không tốt thu, khẳng định sẽ biển thủ chuyện này. Nếu quả thật cùng Liêu Tiểu Vân làm chuyện đó về sau, đó là cỡ nào xấu hổ, mình tại Dương Diễm cùng Liêu Tiểu Vân ở giữa ứng phó, cái kia không muốn xấu hổ chết tài quái. Thực Dương Minh không có suy nghĩ, hiện tại đã rất xấu hổ, nghĩ tới đây, Dương Minh cuống quýt rút tay về, một bên rụt lại vừa nói thật xin lỗi, thật xin lỗi. Sau đó có khoan khoái đi xuống, một lần nữa nằm ở trên giường, nói ra, ngủ. Lần này Liêu Tiểu Vân không tiếp tục đi kéo Dương Minh, mà chính là đại não mảnh trống không mà ngồi xuống, qua rất lâu, nàng giống như mới phản ứng được, thầm nghĩ nói, người này cũng thế, làm sao hắn thì sẽ như vậy thu tay lại. Bởi vì Liêu Tiểu Vân cũng ưa thích sách, tại nàng xem qua bên trong, cái kia cũng có thể muốn tiếp tục nữa. Nàng thì không hiểu, cái này Dương Minh làm sao lại đột nhiên thu tay lại. Không phải là hắn trên sinh lý có cái gì thiếu hụt đi, nếu thật là dạng này, nàng rõ ràng vừa mới nhìn đến Dương Minh phía dưới phản ứng. Liêu Tiểu Vân nhìn đến Dương Minh đã đưa lưng về phía mình nằm xuống, nàng cũng chỉ đành tắt TV, sau đó nằm xuống, Liêu Tiểu Vân vẫn còn có chút thẹn thùng, dù sao mình là tiểu cô nương nha. Nàng thuận tay đóng lại đèn, nam nhân cùng với nữ nhân thời điểm, nếu như đem đèn quan, cái kia là có thể tránh cho một chút xấu hổ. Đóng lại đèn về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, ngủ đi. Liêu Tiểu Vân nói ra, ta ngủ không được. Nói, Liêu Tiểu Vân đem tay mình đặt ở Dương Minh trên thân, Dương Minh thầm nghĩ nói, tùy ngươi ngủ hay không ngủ, ta là muốn ngủ. Dương Minh mặc cho Liêu Tiểu Vân tay ôm ở trên người hắn, Dương Minh là không đi động, hắn cũng là hy vọng chính mình tranh thủ thời gian ngủ. Dương Minh nhắm mắt lại, không bao lâu liền ngủ mất, Liêu Tiểu Vân cũng nhắm mắt lại, cứ như vậy nắm tay khoác lên Dương Minh trên thân ngủ. Sáng ngày thứ hai, hai người ăn xong điểm tâm về sau, Dương Minh trước tiên đem Liêu Tiểu Vân đưa về Dương Diễm trong nhà, đưa sau khi trở về, Liêu Tiểu Vân nói ra, Dương Minh, ngươi không cần nói đêm qua cùng ta ngủ cùng một chỗ nha, nếu không Dương Diễm sẽ tức giận. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi cho rằng ta ngốc nha, ngươi cứ yên tâm tốt, ta sẽ không nói. Đón lấy, hai người bắt đầu dọn dẹp phòng ở, đem Liêu Tiểu Vân giường thu thập một chút, giống như là hôm qua có người ngủ qua bộ dáng. Sau đó, Dương Minh lại đem hắn cùng Dương Diễm giường chuyển một chút, cũng để cho Dương Diễm vừa nhìn thấy thật giống như đêm qua Dương Minh ngủ ở nơi này. Có lúc, nam nữ cùng một chỗ, cũng không phải là nói không thể nói láo, thiện ý hoang ngôn vẫn là có thể vung. Người nào cũng không thể cam đoan cả một đời không nói láo, ngẫu nhiên tới một lần nói dối, cũng là nhân sinh nhất đại niềm vui thú. Hai người thu thập xong về sau, Dương Minh muốn rời khỏi, đi bệnh viện nhìn xem Dương Diễm đi. Dương Minh còn không hề rời đi, Liêu Tiểu Vân hô, Dương Minh, chờ một chút. Làm sao? Dương Minh vừa cười vừa nói. Liêu Tiểu Vân đi đến Dương Minh trước mặt, vừa cười vừa nói, ôm ta một chút. Nói, Liêu Tiểu Vân thì nhào tới, Dương Minh còn thật không tiện cự tuyệt, sau đó đem Liêu Tiểu Vân ôm vào trong ngực. Liêu Tiểu Vân nằm ở Dương Minh trong ngực, nói ra, hiện tại không ôm, chờ Dương Diễm đến chúng ta thì không tiện. Dương Minh thầm nghĩ nói, đạo lý là đạo lý này, làm sao chính mình cảm giác giống như là làm tặc một dạng. Hai người chăm chú ôm cùng một chỗ, giống như đều có thể nghe được đối phương nhịp tim đập, một mực qua rất lâu mới tách ra. Chương 922, bồi thường 100.000. Dương Minh vốn đang là muốn thân thủ lại sờ sờ, về sau sợ mò về sau, vạn nhất mất khống chế không thế nào xử lý. Dương Minh rời nhà, lái xe hơi đi bệnh viện, đến bệnh viện thời điểm. Thầy thuốc đã bắt đầu đi làm, Dương Minh đến phòng bệnh, thầy thuốc lại để cho làm tiếp CT, Dương Minh nhìn không được, nói ra, cái này căn bản không muốn lại đi kiểm tra, các ngươi hôm qua đã kiểm tra, còn có nhất định yếu tố kiểm tra sao? Cái này thầy thuốc là cái hơn 30 tuổi nam tử, tên gọi Trương Cơ Nghiệp, hắn lạnh lùng nhìn lấy Dương Minh, nói ra, ngươi là y sinh hay ta là thầy thuốc, chúng ta không làm kiểm tra làm sao xác định bệnh nhân bệnh tình? Bệnh nhân bệnh tình còn muốn làm kiểm tra sao? Không phải liền là viêm ruột thừa sao? Còn đã bị các ngươi cắt bỏ qua. Các ngươi chẳng lẽ không biết sao? Dương Minh lạnh lùng nói. Mời mọi người tìm tỏi phẩm sách lưới, nhìn lớn nhất toàn. Chúng ta đương nhiên biết là viêm ruột thừa phẫu thuật, hiện tại chúng ta muốn tra là nàng vì cái gì vết thương nhiễm trùng. Bọn họ nói là chúng ta trách nhiệm, ta xem chúng ta một điểm trách nhiệm đều không có, cho nên chúng ta phải thật tốt kiểm tra. Không muốn kém, các ngươi làm giải phẫu thời điểm, có một khối tiểu sa bố không có lấy ra, cho nên mới sẽ có vết thương này nhiễm trùng, ngươi cho ta thật tốt nghe, cái này thì là các ngươi trách nhiệm. Dương Minh hôm qua không có kiểm tra, nếu như là hôm qua hắn dùng thấu thị nhãn nhìn, hôm qua thì sẽ biết. Trương Cơ Nghiệp lạnh lùng nói, ngươi liền sẽ nói bậy, phẫu thuật chính là ta làm, nếu quả thật có ngươi nói cái gì băng gạc, ta không có khả năng không biết, ngươi chính là tại nói xấu ta, nói xấu bệnh viện chúng ta, ngươi không tin kéo xuống, ngươi mở ra vết thương nhìn xem, nếu như không có băng gạc, ta cho ngươi 10 triệu. Ngươi nói chúng ta cũng sẽ không nghe, ngươi chính là thổi ngữ bức, ngươi có thể xuất ra 10 triệu, đừng ở chỗ này thổi được không? Ta có thể hay không xuất ra 10 triệu, ngươi dám đánh cho ta đánh bạc sao? Mình thì đánh bạc 10 triệu. Nhìn đến Dương Minh như vậy ngữ bức hưng hống, hắn vậy mà không dám nói gì, người không thể xem bề ngoài, vạn nhất người ta cầm được ra 1 triệu, chính mình làm cái gì, không phải muốn quá mất mặt. Nghĩ tới đây, Trương Cơ Nghiệp nói ra, nếu như ngươi thật nghĩ đánh bạc, ngươi đến sòng bạc đi nha, không muốn tìm ta đánh bạc, ta là có tố chất người. Làm sao có thể cùng ngươi đánh bạc, xem xét ngươi chính là cái dân cờ bạc, ngươi có thể đến Macao, cũng có thể đến nước Mỹ đi nha. Dương Minh lạnh lùng nói, không có cốt khí nam nhân, ta xem thường nhất loại người như ngươi. Nói, Dương Minh liền đi tới giường trước mặt, nói ra, bọn họ giải phẫu thất bại, để bọn hắn bồi thường tiền, không được thì báo cảnh sát. Dương Minh tiểu nói này, Dương Diễm thúc thúc nhất thời tức giận, hắn chỉ Trương Cơ Nghiệp nói ra, tê liệt, chính ngươi làm giải phẫu thất bại, ngươi muốn cho chúng ta bồi thường, ta tìm các ngươi viện trưởng đi. Dương Diễm nói ra, đúng, muốn đem các ngươi viện trưởng tìm đến, ngươi không làm chủ. Dương Minh cũng ở một bên nói ra, đúng nha, đi gọi các ngươi viện trưởng tới. Trương Cơ Nghiệp vốn là không muốn để cho viện trưởng tới, nhưng là hiện tại xem ra nếu như không cho viện trưởng tới là xác thực không được, chính mình ứng phó không à, cho nên hắn chỉ có thể hô viện trưởng tới. Không bao lâu, viện trưởng liền đến, viện trưởng tính cách, các viện trưởng vừa cười vừa nói, các ngươi đến tụt cùng muốn làm sao? Dương Diễm thúc thúc nói ra, các ngươi giải phẫu thất bại, phải bồi thường tiền, hắn đều là thứ yếu, ta muốn các ngươi bồi thường tiền. Các viện trưởng vừa cười vừa nói, thầy thuốc chúng ta nói, không có chuyện, không tồn tại giải phẫu thất bại. Dương Minh lạnh lùng nói, bệnh trong thân thể có băng gạc, hiện tại vết thương chuyển biến xấu, không phải giải phẫu thất bại là chuyện gì xảy ra. Ngươi nói bên trong có băng gạc, chẳng lẽ liền sẽ thật có băng gạc sao? Nếu như ngươi có thể xác định bên trong có băng gạc, đó chính là chúng ta giải phẫu thất bại, đương nhiên giải phẫu thất bại khẳng định phải bồi thường, cái này chúng ta không biết chống chế. Dương Minh nói, tốt à, ngươi xem một chút vết thương này, ngươi xem một chút chuyển biến xấu đến cái dạng này. Nếu như giải phẫu thất bại, các ngươi thường bao nhiêu tiền? 50.000, chúng ta nguyện ý bồi thường 50.000, đồng thời cam đoan đến tiếp sau trị liệu miễn phí, mãi cho đến xuất viện. Viện trưởng nói ra, không sau chuyện này khẳng định không thành lập. Dương Diễm thúc thúc nghe xong 50.000, cảm giác không ít, cho nên hắn cũng không có lên tiếng, muốn nhìn một chút Dương Minh xử lý như thế nào. Dương Minh lạnh lùng nói, các ngươi sai lầm, 50.000 không được, tối thiểu nhất cũng muốn 100.000, nếu như thấp hơn số này, chúng ta khẳng định không nguyện ý, cũng sẽ đem chuyện này cho hấp thụ ánh sáng. Ta đáp ứng ngươi, nếu quả thật bên trong có băng gạc, 100.000 ta lập tức an bài cho ngươi. Các viện trưởng có chút không kiên nhẫn nói ra. Dương Minh nói, tốt, hiện tại ngươi an bài bệnh nhân được giải phẫu phòng, chúng ta mở ra bệnh nhân vết thương kiểm tra, nếu có băng gạc các ngươi cho 100.000, nếu như không có vết thương chúng ta một phần không muốn. Dương Diễm cùng nàng thúc thúc đều không lên tiếng, tùy theo Dương Minh an bài, y tá đẩy bệnh nhân được giải phẫu phòng, theo quy định là không cho phép người khác tiến phòng phẫu thuật. Nhưng là hiện tại nhất định phải để thân nhân bệnh nhân đi vào. Muốn không thế nào có thể chứng minh bên trong có hay không băng gạc. Dương Minh lấy điện thoại cầm tay ra, hắn muốn tiến hành ghi hình, dạng này bệnh viện muốn chống chế cũng là không thể nào. Dương Diễm thầm nghĩ nói, Dương Minh thật thông minh, vậy mà nghĩ đến một chiêu này. Dương Minh vừa cười vừa nói, hiện tại các ngươi mở ra bệnh nhân vết thương, chúng ta cùng một chỗ nhìn một chút. Dương Diễm thúc thúc nói ra, muốn đánh tê dại châm đi, không đánh tê dại châm người nào chịu được được. Dương Minh vốn là muốn nói không dùng đánh thuốc tê, mình có thể xử lý những chuyện này, nhưng là ngẫm lại chính mình vẫn là không nên quá kinh hãi thế tục tốt. Mặc dù mình có thể điểm huyệt ngưng đau, nhưng là Dương Minh không có làm như thế. Tốt ta, có thể đánh tê dại châm. Dương Minh nói. Đánh qua tê dại châm, chờ vài phút về sau, Trương Cơ Nghiệp giơ tay lên thuật đao, Dương Minh thực đã cầm điện thoại di động bắt đầu quay phim. Trương Cơ Nghiệp một lần nữa mở ra miệng vết thương, mở ra về sau, dùng băng vệ sinh bóng trà trà, quả nhiên phát hiện một khối nhỏ băng gạc ở bên trong. Dương Minh nói, hiện tại các ngươi còn có gì để nói, nắm chặt bồi thường đi. Chẳng, ngươi người này làm sao lại nhận biết tiền, tiền ta hội cho các ngươi. Nhưng là vết thương này cũng nên một lần nữa khâu lại, còn muốn cho nàng ở vài ngày viện nghỉ ngơi một chút đi. Thực có Dương Minh tại, căn bản không cần khâu lại, hoàn toàn có thể dùng linh khí trị liệu vết thương, nhưng là Dương Minh vẫn là để trước khâu lại đi. Dương Minh sợ chính mình biểu hiện quá kinh người, bọn họ hội giật mình, mặt khác tại sao phải sợ bọn hắn chống chế, bởi vì hiện tại chính là cái này bộ dáng. Nếu quả thật Dương Minh hiện tại thì dùng linh khí để vết thương khép lại, hắn không sợ Dương Diễm bọn họ giật mình, sợ bệnh viện nói hắn làm giả, bệnh viện hoàn toàn có thể nói hắn là có lớn như vậy bản sự, khẳng định là mình bỏ vào băng gạc. Cho nên Dương Minh lúc này là không thể dùng linh khí, chỉ có thể để thầy thuốc hỗ trợ khâu lại vết thương, sau đó chờ bệnh nhân tiến phòng bệnh về sau, lại nghiên cứu thảo luận bồi thường sự tình, đây là không thể xuất ruột. Chương 923, háo sắc phó viện trưởng. Phẫu thuật sau khi làm xong, đem bệnh nhân đưa trở về phòng bệnh. Mời mọi người tìm tòi phẩm sách lưới, nhìn lớn nhất toàn. Dương Diễm thúc thúc nói ra, hiện tại các ngươi phải bồi thường tiền đi, không thể chơi xấu nha, ta đứa cháu này thế nhưng là đã chụp ảnh. Các viện trưởng thầm nghĩ nói, những người này chuyện gì xảy ra, mỗi một cái đều là cái tham tiền nha, như là đã đáp ứng người nhà, cái kia là tuyệt đối không nhìn lại đổi ý. Nghĩ tới đây, các viện trưởng nói ra, tốt à, vậy ta cho các ngươi mở chi phiếu, các ngươi có thể đi lấy tiền, người nào đi với ta phòng tài vụ. Dương Diễm nói ra, Dương Minh, ngươi đi cùng đi. Các viện trưởng vừa nghe nói Dương Minh cái tên này, nhất thời sửng sốt, thầm nghĩ nói, người này gọi Dương Minh, hắn làm sao lợi hại như vậy, có thể nhìn ra trong vết thương có băng gạc. Hắn đột nhiên nghĩ đến một người, thần y Lý Dương Minh, gần nhất Hoa Hạ thần y Lý bảng mới lên cấp 1 sát thủ, người này cũng là Dương Minh, cái này Dương Minh hội không phải cũng là thần y Lý trên bảng Dương Minh. Các viện trưởng đi ở phía trước, Dương Minh theo ở phía sau, các viện trưởng dừng lại mặt, vừa cười vừa nói, Dương tiên sinh, ngươi có phải hay không Hoa Hạ thần y Lý bảng Dương thần y Lý? Dương Minh vừa cười vừa nói, không tệ, ta chính là cái kia Dương Minh. Dương Minh không cần thiết giấu giếm chính mình sự tình, cho nên trực tiếp thì thừa nhận, các viện trưởng nghe xong Dương Minh nói chính mình là Hoa Hạ thần y Lý bảng, nhất thời kích động nắm Dương Minh tay, nói ra, Dương tiên sinh, ngươi quá lợi hại, nguyên lai ngươi chính là Hoa Hạ thần y Lý bảng, không nghĩ tới ngươi thật lợi hại như vậy, quá làm cho ta sùng bái. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi quá khách khí, ta chỉ là cái hậu học một tiếng, cần phải giống các ngươi những thứ này tiền bối học chút mới tốt. Hai người buông tay ra, viện trưởng nói ra, đi, chúng ta đến phòng tài vụ đi, ta để bọn hắn cho ngươi mở chi phiếu đi, có rảnh chúng ta uống rượu với nhau, ta mời ngươi ăn cơm. Ngươi quá khách khí a, có cơ hội cùng nhau ăn cơm. Dương Minh nói. Hai người đến phòng tài vụ về sau, phòng tài vụ cho Dương Minh mở một chương 100.000 nguyên chi phiếu, Dương Minh tiếp nhận chi phiếu nói ra, viện trưởng, vậy ta trước không quấy rầy ngươi. Thật tốt, đừng quên về sau uống rượu với nhau sự tình. Các viện trưởng nói ra. Tốt, tốt. Dương Minh vừa nói một bên rời đi phòng tài vụ. Các viện trưởng cũng không có ra ngoài, mà chính là cùng phòng tài vụ người cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Dương Minh có thể thì rời đi nơi này, hắn tại đi mau đến thang máy thời điểm, đi ngang qua một cái văn phòng, Dương Minh nghe được dị dạng thanh âm. Ban đầu tới nơi này là một cái phòng làm việc của phó viện trưởng, Dương Minh đi đến trước mặt, nghe được bên trong là một nữ tử thanh âm, nói ra, Lý viện trưởng, không muốn nha, không muốn. Dương Minh nghe về sau, thầm nghĩ nói, tại sao sẽ là như vậy, tê liệt, xã hội bây giờ làm sao nhiều như vậy dạng này sự tình, chủ tịch muốn làm thư ký, tổng giám đốc muốn làm cấp dưới, viện trưởng cũng muốn giám bác sĩ y y tá. Cái này rất rõ ràng là viện trưởng muốn làm bác sĩ y y tá, nữ không đồng ý nha, gặp phải dạng này sự tình Dương Minh khẳng định phải quản. Dương Minh cho rằng, nam nhân có thể làm cùng nữ nhân khô chuyện này, nhưng là tuyệt đối không thể ép buộc nữ nhân, vi phạm nữ nhân ý chí đó là khẳng định không thể. Dương Minh cũng từng ngủ qua nữ nhân, đó là nữ nhân tự nguyện, Dương Minh thì tuyệt đối sẽ không vi phạm nữ nhân ý chí. Dương Minh tại ghét nhất hai loại phạm nhân, một loại trộm tiểu hài tử, bởi vì dạng này tội phạm trộm một đứa bé, thì hủy một gia đình, cái gia đình này nhân viên đều cũng có hội tự sát hoặc là tinh thần thất thường. Cho nên Dương Minh cảm giác trộm tiểu hài tử đều nên đánh chết, không thể để cho bọn họ lại sống sót. Còn có cũng là mạnh cái kia gian, vi phạm nữ nhân ý chí, cứng rắn để người ta xử lý, có lẽ tiểu nữ hài này thì tự sát, hoặc là người ta cả một đời bóng mờ, đều sinh hoạt tại trong sự sợ hãi, hoặc là người ta lão công cũng sẽ không muốn người ta. Cho nên loại này phạm nhân giết cũng không nhiều, thực coi như không giết, cũng nên đem tiểu kê kê cho cắt, để hắn cả một đời không thể lại làm chuyện này. Dương Minh xem xét, cái cửa này lại là đang đóng, hắn vốn là dùng thấu thị nhãn nhìn xem bên trong, phát hiện bên trong thật một cái tiểu cô nương. Tiểu cô nương này bị một cái 50 tuổi khoảng chừng nam nhân đè xuống ghế salon. Chỉ gặp tiểu cô nương kia áo mặc đã bị nhấc lên, hai thứ rất lớn, cũng rất xinh đẹp, tiểu cô nương này số tuổi chỉ có thể chừng 20 tuổi. Dương Minh thầm nghĩ nói, xinh đẹp như vậy tiểu cô nương nếu như lao ra hỏa này làm, vậy thì thật là tốt nữ nhân đều bị chó làm. Nghĩ tới đây, Dương Minh cũng không do dự nữa, trực tiếp đẩy cửa phòng ra, tiểu nữ hài xem xét cái này phòng cửa bị đẩy ra, nhất thời dọa đến kéo xuống chính mình y phục, che kín cái kia hai tòa núi cao.